À, ngươi cũng chạy nhanh đem người cho chúng ta mang về tới, kết quả ngươi lúc này đi về sau vẫn luôn không cái động tĩnh. Chỗ thế nào, nhân gia cô nương trong nhà không có thúc giục. Âu Dương Nghị vớt trên đầu không tồn tại mồ hôi, cố ý trang làm chống đỡ không được bộ dáng. Mẹ, ngươi này có điểm quá độc các đi, ta vừa mới trở về mông đều không có ngồi nhiệt, ngươi tựa như súng máy giống nhau đối ta bắn phá. Ngươi dù sao cũng phải dung ta có rảnh làm ta hảo hảo cùng các ngươi nói nói tình huống đi. Khâu Thi Vận bị đậu cười, nhịn không được cười mắng, thiếu cho ta chỉnh những cái đó vô dụng, vậy ngươi chạy nhanh nói nói, cùng nhân gia cô nương chỗ thế nào, khi nào đem người mang về tới. Âu Dương Nghị ngắm liếc mắt một cái một bên muội muội các nàng, chờ ta ca kết hôn thời điểm đi, ta trở về tham gia hôn lễ liền mang theo nàng cùng nhau trở về. Nhất định cho các ngươi hảo hảo nhìn xem tương lai con dâu. Được đến vừa lòng đáp ứng, Khâu Thi Vận lập tức cùng Âu Dương Duy liếc nhau đều lộ ra tươi cười, này còn kém không nhiều lắm. Các ngươi trước trò chuyện, ta lại đi cho ngươi làm điểm ngươi thích ăn. Mấy ngày trước, Âu Dương chăn ra liền cấp Lưu Tiểu Yến nghỉ, cho nên trong khoảng thời gian này ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều là tự lực cánh sinh. Khâu Thi Vận ngoài miệng nói không đau lòng, nhưng nhìn đến con thứ hai so với trước gầy đen, nàng vẫn là sẽ nhịn không được muốn chạy nhanh làm điểm ăn ngon cấp hải tử hảo hảo bổ bổ. Âu Dương Nghị hống người kính nhi lại nổi lên, hắn ôm lấy Khâu Thi Vận đầu vai, vẫn là ta mẹ tốt nhất. Chương 2159 ăn Tết 1. Trừ tịch hôm nay, sáng sớm tinh mơ, Âu Dương chăn các nàng liền lên rửa mặt đổi mới bộ đồ mới. Ăn Tết, muốn nói vui vẻ nhất còn thị phi hải tử mặc trúc, đào đào cùng đậu đậu ăn mặc một thân bộ đồ mới. Ở trong viện cùng Âu Dương Nghị chơi quăng ngã pháo. Khâu Thi Vận một mặt dặn dò hắn xem trọng hải tử, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu cùng trong phòng bếp cùng nàng cùng nhau nấu cơm Âu Dương chăn nhắc mãi, ngươi nhị ca quả thực chính là cái đại hải tử đầu, rốt cuộc khi nào có thể cùng đại ca ngươi như vậy trầm ổn. Mẹ, mỗi người tính cách đều không giống nhau, không chuẩn ta đại ca còn hâm mộ ta nhị ca đâu. Âu Dương chăn nói xong vừa vặn xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ nhìn đến vừa mới từ nhà chính ra tới Âu Dương Hãn, nàng buông dao phay, chiều hắn phương hướng nhíu môi, không tin ngươi xem. Khâu Thi Vận cùng Du Tử đi đến bên cửa sổ, đều chiều trong viện nhìn lại, thật đúng là thấy được Âu Dương Hãn có điểm hâm mộ nhìn chăm chú vào trong viện chơi đùa một lớn hai nhỏ. Âu Dương chăn các nàng dùng mấy cái giờ thời gian, ước chừng lộng có hơn có tố 16 cái đồ ăn. Ăn cơm thời điểm. Đại gia còn cảm khái năm trước lúc này, là Khâu Kế Phàm cùng Du Tử không có trở về, cho nên trong nhà không có đoàn viên. Tới rồi năm nay, thật vất vả bọn họ hai cái ở nhà ăn Tết, Đàm Nhất Sâm lại xa ở nơi dừng chân cùng Diệp Gia tiện tay phía dưới binh cùng nhau ăn Tết vô pháp chạy tới. Âu Dương Duy lấy trà thay rượu để ra một ly, hy vọng nhà chúng ta sang năm tất cả đều đến đông đủ quá một cái đoàn viên năm. Khâu Thi Vận phụ họa, đúng vậy, quá một cái đoàn viên năm. Cũng không thể giống mấy năm nay dường như, luôn là có vắng họp. Tuy rằng con rể không có trở về ăn Tết, nàng cũng cảm thấy rất khuyết điểm, bất quá tưởng tượng đến không có không lương tâm Diệp ra người theo chân bọn họ ra cùng nhau quá trừ tịch cộng đồng bước vào năm đầu, nàng lại cảm giác không tồi. Ít nhất tân một năm ngày đầu tiên, nàng không cần vì con rể nữ nhi bọn họ, trái lương tâm còn muốn khách khách khí khí đi đối mặt làm nàng sinh khí bực bội người. Trở lại ăn Tết, nhà chúng ta thêm nhân khẩu. Nhất định náo nhiệt. Âu Dương chăn đầu Âu Dương Hãn, có phải hay không đại ca? Đối với luôn là như thế nghịch ngợm muội muội, Âu Dương Hãn cười nói đối. Chọc đến đại gia cũng đều cười. Âu Dương Nghị nhân cơ hội soát tồn tại cảm, thêm nhân khẩu nhưng không chỉ là đại ca sự, ta thân là trong nhà lão nhị cũng muốn gánh khởi này phân trách nhiệm. Khâu Thi Vận cười nói, nói chuyện giữ lời, vậy ngươi cũng cho ta nắm chặt. Khâu Kế Phàm cười nhìn muội muội một nhà. Hắn quay đầu nhìn phía bên cạnh Du Tử, trong lòng cũng dâng lên một ý niệm, nhưng nghĩ đến Du Tử kháng cự cùng từ trước sở gặp đến khổ sở, hắn trong lòng than nhẹ một tiếng, như bây giờ đã thực hảo, hắn không hy vọng lại lòng tham. Du Tử gắp đồ ăn động tác không khỏi một đốn, nàng không biết có phải hay không nàng ảo giác, Khâu Kế Phàm vừa mới ánh mắt, tựa hồ trừ bỏ tình yêu còn có âm thầm khát vọng. Hay là, Du Tử như suy tư gì nhai kỹ nuốt chậm đồ ăn. Suy nghĩ phiêu ra hảo xa. Nay bữa cơm nói nói cười cười, ăn ngon không náo nhiệt. Sau khi ăn xong, đại gia tổ mạt trực cục, rối tinh rối mù xoa lên. Cũng không biết Âu Dương Nghị là thật sự vận khí tốt, vẫn là bởi vì đã không có Đàm Nhất Sâm cái này dùng sức cấp nhạc phụ uy bài người ở, hắn thế nhưng đại sát tam phương, thắng rất nhiều tiền. Nhưng là, trước thắng không phải thắng, Âu Dương Nghị khoe khoang nửa ngày, cuối cùng hắn miễn cưỡng bảo vệ bổn, lớn nhất người thắng là Khâu Kế Phàm. Bất quá Khâu Kế Phàm chờ tán cục thời điểm, lại đem trước mặt chồng chất thành tiểu sơn tiền đều tan đi ra ngoài. Lớn nhất được lợi giả là Đào Đào cùng Đậu Đậu. Mà thời gian dài như vậy ngón tay, nguyên lai đều là vì các ngươi hai cái tiểu gia hỏa phục vụ. Âu Dương Nghị cố ý bế lên hai đứa nhỏ dùng sức thân khuôn mặt, chọc Đào Đào cùng Đậu Đậu vui vẻ cười khanh khách cái không ngừng. Chương 2160 ăn tết nhị. Chờ thiên hoàn toàn đen xuống dưới, Âu Dương chăn bọn họ mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu đi ở trong sân phong pháo hoa. Mỹ lệ pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, tuy rằng dừng hình ảnh thời gian ngắn ngủi, lại là như vậy lộng lây bắt mắt. Đem hai cái tiểu gia hỏa cấp cao hứng hỏng rồi, vỗ tay nhỏ nhảy nhót không ngừng phát ra hoa kinh hô. Sau lại bọn họ lại chơi nổi lên quăng ngã pháo, dùng sức ném chính là bang một thanh âm vang lên, hai đứa nhỏ thiếu chút nữa chơi điên rồi, thẳng đến khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đỏ bừng mới đồng ý vào nhà. Chờ 8 giờ nhiều chung tết âm lịch tiệc tối vừa mới bắt đầu, bọn họ hai cái liền vây được không được, đầu nhỏ một chút giống như gà con mổ thóc giống nhau. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận đem hai đứa nhỏ hống ngủ sau, tiếp theo đi xem liên hoan tiệc tối. Tết âm lịch liên hoan tiệc tối hợp với 8384 lượng năm đều phi thường xuất sắc ngoạn mục, đáng tiếc cũng không đại biểu hàng năm như thế. Năm nay Xuân Vãn đạo diễn đối Xuân Vãn biểu hiện hình thức làm lớn mật nếm thử, đem Xuân Vãn sân khấu dọn tới rồi công nhân sân vận động. Lần này Xuân Vãn người chủ trì trang phục cũng có rất lớn biến hóa, MC nữ mặc vào phong cách Tây trang phục váy, mà MC nam mặc vào hồng áo sơ mi, bạch Tây trang, hiện ra thời đại tiến bộ, đều là này một năm lưu hành nguyên tố. Đáng tiếc chính là, tuy rằng tiết mục đều không tồi, lại bởi vì thiết bị theo không kịp, lại là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, xuất hiện rất nhiều sai lầm, tiết mục hàm tiếp dị thường kéo dài. Liên Âu Dương Duy như vậy trung thực người xem đến sau lại đều xem bực bội, năm nay như thế nào như vậy khó coi. Âu Dương Nghị đề nghị, ba, chúng ta dứt khoát lại chơi một lát mặt trước đi, dù sao khoảng cách cơm tất niên còn sớm. Các nam nhân tiến đến cùng nhau chơi mặt trước, Khâu Thi Vận cùng Du Tử xem hài tử, Âu Dương Chân cầm lấy ống nghe đánh cho Đàm Nhất Sâm. Tuy rằng nàng cũng không biết thời gian này cái này điện thoại hắn còn có thể hay không tiếp nghe được, nhưng bởi vì từ nàng kết hôn về sau, vẫn là lần đầu tiên ăn Tết không có cùng Đàm Nhất Sâm ở bên nhau, nhịn không được sẽ lo lắng tưởng niệm hắn. May mắn ngoại tuyến hỗ trợ tiếp tiến vào sau, tiếp nghe người là hắn bản nhân. Đàm Nhất Sâm vừa mới vội xong, đang muốn chuẩn bị cầm lấy điện thoại đánh cấp Âu Dương Chân, không nghĩ tới nàng điện thoại dẫn đầu tới rồi. Hắn ở trong điện thoại ngắn gọn nói hắn ở bộ đội ăn Tết tình huống, đến nỗi Diệp ra người, Âu Dương Chân không hỏi, hắn cũng ăn ý không có nói, lúc sau liền bắt đầu cấp trong nhà trưởng bối chúc Tết. Đào Đào cùng Đậu Đậu biết điện thoại ống nghe có thể nghe được ba ba thanh âm, người tranh ta đoạt cướp nói với hắn lời nói. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm kết thúc trò chuyện về sau, nàng đánh cho Đàm Chí Võ cấp lao ra tử chúc Tết. Đào Đào cùng Đậu Đậu lần thứ hai phát huy bọn họ ngôn ngữ thiên phú. Đem Đàm Chí Võ ở điện thoại hống thực vui vẻ, sang sảng tiếng cười không ngừng. Trong nhà điện thoại, sau lại lục tục vang lên, có ở đơn vị trực ban Âu Dương Khang, còn có Tân Bách Phong điện báo, mọi người đều hỉ khí dương dương cho nhau chúc Tết nói chúc phúc. Đương 12 giờ tiếng chuông gõ vang, tân một năm cũng tiến đến. Âu Dương chăn ra qua loa ăn một đốn cơm tất niên, đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Âu Dương chăn nằm ngửa ở trên giường lớn, nhìn chân nhà. Ngay bên ngoài hết đợt này đến đợt khác pháo thanh đã phát trong chốc lát ngốc. Không có Đàm Nhất Sâm tại bên người đệ nhất tân niên trong lòng đích xác có điểm cô đơn, nhưng không dùng được hai ngày bọn họ là có thể gặp mặt, điểm này nho nhỏ mất mát cảm xúc vẫn là có thể khắc phục. Sơ tam buổi sáng, Đàm Nhất Sâm lái xe chở Diệp Bảo Sơn Vạn Vân cùng Diệp Tiến Đạt cùng với Đại Bảo Nhị Bảo tới trong nhà. Khâu Thi Vận gặp được Vạn Vân liền giận sôi máu, nhà mình nữ nhi cũng hảo vẫn là bọn họ. Đều đối bọn họ Diệp ra đảo tim đảo phổi hảo, kết quả đâu? Ngẫm lại liền tức giận hơn nữa thất vọng buồn lòng. Nhưng xem ở con rể trên mặt, nàng còn phải bảo trì phong độ theo chân bọn họ lui tới, thật là phi thường khó chịu. Chương 2161 suy nghĩ. Đối với Diệp ra người tới trong nhà, Âu Dương Duy cùng Âu Dương Hán huynh đệ đồng dạng đều thực khó chịu, bất quá bọn họ cũng cùng Khâu Thi Vận giống nhau, xem ở Đàm Nhất Sâm mặt mũi. Mới có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài khách khí. trừ bỏ đi nhà người khác chúc Tết không có ở nhà Khâu Kế Phàm hai vợ chồng, Âu Dương Chân bọn họ cả nhà trên dưới thái độ biến hóa, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ nơi nào sẽ cảm thụ không đến. Chẳng qua không có tới trước kia liền biết rõ sẽ như vậy, bọn họ cũng muốn căng ra đầu lại đây một chuyến, vì đơn giản cũng là tưởng tận lực hòa hoãn hai nhà quan hệ. Đào Đào cùng Đậu Đậu nhìn thấy ba ba liền hưng phấn cao hứng làm hắn ôm, Đàm Nhất Sâm nhẹ nhàng đồng thời bế lên hai cái tiểu bảo bối, thân mật cọ cọ bọn họ khuôn mặt nhỏ, tưởng không tưởng ba ba. Đậu Đậu đặc biệt sẽ làm nụng ôm lấy Đàm Nhất Sâm cổ, hướng về phía hắn gương mặt ba một ngụm, suy nghĩ. Ba ba, ngươi như thế nào mới trở về nha? Bởi vì ba ba công tác vội a. Đàm Nhất Sâm không có vắng vẻ nhi tử, nhìn phía hắn hỏi, Đào Đào, ngươi tưởng ba ba sao? Đào Đào lập tức lộ ra trong sáng tươi cười, mang tiểu bạch nha gật gật đầu, suy nghĩ. Đậu Đậu chạy nhanh soát tồn tại cảm, năn nỉ nói, ba ba, ngươi có thể mang chúng ta đi trong viện chơi sao? Đàm Nhất Sâm nhìn mắt một bên vừa mới ngồi xuống như đứng đống lửa, như ngồi đống than cha mẹ cùng với đệ đệ, chờ một lát hảo sao. Đậu Đậu không làm, ủy khuất cái miệng nhỏ chu lên, không sao, không sao. Âu Dương Chân vỗ nhẹ nhẹ hạ Đậu Đậu phía sau lưng, nghe lời, không thấy được ngươi ra ra mãi mãi bọn họ vừa đến sao. Bằng không làm ngươi đại cứu nhị cứu mang các ngươi đi chơi trong viện chơi quăng ngã pháo. Tuy rằng nàng cũng không thích Diệp ra người, nhưng là bọn họ vừa mới lại đây, còn không có nói thượng nói mấy câu, Đàm Nhất Sâm liền lánh hải tử đi ra ngoài chơi, lưu tại nhà chính người, không khí chỉ biết trở nên càng thêm xấu hổ. Ta không cần. Ở Đậu Đậu nhận chi, đại cứu nhị cứu như thế nào có thể cùng ba ba đánh đồng. Nàng đem mặt chôn ở Đàm Nhất Sâm đầu vai biểu đạt sinh khí. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị sôi nổi đứng lên, lại đây bên này hống cháu ngoại gái. Xong rồi, Đậu Đậu, nhị cứu thương tâm, bạch hạt ta như vậy thương ngươi. Ngươi mau hống hống ta, ngươi hống hống ta, nhị cứu liền không thương tâm. Âu Dương Nghị khi nói chuyện cầm Đậu Đậu tiểu tế cánh tay, kết quả bị Đậu Đậu không lưu tình chút nào mặt ném động, Đậu Đậu mới thương tâm đâu. Diệp Bảo Sơn nhưng xem không được thích cháu gái ủy khuất, lập tức thúc giục Đàm Nhất Sâm, ngươi mau lánh hải tử đi thôi, nhiều như vậy thiên không gặp bọn nhỏ đều tưởng ngươi. Vạn Vân ở bên lặng lẽ bĩu môi, nhiều như vậy thiên không gặp hải tử quái ai nha. Còn không phải Âu Dương Chăn. Liên ăn Tết đều không mang theo hải tử hồi nơi dừng chân bên kia, hiện tại còn muốn bọn họ chủ động tới cửa mới có thể nhìn thấy người, thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Chính là lời này nàng chỉ dám ở trong lòng thì thầm, trên mặt lại một câu cũng không dám nói. Như vậy đáng yêu nhận người đau nữ nhi ủy khuất, Đàm Nhất Sâm cũng đau lòng, kêu ba mẹ các ngươi trước ngồi, ta trước dẫn bọn hắn đi trong viện. Đại bảo nhị bảo quy quy củ củ đứng ở Diệp Tiến Đạt bên người, đại bảo nhìn đến đại bá ôm đệ đệ muội muội đi ra ngoài, phía sau còn đi theo đệ đệ muội muội các cứu cứu, hắn cũng khát vọng muốn đi ra ngoài chơi, nhưng bởi vì tới phía trước đã bị dặn dò quá, hắn cũng chưa dám hé răng. Đặc biệt bên cạnh hắn nhị bảo, đem đầu thấp thật sự thấp, nhìn chằm chằm chính mình dạy tiêm. Đàm Nhất Sâm bọn họ lại đây mang theo không ít đồ vật, trong đó có Đàm Nhất Sâm mua cấp trong nhà, còn có Diệp Bảo Sơn bọn họ chuẩn bị. Diệp Bảo Sơn bọn họ trừ bỏ chuẩn bị một ít đồ hộp cùng bánh bông lan linh tinh, hắn lại từ trong tay xách theo bố trong túi lấy ra cố ý chuẩn bị thứ tốt, cười nói, thông ra, đây là ta đệ đệ bọn họ khu rừng kia khối dã linh chi, nghe nói có thể bổ khí an thần đối thân thể hảo, này tam cây ngươi ăn trước, nếu là cảm giác hảo sự, qua đi ta lại làm ta đệ đệ cho ta yêu. Chương 2162 không dám ăn bậy. Diệp Bảo Sơn móc ra tới tam cây linh chi cái đầu rất lớn, màu sắc không tồi, đây chính là hắn cố ý cấp đệ đệ phát điện báo làm hắn cấp tìm tòi đến. Đối mặt này đó, Âu Dương Duy lại không có động dung, càng thêm không có nhiều ít cảm động, bởi vì bọn họ Diệp ra đối chính mình nữ nhi thật quá đáng, mơ tưởng đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo ăn, làm cho bọn họ không so đo hiểm khích trước đây, nhất tiếu mượn ân cửu. Này đó quá quý trọng, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Vừa thấy Âu Dương Duy không ngừng sắc mặt lãnh đạm, liền đồ vật đều không thu, Diệp Bảo Sơn trong lòng càng nóng nảy, thông ra, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, này cũng không phải cái gì thứ tốt, bọn họ nơi đó nghe nói có rất nhiều. Ta ngày thường cũng ăn mặt khác tiến bổ đồ vật, không dám ăn bậy sợ tương hướng. Này đó ngươi vẫn là lấy về đi lưu trữ chính mình ra ăn đi. Âu Dương Duy vẫn như cũ cự tuyệt. Vạn Vân thấy thế cũng tưởng mở miệng nói chuyện, bị phân tâm nhìn chằm chằm nàng Diệp Bảo Sơn một cái sắc bén mắt đuôi quét đến, trực tiếp ngăn lại. Diệp Bảo Sơn miễn cưỡng cười vui phụ họa, thật đúng là có chuyện như vậy, nếu phạm hướng về phía đã có thể không hảo, ta đây trước lấy về đi, chờ thông gia ngươi nếu là muốn ăn, ta lại làm lao đại cấp đưa lại đây. Diệp Bảo Sơn tự nhận là cùng Âu Dương Chân gia quan hệ chỗ không tồi, hiện tại lại biến thành như vậy, hắn cũng cảm giác khó chịu cực kỳ, bởi vì người trong nhà làm sai sự hắn trột dạ lùn thượng nhân ra một đoạn, khả năng có biện pháp nào đâu. Sai lầm đã đúc thành, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi chữa trị. Theo sau, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Vạn Vân chủ động tha thiết đưa ra muốn đi hỗ trợ, bị Khâu Thi Vận khách khách khí khí cự tuyệt. Trong phòng bếp, Khâu Thi Vận một bên sắt rau, một bên nhịn không được cùng Âu Dương Chân nhỏ giọng phun tào, người cha mẹ chồng bọn họ cũng thật có ý tứ, cho rằng cấp điểm nhi bọn họ cho rằng thứ tốt, sau đó chúng ta là có thể không trách bọn họ. Tường mở, người ba ba kiên quyết không thu làm quá đúng. Nhà chúng ta nhưng không kém điểm này đồ vật. Ta hiện tại một hồi nhớ tới bọn họ làm thiếu đạo đức sự, khí ngực đều đau, nào có giống bọn họ như vậy không có lương tâm không hiểu cảm ơn người. Làm cho hai tử mặt không phân xanh đỏ đen trắng ba hoa trích chòe, đem nước bẩn từng buồn hướng ngươi trên đầu bát. Đây là trùng hợp từ hài tử trong miệng nói ra, chúng ta mới biết được bọn họ sau lưng xấu xa. Nếu là không nói đâu, 10 năm 8 năm về sau có phải hay không ngày nào đó còn phải cùng ngươi báo thủ rửa hận đâu. Khâu Thi Vận chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó liền khắp cả người phát lạnh. Âu Dương Chân thấy mẫu thân càng nói càng kích động, vội trấn an theo nàng phía sau lưng cho nàng thuật khí, mẹ, mau đừng nóng giận. Bởi vì bọn họ những người này tức điên thân thể không cần phải. Khâu Thi Vận cũng không muốn vì những người này tức điên thân thể của mình, nàng điều chỉnh hơi thở mới nói, ta biết không cần thiết, nhưng là ta vừa nhớ tới ta liền sinh khí. Không hiểu được kia Diệp Tiến Lan nguyên lai nhìn rất không tồi một người, như thế nào hiện tại biến thành như vậy. Mấy hôm nay nàng trột dạ không có tới, nàng nếu tới nói, ta khẳng định đến hảo hảo hỏi một chút nàng, rốt cuộc có hay không lương tâm. Âu Dương Chân cũng không rõ ràng lắm vì cái gì Diệp Tiến Lan sẽ biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng, cái kia trong trí nhớ có điểm thẹn thùng phi thường chân thành đáng yêu cô nương, tựa hồ cũng theo gió mà đi. Ăn cơm xong sau, Diệp Bảo Sơn bọn họ trở về Khâu Thi Vận cấp chuẩn bị phòng cho khách nghỉ ngơi. Đào Đào cùng Đậu Đậu chính tinh thần không có ngủ, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm biên bồi hai cái tiểu gia hỏa ngoan nhi, một bên trò chuyện việc nhà. Đàm Nhất Sâm đột nhiên nói lên, tức phụ, nếu ngày nào đó ta điều trước, ngươi thấy thế nào? Âu Dương Chân chớp chớp mắt, hắn người này nàng phi thường hiểu biết, nếu không có gì tình huống nói, hắn sẽ không bỗng nhiên chi gian hỏi cái này dạng vấn đề. Ta còn có thể thấy thế nào, đương nhiên là cùng ngươi giống nhau phục tùng tổ chức phân phối bái. Mau cùng ta nói, muốn đem ngươi điều đến chỗ nào. Chương 2163 đương nhiên không sai. Tạm thời còn không có nhất định, nghe nói là tân tổ kiến bộ đội đặc chủng Đàm Nhất Sâm luôn giản ý hài nói điểm hắn có thể cùng người nhà nói tình huống. Bộ đội đặc chủng nhưng cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ loại này bất đồng, Âu Dương Chăn cả người đều hưng phấn, ly kinh đô gần sao. Nếu xa nói, ta đây muốn nhìn như thế nào an bài, đến lúc đó đi theo người đoàn tụ. Đàm Nhất Sâm thấp giọng nói, mấy vấn đề này trở về sau lại nói, nếu ta thật sự điều trước nói, trong thời gian ngắn trong vòng phòng trừng sẽ rất bận, ngươi nếu tùy quân không quá khả năng. Âu Dương Chăn cũng biết bộ đội có bộ đội quy củ, thân là trong đó một viên, có rất nhiều thân bất do kỷ, chỉ có thể nghe chỉ huy, vậy chờ đến lúc đó lại nói. Dù sao vô luận ngươi điều đến nơi nào ta đều duy trì. Đồng thời Âu Dương Chăn lạc quan tưởng, nếu Đàm Nhất Sâm thật sự điều trước nói, mặc kệ đi nơi nào đều có thể cùng Diệp ra người kéo ra khoảng cách, về sau làm người khó chịu sự tình cũng có thể càng ngày càng ít. Đàm Nhất Sâm thỏa mãn ôm lấy Âu Dương Chăn vòng eo, tức phụ ngươi thật tốt, vô điều kiện duy trì ta. Âu Dương Chăn tâm tình lại tươi đẹp lên, nàng đắc ý rào rạt nâng cầm lên, đó là, ta tốt như vậy tức phụ, ngươi cần phải quý trọng. Quý trọng, khẳng định hảo hảo quý trọng. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử buổi chiều 3 giờ thời điểm đã trở lại, bọn họ nhìn đến Diệp gia người ở nhà, khách khách khí khí chào hỏi một cái lúc sau liền trở về phòng. Buổi tối cơm nước xong, Du Tử giúp đỡ Âu Dương Chăn thu thập chén đũa, mấy nam nhân ghé vào cùng nhau đánh thượng mặt trược. Âu Dương Duy Khâu Kế Phàm Âu Dương Nghị Đàm Nhất Sâm phân ngồi bốn phía, bên cạnh đều có vây xem náo nhiệt. Mấy cái xuống dưới, Âu Dương Duy hồ hai thanh, hắn tâm tình sung sướng đối con rể lộ ra tán thưởng ánh mắt. Đàm Nhất Sâm thấy nhạc phụ cao hứng, uy bài uy càng hăng hái. Âu Dương Nghị cười cười không nói gì, chỉ cần có thể hống phụ thân cao hứng, làm hắn thua mấy cái bài tính cái gì. Âu Dương chăn soát xong rồi chén liền lau lau tay trở về phòng, Đào Đào cùng Đậu Đậu đang cùng Đại Bảo Nhị Bảo ở bên nhau chơi món đồ chơi, Khâu Thi Vận cùng Vạn Vân ngồi khoảng cách đứng xa xa nhìn bọn nhỏ. Không lớn trong chốc lát về sau, Khâu Thi Vận đứng dậy đi cấp bọn nhỏ thiết trái cây, Vạn Vân nhân cơ hội tiến đến Âu Dương chăn bên cạnh cùng nàng nói chuyện. Chăn chăn, mẹ biết ngươi còn quái chúng ta. Âu Dương chăn nhàn nhạt nhìn về phía Vạn Vân hỏi lại, ta trách các ngươi cũng không có sai đi. Vạn Vân vội vàng xua tay, đương nhiên không sai, ngươi quái đối. Mẹ cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, Lan Tử kỳ thật cũng hối hận đã chết, nàng hôm nay sở dĩ không đi theo một khối tới, là bởi vì đuổi kịp trực ban không có biện pháp. Bằng không phía trước còn cùng ta nói đi, đặc biệt muốn giáp mặt cùng ngươi hảo hảo xin lỗi, cầu được ngươi tha thứ. Âu Dương chăn chém đinh chặt sắt nói, các ngươi làm sự tình quá phận, ta sẽ không tha thứ. Nàng lúc này đây nếu ngại với mặt mũi hoặc là mặt khác nguyên nhân tha thứ, như vậy tiếp theo, nàng dám nói dựa theo Vạn Vân làm người, nhất định sẽ làm trầm trọng thêm. Còn có Diệp Tiến Lan, nàng nói nàng nhất thời xúc động bị ma quỷ ám ảnh, nàng chẳng lẽ không có nghĩ tới nàng lời nói dối sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Âu Dương chăn nhưng không tin. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể tha thứ các nàng. Này như thế nào liền sẽ không tha thứ? Chúng ta nói đến cùng không phải là người một nhà sao. Liền tính lao đại không phải từ ta trong bụng bò ra tới, ta cũng dưỡng hắn ba mươi mấy năm, các ngươi hiện tại không còn gọi ta mẹ. Vạn Vân thấy Âu Dương chăn sắc mặt biến lãnh, nàng lại đem lời nói kéo lại, ngươi không xem khác, liền xem ở chúng ta mấy năm nay từ ngươi vào cửa vẫn luôn trô cũng không tệ lắm phân thượng, liền tha thứ lần này còn không được sao. Lan Tử thiệt tình thật là nhận thức đến sai lầm, cũng thiệt tình ăn năn. Ta biết ta này miệng không cá biệt môn nhi, nói cái gì không trải qua đại não cầm lấy tới liền nói. Về sau ta khẳng định sửa lại cái này tật xấu. Chương 2164 bất đồng. Mặc cho Vạn Vân nói nửa ngày, Âu Dương Chân cũng không có nói ra tha thứ nàng lời nói. Làm cho Vạn Vân thập phần buồn bực lại tức giận. Chính là nàng chỉ có thể cùng Âu Dương Chân hảo thuyết hảo thương lượng, lại không dám thật sự cùng nàng đối chọi gây gắt náo lên. Lão đại thái độ. Làm nàng rõ ràng minh bạch, nàng cùng Âu Dương Chân ở trong lòng hắn tỉ trọng. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã vô pháp lợi dụng thân tình bắt cóc hắn làm hắn chạm chính mình này một đầu. Khâu Thi Vận bưng hai cái cắt xong rồi mâm đựng trái cây tiến vào, vừa vặn nhìn đến Vạn Vân để sát vào nữ nhi nói không ngừng bộ dáng, nàng càng thêm phiền nữ nhân này. Bọn nhỏ đừng vội ngoạn nhi, mau tới ăn trái cây. Đào Đào cùng Đậu Đậu ngoạn nhi hăng say, đối trái cây cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đại Bảo Nhị Bảo lại đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Khâu Thi Vận trong tay mâm. Nhìn đến Đại Bảo Nhị Bảo cùng mấy đời không ăn qua đồ vật dường như ăn ngấu nghiến, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân không có cảm thấy thế nào, Vạn Vân chính mình cảm giác mất mặt thất vọng buồn bực đi ra ngoài. Khâu Thi Vận nhỏ giọng hỏi Âu Dương Chân, nàng vừa mới cùng ngươi nói cái gì? Nữ nhi, có phải hay không muốn cho ngươi khoan dung độ lượng tha thứ bọn họ làm thiếu đạo đức sự? Âu Dương Chân gật gật đầu cười nói, mẹ, ngươi đoán thật đúng là chuẩn. Khâu Thi Vận một bộ quả nhiên như thế biểu tình, ta vừa thấy ngươi tiến vào, nàng ánh mắt kia ta liền biết, khẳng định tưởng đơn độc tìm cơ hội cùng ngươi nói điểm lời nói, cho nên ta cố ý đi ra ngoài cấp bọn nhỏ thiết trái cây, chính là làm nàng có cơ hội cùng ngươi nói chuyện. Lão mẹ anh minh thần võ, thiếu miệng lưỡi chân chu, ta hỏi ngươi, vậy ngươi rốt cuộc có hay không nói tha thứ? Khâu Thi Vận đối này thực quan tâm. Nàng thật sự rất sợ nữ nhi còn trẻ, thiện lương mềm lòng bị người ta vài câu mềm mại lời nói liền cấp nói thỏa hiệp. Không có. Các nàng làm sự tình như vậy quá mức, ta sẽ không tha thứ. Như vậy là được rồi, cũng không thể vì mặt mũi trái lương tâm nói không quan hệ, đến lúc đó buồn bực khó chịu chính là chính ngươi. Khâu Thi Vận cũng là người từng trải, người trong nhà chi gian quan hệ nhất xử lý không tốt, rất nhiều thời điểm luôn muốn đều là người một nhà nhỏ nhặt không đáng nói liền tính. Ủy khuất thoái nhượng điểm cũng không có gì. Không nghĩ tới, mọi người thông thường đều thích xem người hạ đồ ăn đĩa, bắt nạt kẻ yếu thói hư tật xấu là thiên cổ bất biến, càng là như vậy càng sẽ làm người cảm giác dễ khi dễ, càng sẽ làm trầm trọng thêm làm ra càng quá mức sự tình, hơn nữa chờ đương sự lại chịu không nổi phản kháng thời điểm, cái kia khi dễ người người còn sẽ đầy bụng ủy khuất, cho nên có khi thích hợp nhẫn tâm một chút không phải chuyện xấu. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ nhiều, Đàm Nhất Sâm liền chuẩn bị mang theo Diệp Bảo Sơn bọn họ rời đi. Bọn họ mới vừa thu thập xong đồ vật thời điểm, trùng hợp Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong xách theo lễ vật đi vào trong nhà chúc Tết. Bất đồng với đối Diệp gia người lãnh đạo, Âu Dương Chân người nhà đều thực nhiệt tình chiêu đãi. Cái này làm cho Vạn Vân đặc biệt khó chịu, Diệp Bảo Sơn trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Vạn Vân chú ý tới Tân Bách Phong kêu Tân Lợi An ba, mà người nam nhân này cùng Tân Bách Phong nhưng lớn lên không rất giống. Nàng từ trước liền suy đoán quá, Âu Dương Chân cứu cứu, sau tìm tức phụ nhi tử chính là Tân Bách Phong, hiện tại tái kiến hắn ba ba, Vạn Vân mặt ngoài trầm mặc không nói, trong đầu lại não bổ bọn họ phía trước rắc rối phức tạp yêu hận tình thù. Mặc dù Tân Lợi An bọn họ tới, Đàm Nhất Sâm cũng không có thay đổi ngày về, hắn mang theo cha mẹ đệ đệ bọn họ lên xe rời đi. Tân Lợi An sở dĩ lại đây, một là vì bồi nhi tử, nhị cũng là vì cảm tạ Âu Dương Chân bọn họ một nhà trước mấy tháng đối Tân Bách Phong chiếu cố. Âu Dương Chân nói chuyện phiếm khi Liêu Khởi chính mình nhận thức bằng hữu cùng hắn thê tử Dương Nhã Hạm có lẽ có thân thích quan hệ. Cái này làm cho Tân Lợi An cảm thấy phi thường ngạc nhiên, còn có như vậy xảo sự. Âu Dương Chân nói, đúng rồi, kỳ thật ta cái kia bằng hữu, ngươi hẳn là cũng gặp qua, có thư chúng ta ở tiệm cơm cửa gặp được quá. Tân Lợi An nỗ lực hồi ức, lập tức nghĩ tới hình như là có chuyện như vậy, ta nhớ rõ lúc ấy có hai cái cô nương cùng các ngươi nói chuyện, nhưng không biết cái nào là. Chương 2165 nhằm vào. Lớn lên xinh đẹp cái kia. Âu Dương Chân nhân cơ hội nói lên, nàng quá mấy ngày hẳn là sẽ trước tiên hồi kinh. Nếu phương tiện nói nàng tưởng cùng Dương lão sư thấy một mặt. Lúc ấy Tân Lợi An cũng không có quá chú ý cùng Âu Dương Chân bọn họ một nhà ở tiệm cơm cửa ngẫu nhiên gặp được hai cái cô nương tướng mạo. Hắn sang sảng nói, hảo, không thành vấn đề, chờ ta về nhà về sau nói cho Nhã Hạ một tiếng. Tân Lợi An đối Dương Nhã Hạ vị này sau tìm thê tử đặc biệt vừa lòng. Phía trước hắn còn có lo lắng cho mình một cái đại quê mùa, cùng nhân gia đại học lão sư sẽ không hợp nhau, quá không đến cùng đi. Chờ chân chính kết hôn về sau, hắn lo lắng đều không có phát sinh. Hắn mới hậu chi hậu giác minh bạch, nguyên lai nhật tử còn có thể bình tĩnh ấm áp quá. Một bên Bồi Đào Đào cùng Đậu Đậu chơi Tân Bách Phong biểu tình vi diệu, đối với nghe được nội dung có chút khó có thể tin. Hắn từ nhìn thấy Dương Nhã Hàm ánh mắt đầu tiên liền cảm giác nàng cùng Tiểu Ngũ có điểm giống, cho nên hắn lúc ấy một chốc kia hiện lên rất nhiều ý niệm, còn tưởng rằng hiện tại chứng thực hai người là thân thích quan hệ. Tân Bách Phong cũng không biết vì cái gì, tim đập mạc danh nhanh hơn. Bên kia, quân dụng xe Jeep ở không khoan trên đường chạy nhanh. Hậu tòa đại bảo nhị bảo lên xe không lâu liền lắc lư ngồi ở Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân trên đùi ngủ rồi, phát ra đều đều tiếng hít thở. Vạn Vân ngắm liếc mắt một cái phía trước nghiêm túc lái xe Đàm Nhất Sâm, còn có ngồi ở phó giá mặc không ra tiếng con thứ hai, thanh thanh giọng nói hỏi ra nàng rối rắm nửa ngày sự. Cái kia, lão đại, Tân Lữ trưởng cùng ngươi tức phụ nàng mợ là gì quan hệ? Ta như thế nào? Vạn Vân nói còn không có nói xong, đã bị bên cạnh Diệp Bảo Sơn dùng sức cho một quải tử. Diệp Bảo Sơn nộ khí đằng đằng nhẹ mắng, ngươi hạt hỏi thăm việc này làm gì? Nhân gia có gì quan hệ, cùng ngươi có quan hệ a? Vạn Vân bị đánh không hề phòng bị rất đau, nàng ủy khuất cãi lại, ta hỏi một chút sao, ta hỏi một chút còn có sai. Có hay không sai chính ngươi không rõ ràng làm sao? Từng ngày không có việc gì nhàn rỗi tịnh chỉnh những cái đó không cần phải. Chuyện xấu liền chuyện xấu ở ngươi này há mồm thượng. Diệp Bảo Sơn khẩu khí thực hướng, hắn thật sự bị chọc tức quá sức, vốn dĩ bọn họ cùng Âu Dương Chân trong nhà hòa hợp quan hệ, đều bởi vì nữ nhi còn có lao tử bà tử làm yêu, cấp ngạnh sinh sinh phá hư. Hiện tại hai nhà người liền tính là đi lại, cũng là mặt ngoài khách khách khí khí mang theo xa cách. Cứ thế mãi, khẳng định càng lúc càng mờ nhạt. Này cũng không phải là hắn sở kỳ vọng. Vạn Vân tức giận cất cao thanh âm, ngươi cái lao già chết tiệt, gần nhất vẫn luôn xem ta không vừa mắt, một chút việc nhỏ đều nhằm vào ta. Phía trước Đàm Nhất Sâm thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hậu tòa cãi nhau cha mẹ, mày hơi hơi nhăn lại, hắn sở di cư như vậy cấp liền bữa cơm cũng chưa ăn liền mang theo bọn họ rời đi, kỳ thật cũng là vì tránh cho phát sinh xấu hổ trường hợp. Hiện tại về Tân Bách Phong sự tình, chỉ có rất ít người biết, nhưng phàm là biết đến người đều là có thể bảo thủ trụ bí mật người, mà mẫu thân thực hiển nhiên cũng không phải loại người này. Diệp Tiến Đạt nghe không nổi nữa, ba mẹ hai người các ngươi đừng xảo, hài tử ngủ đâu. Hắn biết mẫu thân có sai, phụ thân cũng là mang theo khí, cho nên hai người liền cùng kia hỏa tinh tử gặp được đống cỏ khô giống nhau, phần phật một chút nói liền, chính là bọn họ không màng trường hợp nháo chung quy là làm người phiền chán. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng không nghĩ đem hai đứa nhỏ đánh thức, bằng không này dọc theo đường đi ngừng nghỉ không được. Ai nguyện ý cùng hắn xảo, còn không hắn nói chuyện chọn thứ. Câm miệng, còn ngại không đủ nháo nghe. Bọn họ hai cái đều xoay đầu đi nhìn phía ngoài cửa sổ xe, ai cũng không phản ứng ai. Diệp Tiến Đạt bất đắc dĩ thở dài, không biết nhà bọn họ khi nào có thể có an bình thời điểm. Ngày hôm sau, là tháng giêng sơ năm, cũng là Âu Dương Nghị rời đi ra hồi hải thành nhật tử. Chương 2166 hạt hồ nháo. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Khâu Thi Vận cấp Âu Dương Nghị chuẩn bị từ ăn đến xuyên dùng thật nhiều đồ vật. Ước chừng đem hắn mang về tới túi sách đều tắc đến tràn đầy, hơn nữa còn nhiều ra tới một cái túi du lịch bỏ vào bình bình quán vại, bên trong là có thể phóng trụ các loại dưa muối cùng nước chấm. Âu Dương Nghị ước lượng một chút sở mang đồ vật trọng lượng, cảm thán nói, mẹ, này chàng quá nhiều. Khâu Thi Vận dùng sức vô vô hắn phía sau lưng, nhiều cái gì nhiều. Ngươi như vậy một cái đại tiểu hỏa tử còn sách bất động mấy thứ này nhưng xong rồi. Ở bên kia sinh hoạt công tác không giống ngươi muội muội dường như ở chúng ta bên người, muốn ăn cái gì tùy thời đều có thể ăn đến, ngươi thật vất vả trở về một lần, còn không nhiều lắm mang chút trở về. Nếu không phải bởi vì có chút đồ vật phóng không được không có phương tiện mang, Khâu Thi Vận còn tưởng cấp Âu Dương Nghị mang càng nhiều đồ vật, tóm lại tưởng đem hết thảy đồ tốt đều hết thảy cho hắn. Âu Dương Nghị biết mẫu thân một mảnh khổ tâm, nhìn một năm so một năm láo cha mẹ. Hắn không khỏi cái mũi đau xót hốc mắt nóng lên, mẹ, ta tất cả đều mang về. Khâu Thi Vận nhìn ra tới nhi tử vành mắt đỏ, nàng trong lòng chua xót dị thường, hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần nhớ thương trong nhà, có đại ca ngươi cùng muội muội đâu. Âu Dương Nghị dùng sức gật đầu, ân, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình ba mẹ, các ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, ta chờ ta đại ca kết hôn thời điểm trở về, mang theo các ngươi tương lai con dâu trở về. Cho các ngươi kiến thức một chút Lư Sơn chân diện mục. Khâu Thi Vận thiếu chút nữa nín khóc mà cười, lại đấm đánh hắn bả vai một chút, lời này nói còn tính êm tai, chạy nhanh chuẩn bị đi, làm đại ca ngươi cùng ngươi muội muội đưa ngươi đi nhà ga. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hán đem Âu Dương Nghị đưa lên xe, huynh muội ba người lưu luyến không rời nói đừng. Hai ngày sau, Âu Dương Hán cũng trở về trường học. Hắn năm nay tháng 7 liền tốt nghiệp, đang ở tiến hành luận văn tốt nghiệp sáng tác. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, hắn không thể không nắm chặt. Trong nhà thiếu người, Âu Dương Chân bọn họ lập tức liền cảm giác được phi thường rõ ràng quặng cung ẽ. Cho dù Lưu Tiểu Yến từ quê quán quá xong năm đã trở lại, cũng không có gia tăng nhiều ít náo nhiệt. Âu Dương Chân hôm nay buổi sáng lên chậm, nàng ra phòng thời điểm, nhà chính chỉ còn lại có Đào Đào cùng Đậu Đậu mặc chỉnh tề ngồi ở bọn họ bàn ăn ghế ăn canh trứng. Phụ thân đang xem báo chí, mẫu thân ở thu thập chén đũa. Âu Dương Chân ngắm liếc mắt một cái trên bàn bảy cái mâm ba cái đồ ăn, nàng rửa mặt qua đi ngồi ở nàng vị trí, tiếp nhận mẫu thân thịnh cháo uống lên lên. Âu Dương Duy buông báo chí, đột nhiên quan tâm nổi lên Âu Dương Chân đi làm chuyện này, Chân Chân, ngươi xem này năm cũng quá xong rồi, có phải hay không nên ngẫm lại khi nào về đơn vị đi làm. Âu Dương Chân uống cháo động tác một đốn, tuy rằng có chút ngoài ý muốn phụ thân sáng tinh mơ nhắc tới chuyện này, nhưng là sớm muộn gì đều là muốn đối mặt. Khâu Thi Vận dị thường khẩn trương, nàng thật đúng là sợ bạn già cố chấp không thể tiếp thu nữ nhi không nghĩ trở về đi làm sự thật, sau đó nổi giận, ảnh hưởng đến thật vất vả ổn định xuống dưới bệnh tình. Âu Dương Chân buông chén, nghiêm túc nhìn hắn nói, ba, ta không tính toán trở về đi làm. Âu Dương Duy khẩu khí có chút không tốt, không quay về đi làm. Ngươi có ý tứ gì? Về sau cứ như vậy cả đời. Âu Dương Chân không có lảng tránh. Đúng vậy. Ta tính toán vẫn luôn làm buôn bán, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Âu Dương Duy có chút sinh khí, quả thực hạt hồ nháo. Người có hay không nghĩ tới, sinh ý có kiếm có bồi, không có ai có thể đủ vẫn luôn kiếm tiền. Hảo hảo công tác không làm, một hai phải đi làm này đó ăn bữa hôm lo bữa mai sự tình. Kia đại học không phải bạch niệm sao. Chương 2167 như thế nào không thể đi can thiệp. Âu Dương Chân kiên nhẫn giải thích, ba. Như thế nào có thể bạch niệm đâu? Có những cái đó trải qua, mới làm ta càng thêm minh bạch chính mình muốn chính là cái gì. Lại nói không nhất định thượng đại học liền nhất định phải dùng một cái bắt sát, một cái chức vị tới giam cầm trụ chính mình, mỗi ngày làm từng bước đi làm tan tầm, đối mặt đơn vị phức tạp nhân tế quan hệ, thật sự không thích hợp ta. Âu Dương chăn kính yêu phụ thân, vì hắn cũng nguyện ý làm ra một ít thỏa hiệp nhượng bộ, nhưng là đối mặt đi làm chuyện này, nàng không nghĩ trái lương tâm miễn cưỡng chính mình làm không thích sự tình. Âu Dương Duy múa may cánh tay, kháng cự cùng nàng câu thông đi xuống, ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy. Dù sao ta là không đồng ý ngươi không quay về đi làm. Chúng ta đương cha mẹ còn không phải là vì ngươi hảo sao. Các ngươi người trẻ tuổi đua đòi tưởng không nhiều lắm, suy xét cũng không toàn diện. Đối mặt phụ thân thái độ, Âu Dương Chăn có điểm vẻ ngoài, nàng ăn uống toàn vô. Ba, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là nếu ngươi thật sự vì ta hảo, liền tôn trọng ta lựa chọn hảo sao. Ta hiện tại cảm giác được thật sự rất vui sướng, thực hạnh phúc, có thể chính mình tùy tâm sở dục muốn làm cái gì liền làm cái đó, có thể có thời gian cùng các ngươi bồi hài tử, ta còn có thể. Âu Dương Duy thập phần đau lòng, ngươi không thể chỉ xem trước mắt, muốn xem về sau, làm lâu dài tính toán. Ai? Âu Dương Duy thật sự là không hiểu được, vì cái gì nữ nhi sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng, ở hắn xem ra làm buồn bán cũng không phải đứng đắn nghề nghiệp, hơn nữa cũng không dài xa. Nào có đứng đắn đơn vị đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt tới ổn định. Âu Dương Duy lúc sau thấy nói không thông nữ nhi, thất vọng trở về phòng. Khâu Thi Vận đưa cho Âu Dương Chăn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nàng cũng theo sát ở phía sau vào phòng. Khâu Thi Vận liền nữ nhi công tác sự tình, phía trước liền vài lần thử qua Âu Dương Duy, nhưng hắn thái độ luôn là như vậy kiên quyết, chút nào chưa từng dao động. Bởi vì bận tâm thân thể hắn, cho nên Khâu Thi Vận chỉ có thể được chăng hay chớ quá một ngày là một ngày, không nghĩ tới hiện tại vừa qua khỏi xong năm, bạn già không biết là chuyện như thế nào, đột nhiên liền đề ra này cha. Lão Âu, từ nữ nhi trở về sau, mọi việc đều theo chúng ta, công tác sự tình xem như đệ nhất kiện cùng chúng ta sinh ra khác nhau. Nàng hiện tại không chỉ là chúng ta nữ nhi, nàng có trượng phu có hài tử, cũng là đương mụ mụ người. Có phải hay không cũng nên đổi vị tự hỏi suy nghĩ một chút nàng cảm thụ. Âu Dương Duy đau lòng nói, ta không phải không suy xét nàng cảm thụ, chỉ là nàng phải làm sự tình liền thật là chính xác sao. Chính bất chính xác cũng là nàng chính mình lựa chọn lộ, nàng đã là đại nhân, chúng ta đương cha mẹ chẳng lẽ còn muốn đi can thiệp sao? Âu Dương Duy vô cùng đau đớn, như thế nào không thể đi can thiệp? Chúng ta đương cha mẹ còn có thể cho nàng mệnh tan sao? Khâu Thi Vận không tiếng động rơi lệ, thường thường cùng khóc lóc thảm thiết so sánh với, như vậy không tiếng động khóc thút thít càng thêm làm người động dung. Ta đời này cảm thấy nhất thực xin lỗi chính là nữ nhi, nếu không có lúc trước phát sinh những chuyện này, nàng từ nhỏ ở chúng ta bên người lớn lên, cũng sẽ không ăn như vậy nhiều khổ tao như vậy nhiều tội. Thật vất vả chúng ta đoàn tụ quá đến cũng thực hạnh phúc, nàng chỉ là nghĩ tới chính mình nghĩ tới nhật tử làm sao vậy, chúng ta vì cái gì liền không thể duy trì nàng đâu. Xem như đối quá khứ những cái đó đền bù hảo sao. Không biết có phải hay không bởi vì lời này đâm đến Âu Dương Duy sâu trong nội tâm, hắn cả người đều an tĩnh xuống dưới. Qua một hồi lâu, hắn tâm lý đấu tranh tựa hồ ra một cái kết quả, mới lẩm bẩm mở miệng, hảo đi, tuy rằng ta còn là không ủng hộ hài tử ý tưởng, nhưng là chỉ cần nàng vui vẻ, tùy nàng đi thôi. Khâu Thi Vận vui sướng lại đau lòng ấn thượng hắn thon gầy đầu vai, thật tốt quá, là Âu. Ngươi rốt cuộc đồng ý. Âu Dương Duy cười khổ, ta không nghĩ làm hài tử không vui, ta muốn cho nàng về sau quãng đời còn lại khoái hoạt vui sướng. Chương 2168 ảnh hưởng. Đường Âu Dương Chăn biết phụ thân đã đồng ý nàng có thể không trở về đơn vị đi làm quyết định, tức khắc kích động vui vẻ ôm thượng bờ vai của hắn. Ba, ngươi thật tốt. Âu Dương Duy bất đắc dĩ cười, đồng ý ngươi không đi làm chính là thật tốt. Đi làm chính mình thích làm sự tình. Chúng ta đương lão nhân vĩnh viễn đều duy trì ngươi. Cảm ơn ba ba. Âu Dương Chăn cũng biết nàng hiện tại quyết định này, ở cái này niên đại thuộc về là cực độ dị loại tồn tại. Nếu đổi lại mặt khác gia đình khẳng định đánh nghiêng thiên cũng sẽ không đồng ý nàng như vậy cách làm. Nàng muốn cảm kích cha mẹ khai sáng, có thể buông tay làm nàng chúa tể chính mình nhân sinh. Đại học khai giảng phía trước, tiểu ngũ tới kinh tới rồi Âu Dương Chăn ra, lần này nàng mang đồ vật so từ trước mỗi lần tới còn muốn nhiều. Âu Dương Chăn trước tiên cấp Dương Nhã Hạ gọi điện thoại, nàng cùng tiểu ngũ cùng nàng ở bên ngoài hẹn một chỗ gặp mặt. Sở dĩ không có đi trong nhà, là bởi vì Âu Dương Chăn không nghĩ nhìn đến đối nàng có chứa căm thù tân chăm nhụy. Tới khi nào, đứa nhỏ này đều là đáng thương vô tội, nàng lớn như vậy một người, không cần phải cùng một cái tiểu hài tử tính toán chi ly. Quán cà phê, Âu Dương Chân cùng Tiểu Ngũ vừa đến không lớn trong chốc lát, hai người chính ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm, Dương Nhã Hạm liền đến. Dương Nhã Hạm mới vừa nhìn đến Tiểu Ngũ ánh mắt đầu tiên, cũng có chút kinh ngạc, nàng đã nghe Tân Lợi An nói Âu Dương Chân một cái bằng hữu cùng nhà nàng có một ít thân thích quan hệ, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này lớn lên cùng nàng có điểm giống. Đại gia hàn huyên lúc sau, Tiểu Ngũ cố ý lấy ra nàng mang lại đây mẫu thân cùng người trong nhà ảnh chụp. Dương Nhã Hạm phân biệt ra trong đó mấy người đã từng gặp qua, nàng cảm khái nói, lại nói tiếp, mấy năm trước, ta không lớn thời điểm, có thứ hồi nguyên quán tham gia hôn lễ, còn cùng mẫu thân ngươi ở bên nhau chơi qua, chẳng qua niên đại quá mức xa xăm, đã nhớ không rõ lắm. Bất quá hôm nay nhìn đến mẫu thân ngươi ảnh chụp, cảm giác nàng theo trước biến hóa không lớn. Hai tử, ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên không rất giống. Đích xác không rất giống, mọi người đều nói như vậy. Bất quá ta thật là ta mẫu thân thân sinh, chúng ta nghiệm quá nhóm máu lạc. Tiểu Ngũ cười khanh khách nói. Dương Nhã Hạm hiểu rõ cười nói, bởi vì bị phim truyền hình ảnh hưởng đi. Mọi người đều biết, kia bộ huyết nghi, ở cả nước trên dưới nhấc lên rất nhiều lửa nóng sóng chiều. Tiểu Ngũ thẳng thắn thành khẩn nói, đúng vậy, ngài không biết, ta nghỉ về nhà, ta mẹ phỏng chừng là đi hàng xóm ra xem phim truyền hình đã chịu ảnh hưởng, còn lôi kéo ta đi bệnh viện nghiệm một chút nhóm máu. Dương Nhã Hạm thực thích Tiểu Ngũ, nàng cảm thấy tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, nếu do nhà nước cử lưu học nữ nhi cũng ở, các nàng có lẽ có thể chơi thực hảo. Nàng chủ động mời, nếu chúng ta như vậy có duyên phận gặp mặt, về sau ngươi không có việc gì thời điểm có thể lại đây 20 đại học tìm ta. Hảo A, chờ ta có thời gian thời điểm sẽ đi tìm ngài. Bất quá ta khai giảng về sau liền phải bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, cho nên thời gian Tiểu Ngũ năm nay 7 tháng liền phải tốt nghiệp. Nàng hiện tại cũng đuổi kịp tốt nghiệp bao phân phối hảo thời điểm, luận văn tốt nghiệp thực mấu chốt, muốn chuyên tâm nghiêm túc đối đãi. Dương Nhã Hạm ôn nhu cười nói, không quan hệ, ấn ngươi thời gian, luận văn thượng có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi chỉ điểm một vài. Tiểu Ngũ kinh hô, thật tốt quá. Trước cảm ơn ngài. Các nàng ở bên nhau ăn một đốn khách và chủ toàn hoan cơm, chờ đem Dương Nhã Hạm đưa về đến bộ đội đại viện về sau. Âu Dương Chân cố ý ngồi xuống hậu tòa, cùng Tiểu Ngũ ngồi ở cùng nhau. Hai người hàn huyên một đường, về Dương Nhã Hạm, về Tiểu Ngũ các nàng ra. Chương 2169 xét đánh giữa trời quang. Một tháng sau, Đàm Nhất Sâm điều chức tới rồi mỗi tân thành lập bộ đội đặc chủng. Âu Dương Chân bởi vì sớm đã nghe hắn nói quá, trong lòng có tư tưởng chuẩn bị, cho nên đương nàng biết đến thời điểm cũng không có nhiều ít kinh ngạc, thực thản nhiên liền tiếp nhận rồi tin tức này. Nhưng là, về lần này điều động, ở mặt khác không chút nào cảm kích người nơi đó khẳng định sẽ sinh ra bất đồng chấn động phản ứng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ chỉ là có chút giật mình ngoài ý muốn, không hiểu được vì cái gì muốn điều chức. Bất quá thân là gia đình quân nhân lâu như vậy, cũng đều minh bạch làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, cũng không có ai có thể vẫn luôn ở chỗ nào đó làm cả đời. Con rể chính là một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Nghe theo chỉ huy an bài là hắn sứ mệnh chức trách. Bọn họ làm người nhà, chỉ có vô điều kiện duy trì cùng ủng hộ. So sánh lên, Diệp gia người phản ứng liền cùng Âu Dương Chân gia đại đại bất đồng. Diệp người bảo lãnh cùng Vạn Vân đem Đàm Nhất Sâm làm như là dựa vào sơn giống nhau tồn tại. Hiện tại nhi tử nữ nhi đều ở bên này công tác sinh hoạt, chẳng sợ bọn họ chi gian sinh ra vô pháp chữa trị vết rách, có dưỡng dục hắn lớn lên này phân tình nghĩa ở. Bọn họ cũng không lo lắng sẽ thật sự một chút đều mặc kệ bọn họ. Chính là hắn lại lập tức muốn điều đi rồi, về sau nếu công tác bận rộn nói muốn thấy thượng một mặt đều khó, năm rộng tháng dài, này có một số việc liền khó nói. Hơn nữa hắn điều đi về sau, người đi trả lệnh, bọn họ ở bên này xem như hoàn toàn đã không có cậy vào. Tuy nói con rể cũng là cái quan quân, nhưng dù sao cũng là cái người ngoài, kém sự đâu. Như vậy một cái tàn khốc kết quả, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng liền tiếp thu. Diệp Tiến đặt ra, trừ bỏ hai đứa nhỏ đi thượng nhà trẻ không ở, những người khác đều tụ tập ở đồng trong phòng thương lượng sự. Vạn Vân Phi thường thương tâm khóc lóc nỉ non kêu rên, lão đại đây là tàn nhẫn tâm về sau cũng không nghĩ cùng chúng ta lui tới a. Bằng không như thế nào có khả năng đến hảo hảo một hai phải điều trước điều đi đâu. Điều đến chỗ nào đi, còn không phải đến một lần nữa bắt đầu một lần nữa thích ứng, tội gì tới đâu. Khẳng định là bởi vì không thích chúng ta. Ghét bỏ chúng ta là trói buộc. Đương Vạn Vân đã biết Đàm Nhất Sâm muốn điều trước tin tức, đối với nàng tới giảng quả thực chính là một cái sét đánh giữa trời quang. Nếu là nguyên lai nói còn hảo thuyết, cùng lắm thì lão đại điều trước đến nơi nào, bọn họ hai vợ chồng già muốn cùng qua đi cũng không phải không có khả năng. Chính là, hiện giờ xưa đâu bằng nay. Đầu tiên con thứ hai công tác ổn định, hai cái tôn tử yêu cầu bọn họ hỗ trợ khán hộ, bọn họ muốn chạy cũng đi không được, lại có bọn họ chi gian quan hệ xuất hiện rất lớn vấn đề, đã rốt cuộc hồi không đến từ trước như vậy hòa thuận. Diệp Bảo Sơn mặt ủ mày hê chịu yên, khẽ quát một tiếng, ngươi đừng khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao. Ta xem chuyện này cũng không nhất định là cùng ngươi đoán như vậy, này điều trước là mặt trên người ta nói, liền tính là hắn cũng đến phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Diệp Bảo Sơn vẫn là tưởng đem sự tình hướng lạc quan phương diện tưởng, rốt cuộc lao đại cũng coi như là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, đứa nhỏ này mặt lãnh tâm nhiệt cũng không phải như vậy vô tình vô nghĩa nhẫn tâm người. Liền tính bọn họ cùng Âu Dương Chăn Chi Gian đã xảy ra xung đột mâu thuẫn, kia cũng không đến mức thế nào cũng phải điều trước ly đến bọn họ rất xa. Vạn Vân nhưng không như vậy tưởng, nàng cảm thấy chính mình ý nghĩ tuyệt đối là đúng, ngươi nhưng đừng giúp đỡ hắn nói chuyện. Này không phải đầu chọc thượng con giận rõ ràng sao? Nếu chính hắn không có điều chức ý tứ, nhân gia có thể dễ dàng đem hắn điều đi. Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Diệp Tiến Đạt vốn dĩ ôm đầu ngồi ở băng ghế thượng, hắn thấy cha mẹ mắt thấy lại muốn xào lên, lập tức ngẩng đầu khuyên can. Ba, mẹ, các ngươi đều bất tranh cãi đi, ta tin tưởng ta đại ca là người, hắn liền tính là điều đi rồi, cũng sẽ không theo nhà chúng ta chặt đứt quan hệ. Chương 2170 nói không lựa lời. Vạn Vân tức giận hành đem nước mũi mắng, ngươi tin tưởng. Ngươi tin tưởng có cái dám dùng A. Liên tính cùng nhà chúng ta không ngừng quan hệ, kia về sau quanh năm suốt tháng có thể thấy thượng một mặt đều khó. Hiện tại nhà của chúng ta lại cùng Âu Dương Chăn bọn họ quan hệ làm đến như vậy cương. Chỉ bằng này đó, chúng ta quan hệ còn có thể hảo được sao? Vạn Vân nguyên bản tính toán nhưng hảo, liên tính là lao đại sinh bọn họ khí. Thời gian dài cũng liền nguôi giận. Chỉ cần lão đại bên này không tức giận, Âu Dương Chăn nơi đó cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng ai biết sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước, trước tiên thế nhưng một chút tiếng gió không có thu được, đột nhiên nói điều đi liền phải điều đi, hoàn toàn quấy rầy nàng kế hoạch không nói, còn làm nàng sinh ra thật lớn nguy cơ cảm. Nàng thật sự rất sợ dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử, từ nay về sau theo chân bọn họ ra càng lúc càng xa ít có lui tới. Diệp Tiến Đạt nói bất quá chính mình hùng hổ dọa người mẫu thân, chỉ có thể bế khẩn miệng. Diệp Tiến Lan nước mắt càng lưu càng nhiều, hình như là mở ra vòi nước giống nhau. Nàng tổng cảm thấy, đại ca lần này điều trước, cùng nàng làm sai sự có quan hệ. Nếu không có nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh làm sai sự, cũng sẽ không đem sự tình làm đến hỏng bét. Diệp Tiến Lan khóc lóc nói, đều là ta sai. Đều do ta. Nếu không có ta. Đại ca khẳng định sẽ không nghĩ đến điều trước. Tới rồi lúc này, Vạn Vân không có khả năng không oán trách nàng, như thế nào còn có thể bận tâm nàng nước mắt. Nàng nói không lựa lời lên, nhưng không phải trách ngươi. Ngươi nói ngươi không có việc gì nhàn rỗi nói dối còn làm gì. Ngươi biết rõ Lưu Xuân Vũ lúc trước là chuyện như thế nào, lại thế nào cũng phải châm ngòi. Nếu không có ngươi nói dối sự, có thể có hậu mặt nhiều như vậy nháo tâm sự như sao. Ngươi quả thực là gây chuyện tình. Ta như thế nào liền sinh ngươi cái này hổ so ngoạn ý nhi. Lúc trước nên cho ngươi tẩm ở chậu nước ngõ chết. Vạn Vân mắng hung, Diệp Tiến Lan ô ô khóc càng thương tâm, nàng hối hận đã chết, ruột đều hối thanh. Chính là lại có ích lợi gì đâu. Nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt. Diệp Bảo Sơn có chút nhìn không được mắt, hắn ra tiếng quát lớn nói, thiếu mắng vài câu đi. Hiện tại ngươi mắng Lan tử như vậy tàn nhẫn có ích lợi gì. Có thể ngăn trở trụ lão đại điều trước sao? Vạn Vân xem nữ nhi khóc đến như vậy thương tâm, trong lòng cũng không chịu nổi, nàng thở ngắn than dài, vậy ngươi nói chúng ta sao chỉnh a? Tổng không thể trơ mắt nhìn lão đại liền như vậy điều đi thôi, hắn nếu là điều đi rồi về sau ai biết còn có thể hay không nhận chúng ta. Ở chỗ này, ít nhất bộ đội người đều biết chúng ta là chuyện như thế nào, hắn nếu là dám đối với chúng ta không hiếu thuận đều phải bị người chọc cuộc sống. Chính là chờ hắn tới rồi tân đơn vị, nhân ra ai cũng không biết là chuyện như thế nào. Diệp Bảo Sơn dỗi nàng, không trơ mắt nhìn còn có thể làm sao bây giờ. Quân lệnh như núi, chúng ta sẽ điểm gì nha, còn có thể ngăn trở hắn điều đi. Vạn Vân tức khắc ách hỏa. Đối với điều chức sự, Diệp Bảo Sơn cũng là bất lực, bất quá hắn biết rõ một chút, chính là ở lão đại không có điều đi trước kia, bọn họ tuyệt đối không thể lại làm ra làm hắn sinh khí thất vọng buồn lòng sự tình. Hắn ngữ khí nghiêm khắc mệnh lệnh nói, những lời này chúng ta chính mình đóng cửa lại nói phải, chờ nhìn thấy lão đại thời điểm một chữ cũng không thể nói. Vẫn là phải hảo hảo đại đánh thân tinh bài, lão đại không phải lục thân không nhận người, chỉ cần hắn nhớ chúng ta đối hắn hảo, chúng ta chi gian quan hệ liền sẽ không đoạn. Vạn Vân dùng sức lau mặt, tựa hồ rốt cuộc tìm về một bộ phận lý trí bình tĩnh lại, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, lão đại không phải như vậy lục thân không nhận người. Chương 2171 ly biệt. Diệp Bảo Sơn thấy Vạn Vân bọn họ đều nghe lọt được, hắn tiếp tục nói, còn có, liền tính lão đại điều đi rồi. Âu Dương Chân cùng hai đứa nhỏ không phải là ở Kinh Đô sao? Chúng ta ly Kinh Đô cũng không tính xa, lâu lâu mua vài thứ qua đi nhìn xem, cũng coi như là giúp đỡ lao đại chăm sóc, đến lúc đó chúng ta đem sự tình làm được vị, liền tính là Âu Dương Chân tưởng nói ra cái không tự cũng nói không nên lời, lao đại còn có thể không cảm kích. Vạn Vân nhíu mày nói, ngươi nói nhưng thật ra được không, mấu chốt kia Âu Dương Chân cùng nhà bọn họ thái độ ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta cấp đưa linh chi đều chết sống không cần đâu. Diệp Bảo Sơn đối này nhưng thật ra rất có tin tưởng, quản chi gì. Nước chảy đá mòn, có công mài sắt, có ngày nên kim, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ cần chúng ta tâm thành, đừng giống như trước như vậy có quá nhiều tâm tư, thời gian lâu rồi, khẳng định có thể cảm động bọn họ. Vạn Vân mắt lộ ra suy tư, không có hé răng. Diệp Tiến Đạt vội tiếp lời, ta ba nói có đạo lý. Chỉ cần chúng ta thiệt tình thực lòng đối ta đại tẩu cùng bọn nhỏ hảo, thời gian dài sẽ không cảm kích. Đàm Nhất Sâm muốn điều đi, hắn cùng Âu Dương Chăn tiểu gia cũng thế tất muốn gặp phải chuyển nhà. Trong nhà này đại kiện tiểu kiện đều là bọn họ tích lũy, tràn ngập tốt đẹp hồi ức, hắn đem dâu ria đổ vật tặng người, còn lại toàn bộ dùng ô tô kéo đi Kinh Đô trong nhà. Đàm Nhất Sâm xử lý xong giao tiếp công tác, ở đi tân đơn vị trước kia, về trước Kinh Đô trong nhà. Hắn ở nhà một tấc cũng không rời làm bạn Âu Dương Chăn cùng hai đứa nhỏ, thẳng đến hai ngày sau mới chuẩn bị rời đi. Nay vừa đi, trong thời gian ngắn trong vòng công tác bận quá nói, có lẽ liền dễ dàng sẽ không có thời gian trở về, cho nên sắp chia tay hết sức, hai vợ chồng đều toát ra nồng đậm không tha. Âu Dương Chăn lại không yên tâm kiểm tra rồi một lần túi xách đồ vật, sau đó kéo lên khóa kéo, xoay người nhìn hắn nói, tới rồi nơi đó, nếu phương tiện nói liền cho ta gọi điện thoại. Báo cái bình an. Đàm Nhất Sâm lập tức một phen ôm chặt nàng, đôi mắt tràn đầy thâm tình, ân, ta sẽ. Ngươi hảo hảo, chiếu cố hảo tự mình, đừng làm ta lo lắng. Âu Dương Chăn cố ý nghịch ngợm cười, yên tâm hảo, ta có ba mẹ có cậu mợ tại bên người, như thế nào có thể chiếu cố không hảo tự mình đâu. Liên tính là ta không nghĩ chiếu cố hảo tự mình, cũng sẽ có người cùng ta cấp. Đàm Nhất Sâm quát nàng cái mũi, nghịch ngợm. Ta đây liền an tâm rồi, Đào Đào cùng Đậu Đậu hai cái ai nếu nghịch ngợm gây sự ngươi phải hảo hảo thu thập bọn họ, tuyệt đối không thể mềm lòng. Âu Dương Chăn làm bộ tức giận phun tào, nào có ngươi như vậy đương ba ba, ngươi đối bọn họ như vậy sủng, lại để cho ta tới đương ác nhân. Vốn dĩ hẳn là nghiêm phụ từ mẫu, nhưng là ta có thể làm bạn bọn họ thời gian quá ít, cho nên chúng ta tổng phải có một người sủng, một người nghiêm khắc một chút, kia người này rõ ràng chỉ có thể là ngươi. Ủy khuất ta tức phụ. Đàm Nhất Sâm đau lòng nhẹ mổ cái trán của nàng, khiếp lại trong mắt toát ra phức tạp cảm xúc. Âu Dương Chăn hồi ôm lấy hắn răn chắc sống lưng, ra vẻ nhẹ nhàng nói cái gì ủy khuất ta. Ta cũng không cảm thấy ủy khuất, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm ta lo lắng. Lúc sau, tới đón Đàm Nhất Sâm xe tới rồi, Âu Dương Chăn cùng người nhà cùng nhau tặng hắn ra cửa. Âu Dương Chăn vẫn luôn cố nén lệ ý. Cười khanh khách nhìn Đàm Nhất Sâm lên xe, đương xe đã ở trong tầm mắt biến mất không thấy, nàng mới xoa xoa sớm đã rơi lệ đầy mặt gương mặt. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thấy nữ nhi như vậy đều có chút đau lòng, nhưng thân là gia đình quân nhân, gặp phải vô số lần chia lịa, đều là cần thiết phải trải qua sự tình, hơn nữa muốn tập mãi thành thói quen. Khâu Thi Vận cùng Du Tử một tả một hưu vác trụ Âu Dương Chan, nhẹ giọng an ủi nàng hồi lâu. Chương 2172 vừa lòng. Đàm Nhất Sâm đi rồi, Khâu Thi Vận cố ý làm Âu Dương Chăn bồi nàng đi mua Âu Dương Hãn kết hôn dùng đồ vật, muốn mượn mua sắm tới tiêu trừ rất nàng đối con rể tưởng niệm cùng nhớ thương. Phương pháp này quả nhiên hiệu quả, Âu Dương Chân mới đầu tâm tình có chút hạ xuống, đến sau lại nàng cũng liền khôi phục như thường. Nhà bọn họ kỳ thật từ năm sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị Âu Dương Hãn hôn phòng, cùng với kết hôn sở yêu cầu đồ vật, hiện tại ở trải qua quá rất nhiều mua lúc sau, rốt cuộc đem hết thể đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Tại đây trong lúc, Âu Dương Chân trừ bỏ giúp cha mẹ chạy đông chạy tây mua sắm bên ngoài, đồng thời cũng nhìn không ít bộ tứ hợp viện, cuối cùng có lựa chọn tính mua tới 5 bộ. Diệp gia người không chào hỏi tới cửa một lần, trừ bỏ Diệp Bảo Sơn cùng Văn Vân, cùng tiến đến còn có Diệp Tiến Lan. Mặc dù bọn họ bày ra thành tâm thành ý lại đây vấn an cùng xin lỗi tư thái, Âu Dương Chân cùng nàng người nhà đối với bọn họ đã đến cũng đều không có nhiều ít nhiệt tình, càng chưa nói tới tha thứ. Diệp gia ba người cuối cùng chỉ có thể mất hứng mà về. Đàm Nhất Sâm tới rồi tân đơn vị về sau công tác rất bận. Bởi vì là tân thành lập một chi bộ đội đặc chủng, bọn họ muốn ở cả nước các binh chủng chúng tuyển rút ra các loại tinh anh tiến hành toàn diện huấn luyện. Cao cường độ huấn luyện về sau, bọn họ còn muốn đem tuyển chọn ra tới tinh anh trong tinh anh đưa đến cả nước các nơi núi sâu rừng già, thành lập lâm thời giã ngoại căn cứ, tiến hành ma quỷ thức huấn luyện. Đàm Nhất Sâm làm quan chỉ huy, muốn bày mưu lập kế sự tình quá nhiều, vất vả trình độ có thể nghĩ, cho nên có thể để lại cho người nhà thời gian, càng là cơ hồ không có. Hắn cùng Âu Dương Chân hai người chỉ có thể ngẫu nhiên thông một hồi điện thoại nói vài phút mà thôi. Mỗi lần cho chuyện, vui sướng cùng đậu đậu đều ôm điện thoại không buông tay, một hai phải cùng ba ba hảo hảo tán gẫu một chút. Mà mỗi đến lúc này, đều là Đàm Nhất Sâm nhất thả lỏng vui vẻ thời khắc. Hôm nay, Đàm Nhất Sâm đang ở cùng nhi tử nữ nhi trò chuyện, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang, có người đồng thời hô một thanh âm vang lên lượng báo cáo. Hắn vội vàng cùng trong điện thoại nói chờ một lát lại đánh qua đi, sau đó kết thúc trò chuyện. Tiến là đẩy cửa tiến vào người là bọn họ đại đội trong đó một cái trung đội trưởng, nhìn diện mạo tục tàng, người lại thập phần cẩn thận. Có việc. Đàm Nhất Sâm ở người ngoài trước mặt lại khôi phục nghiêm túc lạnh băng bộ dáng. Vị này trung đội trưởng đôi mắt có chút đỏ lên, tiếng nói to lớn vang dội bắt đầu hội báo công tác. Chờ hội báo xong, hắn lặng lẽ ngắm hai mắt Đàm Nhất Sâm, lúc sau sợ ai thu thập, vội vàng lại thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mắt nhìn phía trước. Nguyên lai, hắn vừa mới trùng hợp ở ngoài cửa nghe được Đàm Nhất Sâm ôn nhu nói chuyện, không thể tin được cảm thấy chính mình khẳng định nghe lầm, lại nghiêng thai nghe xong nghe mới dám tin tưởng này không phải hắn ảo giác. Chờ hắn hội báo xong công tác ra văn phòng, quả thực cùng lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc giống nhau, chạy nhanh cùng người lặng lẽ nói, nguyên lai Diêm Vương sống thế nhưng cũng sẽ có ôn nhu thời điểm. Khôi hài chính là, Đàm Nhất Sâm cho mọi người để lại không thể xóa nhòa lãnh khốc vô tình hình tượng. Mọi người căn bản không tin lời hắn nói. Còn nói hắn là bị thao luyện choáng váng sinh ra ảo giác. Làm cho hắn thực bị đè nén, muốn chứng minh lại không có biện pháp chứng minh. Thời gian như thoi đưa, tựa hồ trong nháy mắt Âu Dương Hãn liền tốt nghiệp, hắn phân phối tới rồi kinh đô Trung khoa viện viện nghiên cứu công tác. Đối với như vậy phân phối kết quả, Âu Dương Hãn thực vừa lòng, Âu Dương Chân bọn họ cả nhà trên dưới cũng đều phi thường vừa lòng. Càng đừng nói, xa ở Dương Thành Du Cẩn Văn nhà bọn họ. Du Cẩn Văn cha mẹ có chung vinh dự cùng bạn bè thân thích nhóm báo tin vui, nhà mình con rể như vậy có tiền đồ, đương nhiên muốn cho thân cận người đều biết biết. Biết tin tức người, hâm mộ giả có chi, ghen ghét giả càng nhiều, đều ở cảm thán Du Cẩn Văn hảo mệnh, có thể tìm được như vậy tuyệt hảo nhân duyên, thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Du Cẩn Văn công tác quan hệ đã điều động hảo, 9 tháng phân khai giảng thời điểm. Nàng trực tiếp đi kinh đô một khu nhà trung học đưa tin. Kia sở trung học, vừa vặn ly Âu Dương Chân nhà bọn họ hiện tại sở trụ tứ hợp viện không xa, kỵ xe đạp nói chỉ cần 10 phút. Chương 2173 đi Dương Thành. Khoảng cách Âu Dương Hãn ngày lành càng gần, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận bọn họ này trong lòng liền càng là chờ mong lại khẩn trương thấp thỏm. Chờ mong chính là đã già đầu rồi Âu Dương Hãn rốt cuộc muốn kết hôn cưới vợ. Như vậy khoảng cách bế lên tôn tử còn sẽ xa sao. Khẩn trương thấp thỏm chính là không biết nhà trai nhà gái ở Dương Thành Kinh Đô 2 mà các tổ chức một lần hôn lễ, trung gian có thể hay không xuất hiện cái gì bại lộ. Thái Châu bên kia quê quán cũng muốn lại đây một ít người tham gia hôn lễ, phía trước bọn họ cùng mẹ ra trạch nháo đến phi thường không thoải mái, lần này hắn tới vẫn là không tới, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Không tới đảo còn dễ làm, nếu tới lời nói, có khả năng lại sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn xung đột, ngày đại hỷ, ai không nghĩ đổ cái thuận lợi. Bọn họ cũng không nghĩ làm đại nhi tử hôn lễ xuất hiện không tốt đẹp hồi ức, lưu lại một chút tiếng đối. Hoài loại này tâm tình, rốt cuộc tới rồi Âu Dương Hán hôn lễ đêm trước. Đại gia ở ăn tiết trước kia liền thương lượng hảo hết thể công việc, Du Cẩn Văn nhà bọn họ làm nhà gái trước làm hôn lễ, lúc sau một ít người đưa thân đến kinh đô, nhà trai lại làm. Âu Dương Duy vốn dĩ tưởng tự mình đi một chuyến Dương Thành, nghề hà thân thể không cho phép hắn tàu xe mệt nhọc, chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng Âu Dương chăn đi theo Âu Dương Hãn đi Dương Thành. Hiện tại xe lửa đều là lục gia xe lửa, cửa sổ còn có thể mở ra, mỗi khi dừng xe thời điểm dị thường oi bức, một khi xe khai lên, từ rộng mở cửa sổ xe thổi vào tới lạnh lạnh phong, tức khắc thoải mái thích ý. Hiện tại xe lửa vẫn là mọi người đi ra ngoài quan trọng phương tiện giao thông, thời tiết nóng bức người lại nhiều, trong xe hỗn hợp các loại khí vị, tràn ngập các loại thanh âm. Nhàm chán Âu Dương Chăn không tránh khỏi trêu chọc đầu thú chính mình đại ca tới tìm việc vui. Đại ca, ta tưởng phỏng vấn ngươi, lập tức liền phải trải qua nhân sinh đại hỷ chi nhất, là cái gì cảm giác? Âu Dương Hàn đối với nghịch ngợm muội muội sớm thành thói quen, hắn tránh mà không đáp nói, ngươi làm người từng trải, hẳn là so với ta rõ ràng. Âu Dương Chăn loạn choạng ngón tay, kia nhưng không giống nhau, ta đó là gả chồng kinh nghiệm, ngươi chính là cưới vợ. Cần thiết nghiêm túc trả lời ta vấn đề này, bằng không tiểu tâm ta ở đại tẩu trước mặt. Ân hử. Minh bạch sao? Âu Dương hắn cười, hắn ngồi thẳng thân thể, lấy ra chính thức thái độ, xem như sợ ngươi, ân, có chút kích động, có chút khẩn trương. Liên này đó? Không có. Âu Dương chăn từ Âu Dương hắn trong mắt, cũng không có nhìn ra nhiều ít hỉ khí dương dương, tâm tình phức tạp. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Đàm Nhất Sâm cùng nàng kết hôn thời điểm. Kia khỏe mắt đuôi lông mày chính là tràn đầy không khí vui mừng, tuyệt đối không phải đại ca loại trạng thái này. Đã từng vô luận là nàng vẫn là mẫu thân, năm lần bảy lượt truy vấn hắn ý tứ, hắn đều không có dao động muốn cùng Du Cẩn Văn đi xuống đi quyết tâm, cho nên hai người thuận lý thành trương đi tới này một bước, cũng không biết hắn này một bước rốt cuộc đi chính là đối là sai. Âu Dương hắn nhìn ra được muội muội biểu tình sau lưng hàm nghĩa, hắn hiểu rõ cười, chăn chăn, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi ở bất đồng giai đoạn, theo đuổi đồ vật cũng bất đồng, chờ ngươi tới rồi ta cái này số tuổi liền sẽ minh bạch, sớm đã không có oanh oanh liệt liệt đi ái xúc động, chỉ nghĩ tìm cái thích hợp người an an ổn ổn bình bình đạm đạm cộng độ quãng đời còn lại. Âu Dương Chăn cũng đi theo cười, bất quá nàng trong mắt trừ bỏ ý cười, còn có vài phần đau lòng, nàng trải qua quá kiếp trước kiếp này, như thế nào có thể minh bạch đại ca cái loại này cảm thụ, an ổn bình đạm cũng thực hảo a. Du gia đối Âu Dương Hãn cái này con rể đặc biệt coi trọng, liên quan đối nhà bọn họ người thái độ cũng đồng dạng như thế. Bọn họ huynh muội xuống xe về sau, liền có Du Cẩn Văn cùng cha mẹ nàng thúc thúc tự mình lại đây tiếp. Bất đồng với Âu Dương Hãn, Âu Dương Chăn cùng Du Cẩn Văn ra thúc thúc Du Chí Dung thuộc về lần đầu gặp mặt. Du Chí học vẻ mặt ý cười vì bọn họ làm giới thiệu. Đại gia gặp mặt đơn giản hàn huyên qua đi, phân biệt lên xe thẳng đến trong nhà. Chương 2174 duy trì. Dương Thành, Âu Dương Chăn không phải lần đầu tiên tới, nhưng lại là lần đầu tiên đi vào Du Cẩn Văn gia. Du gia ở vào nào đó người nhà lâu lầu 2, tam phòng ở, vừa vào cửa, bọn họ liền nhìn đến trong nhà đã tới nam nữ già trẻ không ít thân thích bằng hữu. Kế tiếp lại là một hồi giới thiệu bắt đầu, Âu Dương Chăn miễn cưỡng nhớ ký đại khái ai là ai. Bọn họ ở nhà ăn một đốn phong phú cơm về sau. Âu Dương Chăn liền một mình một người đi Đàm Chí Võ ra. Đối với Âu Dương Chăn không có mang theo đáng yêu Đào Đào cùng Đậu Đậu, Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá bọn họ lần này chờ tham gia xong nhà gái hôn lễ về sau, cũng sẽ đi theo đưa thân đại đội ngũ cùng nhau qua đi kinh đô, đến lúc đó là có thể nhìn thấy hai cái đáng yêu hài tử, nghĩ như vậy tưởng không khỏi cảm giác khá hơn nhiều. Đàm Chí Võ nhất quan tâm vẫn là tôn tử Đàm Nhất Sâm tình huống. Một Sâm có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Âu Dương Chăn cười nói, hắn ngày hôm qua cùng ta thông điện thoại, nói sẽ ở ta đại ca ngày chính tử phía trước gấp trở về. Hắn hiện tại bận rộn như vậy, có thể theo kịp liền hảo. Lại nói tiếp, Một Sâm này vừa đi chính là mấy tháng, nhưng vất vả ngươi cùng cha mẹ ngươi bọn họ. Nếu không có Tiểu Tuyết đứa bé kia ở ngươi bà bên người, có lẽ nàng còn có thể qua đi hỗ trợ chiếu cố, đáng tiếc, hiện tại một đợt. Đàm Chí Võ nói lên cái này vẫn là cảm giác được có chút băn khoăn, rốt cuộc dưỡng hài tử sự tình, không thể người một nhà sự, hiện tại nhưng hảo, hoàn toàn làm nhân gia cháu dâu ra toàn bộ ôm hạ. Nay cũng chính là Âu Dương chăn nhà bọn họ người không phải như vậy tính toán chí ly, đổi nhà người khác, khẳng định sẽ chọn lý trách móc trong lòng không cân bằng. Âu Dương chăn thoải mái hào phóng xua tay nói, kỳ thật không có gì, ra ra, ngại nhưng ngàn vạn không cần có quá nhiều ý tưởng khác, ta cảm giác cha mẹ ta bọn họ còn thích thú đâu. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần ly hôn về sau, bọn họ nữ nhi Diệp Lăng Tuyết vẫn luôn dưỡng ở Ứng Cẩm bên người, những việc này nhi Âu Dương chăn đều là biết đến. Bởi vì đứa nhỏ này bệnh tật ốm yếu, 3 ngày 2 đầu liền cảm mạo phát sốt, cho nên Ứng Cẩm chính là có nghĩ thầm muốn qua đi kinh đô, cũng lo lắng cấp Đào Đào cùng Đậu Đậu cảm nhiễm thượng, bởi vậy vẫn luôn đều không có thành hàng. Nhìn ra được tới cha mẹ ngươi là thật sự thích bọn nhỏ, lúc này đại ca ngươi kết thành hôn, phỏng chừng trong nhà càng náo nhiệt. Đúng vậy, khẳng định náo nhiệt. Ra ra, Đinh mãi mãi, không bằng lần này các ngươi qua đi ở nhà nhiều ngốc một đoạn thời gian đi. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, vui vẻ đáp ứng, hảo a. Làm cho Đinh Văn Nguyệt mặt nhì, Đàm Chí Võ đối với Diệp gia chỉ là vùng mà qua, cũng không có tinh tế dò hỏi bọn họ tình huống. Chờ Đinh Văn Nguyệt đứng dậy đi phòng bếp, Đàm Chí Võ mới hỏi khởi, một xâm điều đi rồi, bọn họ ý kiến rất lớn đi. Trải qua một ít việc thấy rõ Diệp gia người gương mặt thật, Đàm Chí Võ đối bọn họ ấn tượng cũng ngã vào đáy cốc. Hắn nguyên bản cho rằng có thể đem tôn tử bồi dưỡng tốt như vậy, nhà bọn họ người khẳng định cũng là phi thường không tồi người, lại không nghĩ rằng chi nhân chi diện bất chi tâm, liền nhìn trung thực Diệp Tiến Lan thế nhưng cũng có thể ở sau lưng tùy ý thương tổn một cái đối nàng đảo tim đảo phổi người, huống chi luôn luôn tâm tư nhiều vạn vân. Cho nên lần này tôn tử đều đi, dựa theo gia nhân này phẩm tính, không có khả năng sẽ không có ý tưởng cùng ý kiến. Đối với gia gia trong miệng bọn họ, Âu Dương Chăn đương nhiên ngầm hiểu là ai, ý kiến lớn không lớn ta nhìn không ra ra ra, bọn họ sau lại còn đi qua nhà ta cùng ta nhận lỗi, nhưng là ta vẫn như cũ không có tha thứ. Không có tha thứ cũng không có gì. Bọn họ đích xác làm được quá phận. Đàm Chí Võ thực duy trì Âu Dương Chăn, là Diệp gia người không địa đạo trước đây, cho nên cũng không thể quái nhân gia không tha thứ. Chương 2175 cảm kích. Ứng Cẩm tiếp xong rồi Diệp Lăng Tuyết cũng mang theo nàng tới Đàm Chí Võ trong nhà. Nhoáng lên nhi Âu Dương Chăn cùng Ứng Cẩm nhưng mấy hôm không gặp, mẹ chồng nàng dâu hai vẫn luôn chỗ không tồi, cho dù hồi lâu không thấy, chỉ ngẫu nhiên toàn bộ điện thoại, vừa thấy mặt cũng có nói không xong nói. Ứng Cẩm hỏi cuối cùng vẫn là Đàm Nhất Sâm cùng hai đứa nhỏ tình huống. Âu Dương Chăn cũng biết đều bị ngôn trả lời. Diệp Lăng Tuyết thành thành thật thật ngồi ở Ứng Cẩm bên cạnh, nghe các nàng nói chuyện. Đinh Văn Nguyệt cho nàng ăn cái gì đều lắc đầu tỏ vẻ không ăn. Ứng Cẩm mẫu thân thể vẫn luôn khi tốt khi xấu, nàng trừ bỏ chiếu cố nàng, ngày thường còn muốn đón đưa Diệp Lăng Tuyết, cho nên đối với không có quá khứ kinh đô đi hỗ trợ chiếu cố chính mình thân tôn tử thân cháu gái, nàng cũng cùng Đàm Chí Võ giống nhau cảm thấy đặc biệt thấy náy cùng xin lỗi. Chăn chăn, ta nghe ngươi ra ra trở về nói Diệp ra sự, loại tình huống này, ta càng luyến tiếc buông tay đem hải tử đặt ở các nàng bên người nuôi lớn. Ứng Cẩm vừa mới biết được thời điểm, thật sự đặc biệt sinh khí, còn vì con dâu cảm thấy tức giận bất bình cùng đau lòng. Vô luận ai thiệt tình thực lòng trả giá, được đến như vậy kết quả cũng sẽ thất vọng buồn lòng khổ sở. Mẹ, ta minh bạch tâm tình của ngươi, cũng nguyện ý duy trì quyết định của ngươi. Lại nói Đào Đào cùng Đậu Đậu không thiếu người chiếu cố, trừ bỏ ta ba mẹ, còn có ta cậu mợ. Chờ bọn họ lại lớn hơn một chút đưa nhà trẻ liền càng thêm mất việc. Âu Dương Chăn biết Ứng Cẩm phi thường thiện lương, cũng đặc biệt mềm lòng. Hiện tại Diệp Nhất Ba tình huống cũng chỉ có thể đem hải tử giao cho nàng tới chiếu cố, cho nên nàng không có chút nào không thoải mái ý niệm. Lại nói nàng còn có nàng tư tâm, nếu gần là cha mẹ bọn họ hỗ trợ chiếu cố hải tử nói, có cái gì bất đồng ý kiến đại gia cũng có thể thương lượng tới sẽ không sinh ra mâu thuẫn, nhưng là cùng bà liền không giống nhau. Chăn chăn, cho dù ngươi nói như vậy, trong lòng ta vẫn là băn khoăn. Đàm Chí Võ ra tiếng, Ứng Cẩm à, ngươi nếu là còn cảm thấy băn khoăn, liền nhiều cấp Đào Đào Đậu Đậu bọn họ làm chút sự, rốt cuộc đương nãi nãi. Ứng Cẩm vội vàng nói, đúng vậy, ta khẳng định có thể làm được. Chăn chăn, chờ một đợt tìm được rồi thích hợp đối tượng kết hôn, ta liền đem hải tử giao cho hắn. Ứng Cẩm cũng không có muốn cấp Diệp Nhất Ba vẫn luôn mang hải tử ý niệm. Nàng chẳng qua nhớ hắn không dễ dàng, cùng với Diệp gia đặc thù tình huống, cho nên mới hỗ trợ mang, chỉ cần Diệp Nhất Ba tìm được rồi tức phụ thành gia, nàng liền sẽ làm cho bọn họ chính mình dưỡng hài tử, mà nàng còn muốn dốc hết sức lực chiếu cố chính mình thân tôn tử hòa thân cháu gái đâu. Hiện tại cũng may con dâu là cái thông tình đạt lý, con dâu người trong nhà cũng đều không có chọn nàng lý, bởi vậy, Ứng Cầm hết sức cảm kích. Âu Dương Chân cười nhạt, một đợt gần nhất tìm không tìm được hợp nhãn duyên. Nghe nói nhưng thật ra tương nhìn hai cái, nhưng là không có kế tiếp. Đàm gia người đều lục tục lại đây cùng Âu Dương Chân gặp mặt, đêm đó nàng ở tại Đàm Chí Võ gia. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ Âu Dương Chân mới trở về Du Cẩn Văn gia. Âu Dương Hãn ngày hôm qua ở tại Du Cẩn Văn thân thích gia, sáng sớm lên liền mặc vào nhạc phụ nhạc mẫu cấp chuẩn bị tây trang. Âu Dương Chân thấy được không khỏi trước mắt sáng ngời, nàng đại ca càng xoái. Du Cẩn Văn ra tiệc cưới ở một cái diện tích không nhỏ tiệm cơm tiến hành. Âu Dương Chân tới rồi về sau, bị an bài cùng Đàm gia mọi người ngồi ở cùng nhau, nàng bên trái ngồi Đinh Văn Nguyệt, bên phải là Ứng Cẩm mang theo Diệp Lăng Tuyết. Trình diện người rất nhiều, mấy chục bàn lục tục đều mau ngồi đầy, ong ong thanh không dứt bên hai. Âu Dương Chân cùng ngồi cùng bàn người, nhẹ nhàng trò chuyện thiên. Thức mau, có người lục tục lại đây này bàn chào hỏi. Chương 2176 che che giấu giấu. Ở Dương Thành cái này địa phương, Âu Dương Chân nhận thức người cũng không nhiều, nhưng nhận thức nàng người cũng không ít. Rất nhiều người đều biết Âu Dương Chân là Đàm gia sau tìm trở về thân tôn tử tức phụ, hơn nữa vẫn là bị chịu đại gia sủng ái tồn tại, cho nên lại đây cùng Đàm gia người chào hỏi đồng thời cũng đều sẽ cùng Âu Dương Chân liêu thượng hai câu. Khoảng cách các nàng vị trí cách 4-5 bàn địa phương. Có cái 50 tới tuổi nữ nhân 5 lần 7 lượt chiều Âu Dương Chân bên kia vọng qua đi. Ngồi ở nàng người bên cạnh là một vị cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ nhân, nàng theo phương hướng nhìn lại, hiểu rõ cười, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa, cong cong môi nói, Á Đan, ngươi như thế nào không ngừng hướng Đàm gia kêu bản xem lại bất quá đi. Ngươi phía trước kêu bà thông gia không phải mang theo ngươi ngoại tôn nữ ở kêu bản. Bị gọi là Á Đan đúng là Nhậm Tuyết thuần mẫu thân Trần Á Đan, nàng là cùng trượng phu Nhậm Thông Hải cùng nhau lại đây tham gia hôn lễ. Nhà bọn họ cùng Du gia Du Trí Dũng quen biết, lẫn nhau gian còn có lễ, cho nên chẳng sợ biết rõ tiến đằng trình diện người đều có ai, cũng đến căng ra đầu lại đây. Nhậm Thông Hải đi nam nhân kia bàn ngồi, nàng cũng chỉ hảo ngồi ở có người quen nữ nhân này một bàn. Đáng tiếc, bên người nàng thực mau tới một cái cùng nàng đấu tới đấu đi người. Trần Á Đan sắc mặt hơi trầm xuống, nàng cắn sau răng cấm mới thốt ra một mặt cười, trước công chúng ta qua đi làm gì? Bình thường lại không phải không thấy được. Trần Á Đan nói kiên cường, chỉ có nàng chính mình biết, nàng nữ nhi Nhậm Tuyết thuần từ cùng Diệp Nhất Ba ly hôn về sau, nhà mình cùng Đàm gia cũng coi như là hoàn toàn chặt đứt lui tới. Nhưng có biện pháp nào đâu? Ai làm nữ nhi không biết cố gắng? Càng nhưng khí chính là... Nàng hôm nay rõ ràng thấy được cái kia Âu Dương Chân cũng thình lình ở ngồi. Nàng đương nhiên biết dù già cô nương gả cho chính là Âu Dương Chân đại ca, lại căn bản không nghĩ nhìn đến cái này Âu Dương Chân. Mặc dù cuối cùng nữ nhi ly hôn cũng không phải hoàn toàn bởi vì nàng, nhưng cùng nàng cũng thoát không được căn hệ. Nếu không phải nàng, nữ nhi cũng sẽ không theo Diệp Nhất Ba cãi nhau thậm chí ăn đánh. Nếu không có những việc này, nữ nhi sao có thể sẽ rét lạnh tâm. Bị theo đuổi nàng đã nhiều năm nam nhân đả động, sau đó một không cẩn thận. Nói cách khác, cái này hôn căn bản không có khả năng ly. Các nàng vẫn như cũ có thể ở Đàm gia này cây đại thụ hạ hảo thừa lương. Cho nên, có Âu Dương Chân ở Đàm gia kia bàn, nàng không có khả năng đi tự thảo mất mặt, làm người khác nhìn lại chê cười. Tấm tắc, Á Đan, ngươi thật đúng là có ngạo cốt đâu. Làm ta lau mắt mà nhìn A đúng rồi, nhà các ngươi Tuyết thuần có đối tượng. Nữ nhân xuất kỳ bất ý rũ ra tới sự, làm Trần Á Đan lộ ra giật mình biểu tình, theo sau khôi phục bình thường, thề thốt phủ nhận, không thể nào, ngươi nghe ai nói bừa. Nay cũng không phải là ta nghe ai nói bừa, là ta tận mắt nhìn thấy. Nhà ngươi Tuyết thuần cùng cái nam ở tiệm cơm ăn cơm, nam nhân còn cho nàng gấp đồ ăn, như vậy thân mật cũng không phải là giống nhau quan hệ, Á Đan, xử đối tượng cũng không có gì, ngươi như thế nào còn che che giấu giấu. Nữ nhân nơi trốn mang theo cố ý, ngồi cùng bàn người cơ hồ đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy người quen, lập tức có người tiếp đồng tâm tư khác nhau đi theo dò hỏi tới cùng. Trần Á Đan không thắng này phiền, khí thật muốn ly bàn chạy lấy người, đáng tiếc trước mắt bao người, nàng cũng đến chú ý ảnh hưởng cùng vấn đề mặt mũi, cho nên chỉ có thể cắn răng như đứng đống lửa, như ngồi đống than lưu lại. Ai nói ta che che giấu giấu? Ta là không nghe hài tử cùng ta nói, chờ ta trở về hảo hảo hỏi một chút nàng. Đức cao vọng trọng Đàm Chí Võ làm Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn người chứng hôn, tiệc cưới làm phi thường thuận lợi viên mãn. Chương 2177 nhân tâm. Âu Dương Chăn ngồi này một bàn đều không uống rượu, bởi vậy thực mau liền ăn được. Bọn họ trước tiên cũng đã đính hảo Dương Thành bên này tiệc cưới kết thúc về sau, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, hôm nay buổi tối liền ngồi xe lửa xuất phát đi hướng Kinh Đô. Cho nên, nàng tính toán thừa dịp còn có thời gian, cùng bà ứng cẩm các nàng đi ứng Sa Thịnh ra vấn an một chút lao thái thái Phương Nguyễn Như. Bởi vì Kinh Đô khoảng cách Dương Thành xa, ngày thường lại rất bận, cho nên quanh năm suốt tháng cũng lại đây không được vài lần, lần này nàng vừa vặn lại đây, không có khả năng không đi thăm một chút lao thái thái. Cho nàng mua điểm đồ vật bồi nàng tâm sự thiền, cũng coi như là thế Đàm Nhất Sâm tẫn tẫn hiếu tâm. Đàm Chí Võ kêu bản còn không có kết thúc, hắn phái chính mình cảnh vệ viên lái xe đưa một chút Âu Dương Chăn các nàng. Âu Dương Chăn đi trước cùng Âu Dương Hãn cùng Du ra người lên tiếng kêu gọi, sau đó mới đi theo ứng cẩm các nàng cùng nhau hướng tiệm cơm bên ngoài đi. Đột nhiên, thành thành thật thật đi theo ứng cẩm bên cạnh Diệp Lăng Tuyết không đi rồi, nàng chỉ vào đi ngang qua một bàn đứng lên người nào đó giòn xinh kêu bà ngoại. Nay một tiếng bà ngoại, làm Trần Á Đan lập tức trở thành bị chú mục đối tượng. Ứng cẩm vốn dĩ cùng Âu Dương Chăn vừa đi vừa liêu trên mặt mang theo cười đâu, hiện tại nhìn thấy Trần Á Đan lập tức tươi cười vừa thu lại lạnh mặt. Ứng cẩm đối Nhậm Tuyết Thuần các nàng người trong nhà ý kiến rất lớn, ở nàng xem ra liền tính là ly hôn, hài tử nên xem vẫn là muốn xem, bọn họ ai cũng không có chặn Nhậm Tuyết Thuần cùng Nhậm ra bất luận kẻ nào xem hài tử, chính là nhân ra lại cùng đã không có này mã chuyện này giống nhau, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không tức giận bốc hỏa đâu. Âu Dương Chăn nhận ra người này là Nhậm Tuyết Thuần mẫu thân, tuy rằng không rõ ràng lắm nàng lại đây tham gia hôn lễ cùng Du ra người nào có quan hệ, nhưng nàng nhưng không có một tia chào hỏi hàn huyên y tứ. Trần Á lòng son tự phức tạp, nàng vừa định rời đi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Nàng bị xem náo nhiệt mọi người nhìn chằm chằm lưng như kim chích, vội bài trừ một nụ cười đón qua đi, vô Diệp Lăng Tuyết đầu, cố ý có vẻ thực thân mật bộ dáng, tiểu tuyết ta. Lại trừng vóc. Đối với Diệp Lăng Tuyết theo bản năng né tránh một chút, Trần Á Đan xấu hổ cười cười, lúc sau làm bộ hồn không thèm để ý. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ứng cẩm, cố ý đương không phát hiện Âu Dương Chăn, thông ra, các ngươi như thế nào nhanh như vậy ăn xong rồi. Vừa mới người nhiều, ta liền tưởng chờ một lát lại cùng các ngươi chào hỏi một cái, kết quả ta vừa định qua đi, các ngươi liền đi tới. Ứng cẩm tính tình hảo cùng thế vô tranh cũng không đại biểu không có sức quan sát, nàng nhìn ra Trần Á Đan tiểu tâm tư, nhăn chặt mày nói, thỉnh chú ý dùng từ, chúng ta hiện tại không hề là thông gia quan hệ. Trần Á Đan sắc mặt đổi, nàng không nghĩ tới luôn luôn hảo tính tình ứng cẩm sẽ giáp mặt không lưu tình chút nào làm nàng xuống đài không được. Đúng vậy, chúng ta hiện tại đích xác không phải. Ứng cẩm không muốn phản ứng Trần Á Đan, nàng kéo Diệp Lăng Tuyết tay, tiểu tuyết ta, chúng ta nhanh lên đi thôi. Diệp Lăng Tuyết cố chấp không có động, nàng ủy khuất cắn môi, nước mắt liền ở vành mắt hàm chứa, chất vấn, bà ngoại, mụ mụ vì cái gì không tới xem ta. Ứng cẩm không có ngăn đón hài tử. Kỳ thật nàng cũng muốn hỏi vấn đề này. Ngươi đứa nhỏ này ngươi đừng khóc ca, không phải mẹ ngươi không đi xem ngươi, nàng Trần Á Đan khổ mà không nói nên lời, vô luận là nữ nhi vẫn là bọn họ ai có thể không nhớ thương tưởng niệm hải tử. Chính là lúc trước Diệp Nhất Ba ly hôn thời điểm, khiến cho nữ nhi viết giấy cam đoan, trừ phi đặc thù tình huống, nói cách khác dễ dàng cũng không cần tái xuất hiện ở hải tử trước mặt, nếu trái với, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào đem có một số việc rũ ra tới. Bên cạnh xem náo nhiệt người liền có phía trước cùng Trần Á Đan đối chọi gây gắt nữ nhân kia, nàng cố ý thò qua tới, Á Đan à, đây là nhà ngươi Tuyết Thuần không đúng rồi, có thời gian xử đối tượng, như thế nào có thể không nhìn xem hải từ đâu. Này đương mẹ nó cũng quá nhẫn tâm. Chương 2178 như thế nào có thể không khí. Nghe đến mấy cái này, ứng cẩm sắc mặt tức khắc xanh mét một mảnh, làm nửa ngày nhân ra đối tượng đều chỗ thượng. Lại liền hài tử đều không muốn xem một cái. Âu Dương Chăn cũng mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, nàng từ trước liền không thích Nhậm Tuyết Thuần người này, sau lại đã xảy ra một ít việc về sau, làm nàng đối nàng quan cảm càng là chìm vào đáy cốc, không nghĩ tới thế nhưng còn có giảm xuống không gian, có thời gian bắt đầu tân tình yêu, lại không có thời gian nhìn xem hài tử, nào có như vậy đương mẫu thân. Trần Á Đan không dám hướng Ứng Cẩm cùng Âu Dương Chăn các nàng phát hỏa, lại rốt cuộc không nghĩ quán cái này vui sướng khi người gặp họa tiện nhân, như thế nào chỗ nào đều có ngươi đâu. Đây là chúng ta chi gian sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Chạy nhanh, nào mát mẻ nào ngốc đi. Nữ nhân không chút nào yếu thế chào phúng nàng, thấm tắc, thẹn quá thành giận a. Tam phần là nhà các ngươi nữ nhi có tân hoan liền đã quên cũ ai a, liền hai tử đều có thể nhẫn tâm liền xem đều không xem, còn có chuyện gì là làm không được. Các ngươi xảo các ngươi đi, chúng ta đi trước. Ứng Cẩm bế lên khóc lóc Diệp Lăng Tuyết, không muốn làm như vậy tiểu nhân hài tử nghe này đó ố hế lô thai. Âu Dương Chăn cũng không có xem náo nhiệt tâm tư, các nàng cùng nhau hướng cửa phương hướng đi đến. Trần Á Đan ở phía sau kêu, trước đừng đi à, nghe ta nói nàng có nghĩ thầm muốn giải thích, rồi lại không biết có cái gì hợp lý do, có thể hoàn mỹ giải thích bọn họ không đi xem Diệp Lăng Tuyết nguyên nhân. Chờ ngồi trên xe, Ứng Cẩm như cũ tức giận khó tiêu, nhưng hài tử chính thương tâm khóc lóc, nàng chỉ có thể áp xuống hỏa khí ôn thanh an ủi nàng. Âu Dương Chăn cũng ở bên cạnh hỗ trợ, còn lấy ra trong bao tiểu món đồ chơi, cuối cùng làm hài tử không khóc. Xe còn chưa tới đạt mục đích địa, hài tử sau lại liền ngủ rồi. Thẳng đến lúc này, Ứng Cẩm mới có thể cùng Âu Dương Chăn tâm sự Nhậm Tuyết Thuần. Chăn chăn, ta thật sự tức giận phi thường, không nghĩ tới còn có Nhậm Tuyết Thuần loại này đương mẹ nó người. Nàng xác thật quá đáng. Bất quá, mẹ, ngươi nhưng đừng cùng loại người này thật sinh khí, tức điên thân thể làm sao bây giờ. Âu Dương Chăn chỉ có thể tạm thời khuyên nàng xin bất giận. Như thế nào có thể không khí đâu. Ngươi nói nếu chúng ta ngăn đón không cho bọn họ thấy hài tử con hành, hài tử thường xuyên tìm mụ mụ tưởng mụ mụ, nàng lại liên thông điện thoại đều không có. Cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai nhân gia đã tìm được nhà tiếp theo. Ứng Cẩm bị tức điên, trái tim thình thịch nhảy cái không ngừng, chuyện này, phỏng chừng một đợt còn không biết, ta bất thời giờ đến nói cho hắn một tiếng. Diệp Nhất Ba biết cùng không Âu Dương Chăn tự nhiên không rõ ràng lắm. Bà muốn nói cho nàng cũng không có khả năng sẽ ngăn trở. Bên kia, Trần Á Đan cũng bị tức điên, ngũ tạng lục phủ đều sinh đau. Nàng ở tiệm cơm cùng không biết xấu hổ tiện nhân đối chọi gây gắt bẻ xả lên, cuối cùng vẫn là Nhậm Thông Hải đem nàng mang đi, mới tránh cho hai người xung đột. Nhậm Thông Hải trở về đơn vị đi làm, Trần Á Đan vốn dĩ về nhà về sau, tưởng cùng nữ nhi hỏi rõ ràng đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Như thế nào còn có thể làm cái kia tiện nhân nhìn đến nàng cùng khắc nam ăn cơm đâu. Kết quả ở nhà Nhậm Tuyết Thuần nhưng thật ra rất thẳng thắn, nàng thừa nhận đích xác cùng người ăn cơm cái này nam chính là đuổi theo đã nhiều năm người kia. Trần Á Đan hận sắc không thành thép quăng nàng một cái bàn tay, hoán hận mắng, cái này tiện nam nhân có cái gì hảo. Hố ngươi hố còn chưa đủ. Ngươi phía trước không phải đáp ứng ta không bao giờ cùng hắn có lui tới sao. Vì cái gì còn muốn cùng hắn lêu lổng ở bên nhau? Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng có một ngày thân bại danh liệt, bị người ta nói không đứng đắn làm giày rách lả lơi ong bướm liền vui vẻ? Nhậm Tuyết Thuần che lại nóng rất mặt, đôi mắt đỏ bừng trừng mắt Trần Á Đan, ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Ta là muốn đánh tỉnh ngươi. Trần Á Đan hết sức hận sắt không thành thép, khí lồng ngực sinh đau. Chương 2179 đã trở lại. Trần Á Đan không cam lòng tiếp tục chỉ trích Nhậm Tuyết Thuần, ngươi có biết hay không Âu Dương Chăn hiện tại ở trong vòng nhiều được yêu thích. Hôm nay rõ ràng là du gia hôn lễ, Đàm gia trừ bỏ mấy cái văn bối, cơ hồ đều lại đây cổ động, Đàm lao gia tử cấp đương người chứng hôn, liền Đàm Tuệ Thừa đều tới, bọn họ vì cái gì làm như vậy. Còn không phải xem ở Âu Dương Chăn mặt mũi thượng. Ngươi còn như vậy ngốc đi xuống. Về sau càng thêm vĩnh viễn đều không thể đuổi kịp và vượt qua thượng Âu Dương Chăn cái kia tiện tỷ, ngươi biết không? Nghe được Âu Dương Chăn tên, Nhậm Tuyết Thuần lập tức liền hung hăng nắm chặt nắm tay, cái kia tiện nhân cũng tới. Nàng hận cực kỳ Âu Dương Chăn, đáng tiếc từ nàng ly hôn về sau, cũng lại cùng nàng đã không có giao thoa, muốn trả thù không thể nào xuống tay. Nàng đại ca kết hôn, nàng tới còn không phải hết sức bình thường sự. Trần Á Đan làm một cái hít sâu. Đè lại Nhậm Tuyết Thuần bả vai khuyên nhủ, ngươi nghe mẹ nó lời nói, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, chạy nhanh cùng người kia đánh đổ đi, tuy rằng ngươi ly hôn, nhưng là nếu lại tìm nói khẳng định có thể tìm điều kiện không tồi, làm gì thế nào cũng phải cùng hắn. Ngươi nếu là chọc giận Diệp Nhất Ba, hắn có thể làm ngươi hảo quá sao? Còn không được thà rằng mất mặt ném thể diện, cũng muốn đem ngươi đinh ở sỉ nhục trụ thượng vô pháp xoay người. Nhậm Tuyết Thuần tựa hồ nghe đi và khuyên, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng hắn đánh đổ. Hành, có ngươi những lời này mẹ cứ yên tâm nhiều. Trần Á Đan sợ Nhậm Tuyết Thuần thương tâm, dứt khoát không đề cập tới Diệp Lăng Tuyết sự. Âu Dương Chân các nàng ở Hứng Sa Thịnh ra ngây người nửa buổi chiều, Bùi Phương Uyển như nói chuyện phiếm nói chuyện nói miệng khô lưỡi khô, uống lên vài ly nước sôi để nguội. Chờ Hứng Sa Thịnh hai vợ chồng tan tầm trở về, bọn họ ở nhà cơm nước xong mới rời đi. Vào lúc ban đêm, đại gia liền ở ga tàu hỏa hội hợp. Lần này quá khứ nhân số đông đảo, trừ bỏ Đàm gia người bên ngoài, Du Cẩn Văn gia cũng có không ít đưa thân thân thích bằng hữu. Xe lửa tiến trạm, đại gia sôi nổi dẫn theo đồ vật lên xe, giường nằm thùng xe cơ hồ bị bọn họ chiếm lĩnh. Bởi vì đã làm qua tiệc rượu, Du Cẩn Văn ở Âu Dương Hán trước mặt nghiễm nhiên một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Lữ đồ quá mức nhàm chán buồn thẻ, có người lấy bọn họ tiểu phu thê nói giỡn, nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, giống như kia ánh bình minh giống nhau. Âu Dương Hán trên mặt tuy rằng không có nàng như vậy hồng, nhưng cũng mang ra vài phần thẹn thùng. Trải qua một đêm thời gian, bọn họ rốt cuộc ở sáng sớm tới kinh đô. Xe lửa vừa mới tiến trạm, còn không có đình ổn, Âu Dương Chân liền nhìn đến bên ngoài sân ga thượng dừng lại mấy chiếc xe. Trừ bỏ quen mắt cứu cứu hai chiếc xe cùng đứng ở xe hạ Tiểu Hàn, nhị ca Âu Dương Nghị, một chiếc xe khách, bên cạnh quân xe cửa xe phủ cận trạm rõ ràng là mấy tháng không thấy mặt, làm nàng tầm tâm niệm niệm người. Đàm Chí Võ kinh hỉ nói, một Sâm từ bộ đội đã trở lại. Hắn còn tưởng rằng sự vụ như vậy bận rộn tôn tử sẽ vào ngày mai gấp trở về, không nghĩ tới bọn họ vừa xuống xe là có thể nhìn đến hắn, lao ra tử trong lòng thập phần vui mừng. Hắn trở về thật sự thực mau, nhìn đen không ít. Âu Dương Chân có điểm đau lòng nói, nàng biết hắn tới rồi tân địa phương, khẳng định gặp mặt lâm rất nhiều tân khiêu chiến hoặc khó khăn, huống chi vẫn là bộ đội đặc chủng như vậy địa phương, trong đó gian khổ tự không cần phải nói. Nhưng biết là một mã sự, thật sự thiết nhìn đến hắn bị phơi đến đen gầy, tâm tình có thể nghĩ. Đàm Tuệ Lam ở bên cười tiếp lời, một Sâm đen cũng tuấn, hướng kia vừa đứng, đặc biệt có khí thế. Ứng Cẩm mắt lộ ra hồi ức nói, một Sâm so với hắn ba ba càng phải có khí thế. Nhắc tới đã chết trận xa trường Đàm Tuệ Tân, Đàm gia người sắc mặt đều hơi hơi thay đổi, bất quá lại thực mau khôi phục bình thường, rốt cuộc đã qua đời như vậy nhiều năm. Hiện tại hắn cùng Ứng Cẩm nhi tử cũng khỏe mạnh trưởng thành vì xuất sắc lương đống chi tài. Chương 2180 vừa lòng. Sân ga thượng Đàm Nhất Sâm, cũng thấy được chính mình tức phụ cùng các trưởng bối, hắn lộ ra một nụ cười, truy xe đuổi theo vài bước thẳng đến dừng lại. Sau đó, hắn chờ nhân viên tàu mở ra thùng xe liên tiếp chỗ môn, trực tiếp đi lên tiếp người tiếp đồ vật. Hắn phía sau đi theo Âu Dương Nghị bọn họ. Âu Dương Nghị lên xe về sau hỗ trợ giỏ xách xách đồ vật. Trừ bỏ cùng muội muội, các trưởng bối Vân An, còn không quên hô Du Cẩn Văn một tiếng đại tẩu. Du Cẩn Văn mặt lập tức đỏ, nàng cùng Âu Dương Nghị cũng không phải không có gặp qua, nhưng là hiện tại sửa miệng, thật là có điểm làm nàng ngượng ngùng. Kỳ thật, hiện tại liền tính Âu Dương Chân kêu nàng đại tẩu, nàng cũng là có chút mặt nhiệt, cũng không biết có phải hay không nhiều kêu vài lần về sau thành thói quen. Mọi người hạ xe lửa, lúc sau phân biệt thượng tới đón bọn họ xe. Đàm Nhất Sâm trong xe ngồi Âu Dương Chân cùng Ứng Cẩm Diệp Lăng Tuyết, còn có Đàm Chí Võ cùng Đàm Tuệ Thừa. Ở đoàn tàu thượng, nay một đường Diệp Lăng Tuyết đều phi thường ngoan ngoãn, hiện tại rốt cuộc xuống xe, tới rồi một cái xa lạ địa phương, nàng càng thêm thành thật ngồi ở Ứng Cẩm trên đùi, bất quá tiểu hài tử sao, lòng hiếu kỳ cường, chẳng được bao lâu, nàng chỉ vào ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh sắc nhỏ giọng hỏi nãi nãi. Có Ứng Cẩm không biết địa phương hoặc là đồ vật. Âu Dương Chân ở bên cạnh nhẹ giọng hỗ trợ giải đáp. Đàm Chí Võ cùng Đàm Tuệ Thừa cùng Đàm Nhất Sâm mở miệng liêu đều là công tác thượng sự tình. Âu Dương Chân tuy rằng cắm không thượng miệng, lại cảm giác chẳng sợ chỉ là nghe bên trong xe tràn ngập Đàm Nhất Sâm trầm ổn trầm thấp giàu có từ tính quen thuộc thanh âm, trong lòng cũng dị thường kiên định thỏa mãn cùng một chút ngọt ngào. Đàm Nhất Sâm từ chuyển xe kính xem chính mình tức phụ, chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào mỹ. Hận không thể lập tức thân thượng mấy khẩu giải giải nỗi khổ tương tư, đáng tiếc thời gian địa điểm không cho phép, hai người chỉ có thể ở trong gương ngươi tới ta đi mắt đi mày lại. Mấy chiếc xe ở rộng mở đường cái thượng bay nhanh, thực mau tới cửa nhà. Trong nhà sớm đã làm rất nhiều chuẩn bị, trong viện mọi người nghe nói người đã trở lại, đều sôi nổi ra tới nghênh đón. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hai người có thể rõ ràng nhìn ra được tỉ mỉ trang điểm một phen. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử cũng là như thế, hai người tuy nói là cậu mợ, lại cùng nhà mình hài tử kết hôn giống nhau cao hứng vui mừng. Nhiều người như vậy gặp mặt về sau, tự nhiên không tránh được náo nhiệt hàn huyên. Lúc sau đại gia sôi nổi tiến viện, sau đó ở trong sân dọn xong bàn ghế mấy cái bàn tròn bên trước dùng cơm. Âu Dương Chân còn không đói bụng, nàng cũng không vội mà ăn cơm, nàng chào hỏi làm cho bọn họ ăn trước, mà nàng đi trong phòng xem hài tử. Âu Dương Chân hợp với hai ngày buổi tối không có ở nhà trụ, Đào Đào cùng Đậu Đậu tưởng nàng tưởng không được, chẳng sợ ngày hôm qua ba ba đã trở lại bồi bọn họ ngủ, cũng khó có thể thay thế được mụ mụ ở bọn họ trong lòng vị trí. Vừa mới ra cửa nghênh đón người liền có Âu Dương Nghị đối tượng, người lớn lên nhỏ xinh đáng yêu, làn da trắng non đến liền Âu Dương Chân đều có chút hâm mộ. Âu Dương Chân tương đối tò mò là chính mình nhị ca đối tượng có hay không đã chịu cha mẹ ưu ái, thông qua bọn họ khảo sát. Khâu Thi Vận biết nữ chi bằng mẫu, nàng thừa dịp Âu Dương Chân về phòng xem Đào Đào cùng Đậu Đậu thời điểm, cũng theo sau theo tiến vào. Âu Dương Chân trực tiếp hỏi, thế nào? Ngươi cùng ta ba vừa lòng sao? Khâu Thi Vận nhìn trong viện tình huống, cười nói, vừa lòng. Cô nương này nhưng cùng phía trước Thư Hiểu Phỉ không giống nhau, thoải mái hào phóng tính cách cũng rộng rãi, ta cùng ngươi ba trong lén lút còn nói chờ đại ca ngươi xong xuôi hỷ sự, nhìn xem năm nay cuối năm có thể hay không đem ngươi nhị ca chuyện này cũng làm, hai người bọn họ đều kết hôn thành gia, ta cùng ngươi ba cũng coi như hoàn toàn bất lo. Trở lại nhọc lòng, đơn giản chính là sinh hài tử dưỡng hài tử sự. Đối này, Âu Dương Chân đương nhiên cử hai tay hai chân tán thành đối, chờ ta nhị ca cũng kết hôn nói, nhà chúng ta đại sự trên cơ bản xong. Chương 2181 không lui tới cũng hảo. Khâu Thi Vận mặt mày hớn hở nói, đúng vậy, chờ đại ca ngươi nhị ca đều kết hôn sinh hài tử, nhà chúng ta đại sự đều trên cơ bản xong. Đến lúc đó ta cùng ngươi bà quang giúp đỡ các ngươi quản bốn cái hài tử, mỗi ngày cũng đều đến vội không được a. Tưởng tượng đến vài năm sau trong nhà náo nhiệt hình ảnh, Khâu Thi Vận cười đến càng thêm không khép miệng được, có lẽ càng số tuổi đại càng thích hài tử, càng hy vọng trong nhà vô cùng náo nhiệt có nhân khí. Âu Dương Chân nghe xong mẫu thân lời nói, cũng cười đến vẻ mặt sán lạ, xem ta đại ca nhị ca bọn họ có phải hay không song bảo thai bái, nếu trong đó có người là song bảo thai nói, kia hài tử nhưng không ngừng bốn cái. Khâu Thi Vận cười xua tay. Nào có như vậy nhiều chuyện tốt tất cả đều dừng ở nhà chúng ta trên đầu. Ngươi cùng một sâm có thể sinh một đôi long phượng thai, cũng coi như là ông trời đối với các ngươi vận mệnh nhiều trông gai bồi thường. Ta cùng ngươi ba nhưng không có như vậy lòng tham, chỉ cần bọn họ một nhà một cái mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, chúng ta hai cái đều cao hứng. Âu Dương Chân chiều Khâu Thi Vận giơ ngón tay cái lên, ta mụ mụ tư tưởng giác ngộ chính là cao. Khâu Thi Vận đè lại tay nàng, cười mắng. Ngươi cái tiểu nha đầu thiếu ở kia cho ta mang cao mũ. Này không phải kế hoạch hóa gia đình chính sách không cho phép sao? Nếu cho phép nói, ta còn hy vọng nhà chúng ta hải tử càng nhiều càng tốt đâu. Âu Dương Chân nhấp miệng cười, nàng liền biết không quản mẫu thân ở có một số việc thượng là cỡ nào khai sáng hiểu rõ một người, ở đối mặt sinh hải tử vấn đề thượng, vẫn là tương đối thủ cựu truyền thống. Khâu Thi Vận lần thứ hai ngắm mắt trong viện, nàng hạ giọng hỏi, Chân Chân. Bọn họ hôn lễ ở bên kia làm thế nào a? Rất thuận lợi đi. Thuận lợi, phi thường viên mãn. Âu Dương Chân nói đơn giản một chút bên kia tổ chức tình huống. Khâu Thi Vận nghe vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Như vậy nàng liền an tâm rồi, nàng phía trước còn lo lắng chỉ có nữ nhi cùng nhi tử qua đi, có thể hay không làm con dâu cả nhà bọn họ cảm thấy nhiều có không chu toàn. Đúng rồi, ta xem nhà bọn họ tới như vậy nhiều người. Như thế nào không có đã từng ở nhà chúng ta trụ quá cái kia chu vi? Khâu Thi Vận tò mò hỏi. Âu Dương Chân bất đắc dĩ nói, mẹ, cái kia chu vi là cái dạng gì người ngươi cũng không phải không có linh giáo qua, nếu không có hắn cùng ngươi lời nói, ngươi như thế nào biết ta đại tẩu nguyên lai? Dù sao nàng tiểu tâm tư rất nhiều, giáp tâm cũng không quá chính. Ta đại tẩu phàm là trường điểm tâm, nàng cũng sẽ không lại cùng cái loại này người đi gần nha. Ta ở bên kia làm tiệc cưới thời điểm liền không có nhìn thấy nàng. Khâu Thi Vận nghĩ tới lúc trước hai người lại đây trong nhà làm khách, Chu Vi cố ý cùng nàng nói lên Du Cẩn Văn đã từng cùng người chỗ quá đối tượng sự tình, cũng làm nàng suýt nữa dao động nguyên bản tâm tư. Có thể nói, nếu nữ nhi không phải thông tình đạt lý người, tận tình khuyên bảo khuyên nàng, đại nhi tử lại không kiên trì nói, này phân nhân duyên cũng không thể tu thành chính quả. Nàng than nhẹ một tiếng, hiện tại người thanh niên này đâu? Ta là thật sự không hiểu được, luôn miệng nói là bạn tốt lại làm ở sau lưng. Không lui tới cũng hảo. Khâu Thi Vận thực mau đi ra tiếp đón khách nhân. Một lát sau, Ứng Cẩm lãnh Diệp Lăng Tuyết lại đây phòng. Ứng Cẩm nói, chăn chăn, ta xem bọn nhỏ, ngươi mau đi ăn cơm đi. Ứng Cẩm nói xong liền mang theo Diệp Lăng Tuyết ngồi ở đang ở bãi xếp gỗ đào đào cùng đậu đậu bên cạnh. Nàng thích vuốt ve hồi lâu không thấy cháu trai cháu gái nhi khuôn mặt nhỏ, nhoáng lên bọn nhỏ đều trưởng thành không ít, bởi vì không thường thấy mặt, vừa mới xuống xe về đến nhà về sau đánh cái đối mặt, xem ánh mắt của nàng vẫn cứ có chút lạ mắt, làm nàng ấy náy lại chua xót. Chương 2182 an bài. Hành, mẹ, ta đây đi trước ăn cơm. Âu Dương Chân không có cự tuyệt, nàng lúc này thật đúng là có điểm đói bụng. Âu Dương Chân trước khi đi, sơ sơ đào đào cùng đậu đậu đầu nhỏ dưa, ôn thanh dặn dò, các ngươi hảo hảo cùng mãi mãi cùng tỷ tỷ ngoan nhi. Đào đào ngẩng đầu nghiêm túc nói, yên tâm đi, mụ mụ. Đậu đậu lên tiếng về sau, trực tiếp tiến lên tưởng dắt Diệp Lăng Tuyết tay, tỷ tỷ, chúng ta chơi bút bê vải đi. Diệp Lăng Tuyết hơi hơi có chút câu nệ nhấp khẩn môi, trong mắt mang theo khát vọng nhìn về phía Ứng Cẩm, chờ đợi mãi mãi đồng ý. Ứng Cẩm hiểu biết đứa nhỏ này mẫn cảm, mau đi theo muội muội cùng nhau chơi đi. Âu Dương chăm nhìn, có lẽ bởi vì không quen thuộc, cũng hoặc là thiên tính cho phép, Diệp Lăng Tuyết không thể tránh khỏi có điểm phóng không khai. Nhưng là nàng rõ ràng, tiểu hài tử sao, chỉ cần chơi trong chốc lát cũng liền quen thuộc, cho nên nàng yên tâm đi ra ngoài ăn cơm. Chờ Âu Dương chăn ở bàn tròn bên tìm vị trí ngồi xuống ăn cơm, nàng vừa ăn biên chú ý nghe cha mẹ cùng Du ra gõ đính hôn lễ một ít chi tiết. Trong nhà trước tiên liền làm chuẩn bị, tính toán làm Du Cẩn Văn ở khâu kế phàm trong nhà xuất giá, sau đó bọn họ bên này tìm mấy chiếc xe qua đi đón dâu, lúc sau ở tân phòng tiến hành một loạt truyền thống hạng mục về sau, đại gia lại cùng đi tiệm cơm ăn cơm. Đối với Âu Dương gia này đó ăn bài, Du Cẩn Văn nhà bọn họ không có bất luận cái gì ý kiến, thậm chí còn cảm giác phi thường hảo, ít nhất so với bọn hắn dự đoán muốn hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời nói chuyện phiếm bầu không khí phi thường hòa hợp, trừ bỏ đã tới trong nhà làm khách Du Cẩn Văn cùng cha mẹ nàng, những người khác vẫn là lần đầu tới Âu Dương chăn ra. Đại gia hỏa vừa mới xuống xe liền đều bị này sở tòa nhà khí phái sở chấn động, bọn họ từ trước chỉ là nghe nói Âu Dương hãn ra điều kiện hảo. Lại không có nghĩ vậy sao hảo. Ở kinh đô như vậy địa giới, có lớn như vậy trang hoàng khảo cứu tứ hợp viện, đi ra ngoài còn có tiểu ô tô, kinh tế thực lực có thể nghĩ. Thân thích bằng hữu gian trừ bỏ sôi nổi toát ra hâm mộ ánh mắt ngoại, trong đó cũng có chút ghen ghét cùng không cân bằng, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình đảo cũng có thể đủ lý giải. Đại gia hỏa cơm nước xong sau, lại hơi ngồi trong chốc lát tâm sự thiên trò chuyện. Ngay sau đó Du Cẩn Văn bọn họ đoàn người đã bị đưa đi nghỉ ngơi. Du ra tới người không ít, bọn họ trước bị đưa đi khâu kế phàm tòa nhà, ở nơi đó trụ tiếp theo bộ phận người, mặt khác trụ không dưới một ít người bị an bài khách sạn. Du ra người đều đi rồi, lưu lại người trong nhà nói chuyện cũng có thể tự tại nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa mới còn không có tới kịp hảo hảo giới thiệu Âu Dương Nghị bạn gái Dương Á Đồng. Hiện tại Khâu Thi Vận rốt cuộc rồi danh có thể đem nàng nhất nhất chính thức giới thiệu cho đại gia nhận thức. Dương Á Đồng ở ngân hàng công tác, thuộc về Hải Thành người địa phương, trong nhà mặt trên còn có 3 cái ca ca, nàng ở nhà là nhỏ nhất hải tử. Lúc trước còn không có nhìn thấy nàng bản nhân khi, Âu Dương chăn các nàng cả nhà chỉ là xem qua nàng ảnh chụp, liền phi thường vừa lòng, hiện tại gặp được chân nhân càng thêm vừa lòng. Đàm gia người cũng đều đối Dương Á Đồng đệ nhất cảm giác không tồi, cho rằng nàng cùng Âu Dương Nghị ở bên nhau thực xứng đôi. Dương Á Đồng phía trước không có nhìn thấy Âu Dương chăn bản nhân thời điểm còn có chút thấp thỏm, đều nói cô em chồng khó xử, xem như cái thứ hai bà. Hơn nữa nàng biết cái này cô em chồng hành xử khác người một ít việc tích về sau, vào trước là chủ liền cho rằng nàng là phi thường lợi hại một nữ nhân, đồng dạng cũng là không tốt lắm ở chung người. Chẳng sợ Âu Dương Nghị không ngừng cùng nàng khích lệ chính mình muội muội phi thường xinh đẹp thông minh lại còn có thiện giải nhân ý, nhưng bởi vì không có nhìn thấy bản nhân, nàng như cũ là cầm hoài nghi thái độ. Hiện tại gặp được bản nhân, nàng đến thừa nhận, cô em chồng thật sự man tốt. Chương 2183 thân mật. Đại gia ngồi ở cùng nhau cũng không có liêu lâu lắm, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc rốt cuộc rất mệt, Đàm Chí Võ bọn họ lúc sau cũng thực mau đều trở về phòng tạm thời nghỉ ngơi. Khâu Thi Vận cùng Du Tử mang theo 3 cái hài tử đi các nàng phòng chơi, Âu Dương Chân cũng có thể kéo lên bức màn thay đổi xiêm y đi. Kết quả, nàng mới vừa đổi hảo xiêm y đi, liền nghe được đi tặng người Đàm Nhất Sâm bọn họ đã trở lại. Đàm Nhất Sâm vừa thấy bọn họ phòng lôi kéo bức màn, liền lập tức đoán được vài phần, lại nghe chính mình tức phụ kêu hắn, hắn lập tức đẩy cửa tiến vào phòng. Từ nơi khác lại đây tham gia Âu Dương Hán hôn lễ người không ít, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Nghị bọn họ phụ trách đi tiếp trạm, lúc này đem Du Cẩn Văn nhà bọn họ người dàn xếp hảo, thời gian còn sớm, khoảng cách đi nhà ga tiếp người không tới điểm. Đàm Nhất Sâm tranh thủ lúc rảnh rỗi muốn nắm chặt cùng chính mình tức phụ nhi ở bên nhau nhiều ngốc trong chốc lát. Đàm Nhất Sâm bỡn cợt lặng lẽ xoa bóp nàng eo sườn, tức phụ, ngươi như thế nào gầy? Chẳng lẽ là tưởng ta tưởng? Đàm Nhất Sâm đối chính mình tức phụ béo gầy nhất rõ ràng, phía trước ở ga tàu hỏa, hắn một tá mắt liền đã nhìn ra nàng gầy ít nhất 5 cân chiều thượng, hiện tại lại vừa lên tay, càng thêm xác nhận chính mình phán đoán không có lầm. Âu Dương Chân cảm giác ngứa cười né tránh, nàng điểm điểm hắn cái chán, nhẹ giọng cười phủ nhận, mới không phải đâu. Phòng trưng là mùa hè giảm cân, thiên nhiệt ta không quá muốn ăn dầu mỡ, chỉ nguyện ăn thanh đạm. Quá đoạn thời gian chờ trời lạnh tự nhiên liền mập lên. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi xem ngươi, không ngừng đen còn gầy, các ngươi bộ đội thức ăn không hảo a? Thức ăn còn có thể, tiêu chuẩn rất cao. Chẳng qua ngày thường bận quá Đàm Nhất Sâm để sắt vào Âu Dương Chân nói nhỏ, bất quá, ta gầy, tuyệt đối là nhớ ngươi. Ngươi xem ta trực tiếp thoải mái hào phóng liền thừa nhận tưởng ta có như vậy khó sao. Âu Dương Chân xảo tiếu xinh đẹp, không khó, ta không phải ở đậu ngươi chơi sao. Đậu ta. Vậy ngươi muốn trả giá đại giới. Đàm Nhất Sâm ánh mắt thật sâu, thừa dịp trong phòng bức màn không có kéo ra, đem nàng đè ở bên cạnh cửa biên trên tường hung hăng hôn môi. Âu Dương Chân thực mau không cam lòng yếu thế hồi hôn, đem đối hắn tưởng niệm đều đầu nhập đến cái này xa cách hồi lâu thân mật tiếp xúc chung, làm hắn thân thiết cảm nhận được. Mùa hè vốn dĩ liền xiêm y rìa khinh bạc, hơn nữa hai người tài năng liệt hỏa, mắt đi mày lại xem hai mắt lẫn nhau đều bùm bùm bốc hỏa tinh, huống chi hôn môi. Hơn nữa hoàn cảnh nhân tố có loại yêu đương vụng trộm kích thích, làm lẫn nhau hương phấn cảm tiêu thăng. Hai người lặng lẽ hôn môi một lát liền chịu không nổi ma lưu tách ra. Ai đều minh bạch, lại không xa rời nhau dễ dàng lao xuống cướp cỏ một phát không thể vãn hồi. Ban ngày ban mặt nhà chính trong viện đều có người, vạn nhất làm ra điểm mất mặt động tĩnh nhưng làm trò cười cho thiên hạ, lại nói bức màn như vậy chống đỡ, hai người trốn ở trong phòng quá dễ dàng làm người sinh ra liên tưởng. Âu Dương Chân vội sửa sang lại một chút chính mình, chờ hơi thở vững vàng mới qua đi bên cửa sổ đem bức màn kéo ra. Chờ nàng xoay người thời điểm. Đàm Nhất Sâm đã ở sofa nơi đó ngồi xuống, hắn vô vô bên cạnh vị trí, lại đây. Âu Dương Chân nhịn không được cười, người này nghiễm nhiên là hổ giấy sao, nhìn bá khí ngoại lộ, hơi cứng đờ dáng ngồi tiết lộ ra hắn nào đó trạng thái còn không có hoàn toàn khôi phục trở về. Nàng tự nhiên hảo phóng ngồi vào hắn bên người, cùng ta nói người này mấy tháng có ý tứ chuyện này bái. Hai người không thể thân mật nữa, tâm sự thiên lại là không thành vấn đề. Hơn nữa Âu Dương Chân đích xác đối hắn tần công tác cùng với này mấy tháng tình huống thực quan tâm rất tò mò, mặc dù ngày thường ngẫu nhiên cũng thông điện thoại, nào có mặt đối mặt câu thông tới đã quyển. Hảo, chuyện thú vị đích xác không ít. Đàm Nhất Sâm kiên nhẫn chọn hắn có thể nói cùng Âu Dương Chân nói lên. Chương 2184 khác biệt. Vui vẻ thời gian luôn là quá đến bay nhanh, Âu Dương Chân còn không có cảm thấy thế nào đâu, tiếp người thời gian liền đến. Đàm Nhất Sâm bọn họ phân biệt lái xe đi ra ngoài tiếp người. Âu Dương Chân cùng Dương Á Đồng ngồi ở cùng nhau hỗ trợ bao bao lì xì, hai người đều là người trẻ tuổi vừa mới chín tất một ít, còn man có chuyện liêu. Khâu Thi Vận ở bên thấy thế, trong lòng vui mừng, hai cái con dâu nếu đều có thể cùng người trong nhà ở chung vui sướng nói, kia thật đúng là một kiện rất tốt sự. Thức mau, Đàm Nhất Sâm trước tiếp trở về Diệp người bảo lãnh cùng Vạn Vân bọn họ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mang theo Đại Bảo Nhị Bảo hai đứa nhỏ ngồi xe khách lại đây. Bọn họ về đến nhà về sau lập tức nói lên sau đó vãn chút thời điểm Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo sẽ mang theo mỗi ngày tới. Đến nỗi Diệp Tiến đạt hắn ra xa nhà, trên đường ra điểm vấn đề, không có biện pháp gấp trở về, cố ý hướng Diệp Tiến Lan nhà khách gọi điện thoại, làm người trong nhà hỗ trợ mang lễ. Âu Dương Chân bọn họ vội vàng quan tâm hỏi Diệp Tiến đạt tình huống. Đương biết được người khác không có việc gì về sau mới yên tâm. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân thấy thế, còn tưởng rằng Âu Dương Chân gia có muốn giải hòa ý tứ. Hai người vui sướng vội vàng tưởng như vậy kéo gần một ít lẫn nhau khoảng cách, kết quả lại chưa như nguyện. Âu Dương Chân bọn họ không nghĩ theo chân bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa là một phương diện, về phương diện khác cũng là bởi vì trong nhà lục tục người tới yêu cầu chiêu đãi thật sự là bận quá, ai hiện tại có cái kia thời gian dối đi để ý tới này đó. Tần Giang Thành Tần Giang Hà mang theo thê tử cùng nhi tử cũng lại đây trong nhà. Lao hữu một nhà tới, Âu Dương Duy trên nét mặt mắt thường có thể thấy được lộ ra cao hứng kính nhi, hắn biết bọn họ kỳ thật đêm qua liền đến kinh đô. Bất quá quá muộn không có trực tiếp lại đây, hôm nay sáng sớm đi trước nguyên lai nhi tử đại học đi rồi một vòng, sau lại mới đuổi lại đây. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân bọn họ gặp được Tần Giang Hà một nhà cũng đều thực vui vẻ, không mất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Đối lập trước sau thái độ, lập tức cảm thấy được rõ ràng khác biệt, Vạn Vân sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Nhưng hiện tại nàng chính là trong lòng khó chịu cũng không dám biểu lộ ra tới, bởi vì như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn đâu. Nàng phân tích, Đàm gia mọi người hẳn là cũng nghe nói điểm cái gì, bằng không không thể đối bọn họ thái độ theo trước không quá giống nhau. Thái Châu tới mười mấy cá nhân cũng bị tiếp trở về, trừ bỏ Âu Dương Khang cùng Âu Dương Thục hai nhà ngoại, Mễ Gia Trạch cùng Mễ Gia Kỳ cũng tới. Bất quá Mễ Gia Trạch lần này không có mang theo hắn thê tử, mà là độc thân tiến đến. Người tới chính là khách, mặc kệ phía trước từng có cái gì xung đột mâu thuẫn, mai kia chính là Âu Dương Hán đại hỷ ngày lành. Đại gia vâng chịu thuận thuận lợi lợi tâm tư, tự nhiên sẽ không chuyện xưa nhắc lại chọc phân tranh. Mễ Gia Trạch phỏng trừng cũng là ôm có đồng dạng ý tưởng, hắn trầm ổn không ít, đối nhân xử thế cũng không có phía trước như vậy phiêu. Mễ Gia Kỳ rốt cuộc cùng cái kia liêu được đến bạn qua thư từ chỗ đối tượng, nghe nói trước 2 tháng còn cố ý từ nơi khác qua đi Thái Châu cùng Âu Dương Khang bọn họ gặp mặt ăn cơm. Chờ gặp mặt về sau, Âu Dương Khang một sửa phía trước ý tưởng. Đối cái kia tiểu tử ấn tượng không tồi, nếu hai người có thể đi đến cùng nhau nói, cũng coi như là một đoạn không tồi nhân duyên. Âu Dương Duy rất tò mò cái kia tiểu tử tình huống, không khỏi hỏi nhiều vài câu. Đương biết được đại khái tình huống về sau, hắn cũng cảm thấy này tiểu tử không tồi, Gia Kỳ, ta cũng cảm giác không tồi, các ngươi hảo hảo chỗ, tranh thủ sớm một chút kết hôn. Hắn đại muội muội cùng đại muội phu bọn họ đi sớm. Dư lại này hai đứa nhỏ cũng thực sự không dễ dàng. So với tâm tư nhiều Mễ Gia Trạch, Mễ Gia Kỳ cái này cháu ngoại gái vẫn luôn thực hiểu chuyện, trước nay cũng không cho các trưởng bối vì chuyện của nàng nhọc lòng. Chương 2185 mệnh chú định. Mễ Gia Kỳ mặt lộ vẻ một chút ngượng ngùng khẽ gật đầu, ta biết đến, nhị cứu, ngài yên tâm đi. Âu Dương Duy vui mừng cười nói, hảo, chúng ta đây liền chờ ngươi chuyển đến tin tức tốt. Lại nói tiếp nhà chúng ta hiện tại chỉ có ngươi cùng nhà của chúng ta lão nhị không kết đâu, chờ các ngươi hai cái lục tục kết hôn, này đồng lứa nhi xem như đều tìm được rồi thuộc về chính mình một nửa kia. Âu Dương Khang phụ họa, đúng vậy, bọn họ này đồng lứa nhi cũng chỉ kém này hai đứa nhỏ không kết hôn. Ở bên Âu Dương Nghị nhịn không được nói xen vào, hảo cơm không sợ vãn, lại nói ta cùng Gia Kỳ đều có đối tượng, còn không phải nói kết liền kết. Ngươi nói có phải hay không? Biểu muội, biểu ca, nào có nhanh như vậy? Mễ Gia Kỳ mặt càng thêm nhiễm nhan sắc. Chọc đến Âu Dương Nghị cười ha ha. Trong phòng những người khác trên mặt cũng hiện ra tươi cười. Âu Dương chăn chú ý tới chỉ có Mễ Gia Trạch cười có như vậy một tia miễn cưỡng cùng mất tự nhiên. Nàng suy đoán có lẽ Mễ Gia Kỳ tìm cái này đối tượng, hắn trong lòng không tán thành đi. Mễ Gia Trạch như có cảm giác, quay đầu nhìn đến Âu Dương chăn ở nhìn chằm chằm hắn. Gấp hướng nàng phóng thích một cái mỉm cười. Âu Dương chăn nhàn nhạt cong môi, sau đó thu hồi tầm mắt. Mặc kệ Mễ Gia Trạch đối với Mễ Gia Kỳ luyến ái ôm có gì loại ý tưởng, cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ, kia đều là bọn họ huynh muội chi gian đánh cờ sự tình. Vốn dĩ cười Âu Dương Khang tựa hồ nghĩ tới cái gì, tươi cười ở trên mặt biến mất, hung hăng hút 2 điếu thuốc, nếu ta mẹ tồn tại nói, tận mắt nhìn thấy đến. Bọn họ hài tử lục tục sinh ra nên có bao nhiêu hảo. Mẹ đã đi rồi đã lâu như vậy, ta mỗi khi nhớ tới thời điểm vẫn là sẽ vạn phần hối hận, oán trách ta chính mình. Âu Dương Khang cảm khái vạn ngàn, cho dù biết tại đây rất tốt nhật tử không nên gây mất hứng nhắc tới một ít việc nhì, hắn vẫn là sẽ nhịn không được nghĩ đến chính mình qua đời mẫu thân, nghĩ đến chính mình hối hận phạm phải sai lầm. Âu Dương Duy biểu tình lập tức trở nên cực kỳ thống khổ, chỉnh trái tim như kim đâm giống nhau đau, đáng tiếc có một số việc tới rồi hôm nay cũng muốn cần thiết giấu đi xuống. Vội vàng thu liễm tâm thần nói, mẹ đã đi rồi, ngươi không cần lại tự trách hối hận đi xuống, đây đều là mệnh, có lẽ là mệnh chú định. Âu Dương Khang thật dài thở dài một tiếng, không nói gì. Một bên Âu Dương Thục biểu tình bi thương nói, nhị ca, muốn nói mệnh chú định thật đúng là có khả năng, ta cũng là mẹ không có về sau mới nghe người khác nói lên, nói đã từng có người cấp tính quá, nói nàng chỉ cần sống qua đi thế cái kia số tuổi, về sau còn có thể sống thêm 20 năm sau. Lúc trước chúng ta không biết việc này à, nếu biết đến lời nói ta chính là đêm ban ngày cũng đến canh giữ ở mẹ bên người, tuyệt đối không thể làm nàng xảy ra chuyện. Âu Dương Duy chấn động, đôi mắt trừng đến tròn tròn, còn có chuyện này. Như thế nào trước nay không nghe người ta nói quá. Hắn trước nay là không tin này đó, nhưng là trải qua 5 tháng lễ rửa tội, thế sự biến thiên, hắn cũng dần dần hiểu được ra, có lẽ có thời điểm vận mệnh là từ người vừa sinh ra cũng đã an bài tốt, người tồn tại không thể không tin số mệnh. Âu Dương Khang lo lắng đệ đệ bởi vì chuyện này sinh ra điểm cái gì ý tưởng, ưu tư quá nặng đối thân thể hắn khang phục không tốt, vội vàng xua tay, người đều đi rồi, còn nói bữa này đó làm gì. Âu Dương Khang thê tử hiển nhiên cũng biết việc này, đều là phong kiến mê tín gạt người. Nhưng ngàn vạn đường tuyên dương này đó. Âu Dương Thục phi thường không tán đồng, nàng có nghị thẩm cãi lại hai câu. Nhưng là suy xét đến bây giờ tuy rằng không giống từ trước như vậy đối làm phong kiến mê tín là muốn phê đấu đả đảo, trong nhà nhưng còn có một ít căn bản không tin này đó người, tỉ như Đàm Lao gia tử bọn họ, thật sự truyền tới nhân gia lỗ thai cũng xác thật ảnh hưởng không tốt, vì thế nàng lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Chương 2186 làm sao hảo quá? Chứ bỏ đường xa mà đến một ít người tới, trong nhà lại lục tục có người tới. Diệp Tiến Lan ra, Lý Thành Gia, Thịnh Văn, Tiểu Ngũ từ từ cũng đều đuổi lại đây, phụ cận rất nhiều hàng xóm láng giềng cũng đều lại đây cổ động. Nhiều người như vậy tề tụ ở bên nhau, trong nhà địa phương đại liền tính là có thể mở tiệc ngồi xuống, đại trời nóng Âu Dương chăn các nàng người nhà cũng không nghĩ ở nhà chiên xào nấu tạc nấu ăn, cho nên đi ngày mai làm việc tiệm cơm ăn cơm. Âu Dương Duy thân thể có điểm không thoải mái, hắn tỏ vẻ muốn ở nhà giữ nhà không đi theo tiệm cơm. Âu Dương Duy không đi, Khâu Thi Vận không thể không đi, nhà bọn họ tổng phải có qua đi tiếp khách người. Nàng hơi có chút không yên tâm cho hắn tìm dược ăn, lại đỡ hắn nằm xuống, vậy ngươi không thoải mái liền nằm một lát đi, chờ chúng ta ăn xong rồi cho ngươi đóng gói mang về tới một ít ngon miệng đồ ăn. Âu Dương Duy vô lực xua xua tay, hảo, các ngươi đi các ngươi không cần lo lắng cho ta. Khâu Thi Vận phía trước cũng nghe tới rồi cô em chồng lời nói, nàng trấn an hắn, là Âu. Ngươi không thể nghe ngươi muội muội nói phong chính là vũ, có một số việc đều là mã hậu pháo, nghe không được. Âu Dương Duy nhắm hai mắt lại, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói, đại ca hối hận tự trách, kỳ thật ta lại làm sao hảo quá. Ai? Lao Âu Khâu Thi Vận càng thêm lo lắng, nàng liền biết chỉ cần Thái Châu quê quán bên kia người tới, khẳng định sẽ nhắc tới bà bà sự tình, chính là một cây thứ, bất cứ lúc nào đụng chạm. Đều sẽ thống khổ bất kham huyết lưu như chú. Âu Dương Duy không nghĩ làm nàng lo lắng cho mình, mở to mắt chiều nàng nỗ lực cười cười, ta không có việc gì, chính là cảm giác có điểm mệt. Đáng tiếc hắn nụ cười này quá mức chua xót, làm Khâu Thi Vận trong lòng càng thêm không dễ chịu. Làm liên lụy ngươi liền ngủ một lát, chúng ta thực mau liền ăn xong đã trở lại. Âu Dương Duy thúc giục, ngươi yên tâm đi thôi. Khâu Thi Vận đành phải giúp hắn tún quá hơi mỏng khăn trải giường cái ở trên bụng. Vậy ngươi mau ngủ đi, chúng ta hiện tại liền đi rồi. Đào Đào cùng Đậu Đậu chơi mệt mỏi đang ngủ, Âu Dương chăn vốn dĩ cũng không nghĩ đi, nhưng là Du Tử tỏ vẻ nàng ở nhà cùng Lưu Tiểu Hồng cùng nhau xem hài tử, làm nàng yên tâm đi trước ăn cơm, trở về thời điểm cho bọn hắn mang về tới một ít là được. Đại gia phân biệt lên xe xuất phát, tới rồi tiệm cơm sau, đại gia nam nữ phân bàn tùy tiện ngồi. Âu Dương chăn cùng Tiểu Ngũ Thịnh Văn các nàng ngồi ở một bàn. Tiểu Ngũ vừa mới không có tìm được cơ hội, nàng lúc này vừa lúc nhân cơ hội đem lễ cấp tùy, chăn tỷ, một khác phân là đào tỷ, nàng nói bận quá không có thời gian lại đây, cố ý làm ta hỗ trợ mang lại đây. Tiểu Ngũ tốt nghiệp phân phối đi đảo tư mộng đơn vị, hiện tại ở Trung So Nguyên Lai còn muốn hảo, biết được Âu Dương Hán muốn kết hôn, đảo tư mộng trực tiếp đem tiền cho Tiểu Ngũ, làm nàng hỗ trợ mang lễ. Âu Dương chăn trong lòng than nhẹ một tiếng. Nàng cùng Tiểu Ngũ nơi nào sẽ không rõ, đào tư mộng nói bận quá không có thời gian lại đây, chỉ là lý do mà thôi, có lẽ là nàng cũng không muốn nhìn đến tận mắt nhìn thấy đến Âu Dương Hãn cưới người khác đi. Kỳ thật Âu Dương chăn đối Đào Tư Mộng ấn tượng vẫn luôn thực hảo, đáng tiếc nàng cùng đại ca là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nàng làm muội muội muốn xử lực cũng xử không thượng, chỉ có thể nói bọn họ có duyên không phận đi. Chờ ngươi đi thời điểm, thay ta cho nàng mang về một ít kẹo mừng, thuận tiện cùng nàng nói một tiếng, chờ thêm sau ta không đổi, thỉnh nàng ăn cơm. Tổng không thể nhân ra tùy lễ, lại liền một bữa cơm đều chưa từng ăn đến, Âu Dương chăn quyết định đơn độc thỉnh nàng. Tiểu Ngũ thống khoái ứng, hảo A, ta nhất định đưa tới. Chờ đến giờ đồ ăn lục tục thượng bàn, Tân Lợi An bọn họ một nhà mấy khẩu cũng tới rồi tiệm cơm. Chương 2187 hỏi thăm. Trần Nguyệt Xuân gặp được Đàm Chí Võ liền hai mắt ứa ra quang, bởi vì đã nếm tới rồi ngon ngọt hòa hảo chỗ, nàng quyết định đem này phân quan hệ hảo hảo duy trì, lấy đạt được càng nhiều tiền lời. Chúng ta đi trong nhà, sau đó mới biết được các ngươi đều lại đây bên này. Đàm Thúc, lần trước thật là ngượng ngùng, ta còn không có hảo hảo cùng ngài nói lời cảm tạ, ngài liền trước tiên đi trở về, ta vẫn luôn cảm giác trong lòng nhịn qua ý không đi. Lần này chờ vội xong rồi hỉ sự, ngài nhưng nhất định phải vui lòng nhận cho, dung nhà của chúng ta Lợi An bọn họ hai vợ chồng hảo hảo thỉnh ngài cái này ân nhân ăn một bữa cơm biểu đạt cảm tạ. Đàm Chí Võ không sao cả xua tay, ngươi nói những lời này liền khách khí, cái gì ân nhân không ân nhân, vẫn là bọn họ duyên phận tới rồi. Trần Nguyệt Xuân thành khẩn nói, Đàm Thúc, kia cũng không phải là như vậy hồi sự nhi. Nếu không có ngài nói, nào có bọn họ nhanh như vậy nhận thức kết hôn. Ngài nhưng nhất định phải đáp ứng. Đàm Chí Võ thấy nàng dị thường kiên trì, hảo đi, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Nguyệt Xuân đạt tới mục đích, cảm thấy mỹ mãn cười, đáng tiếc chính là Đàm Chí Võ kêu bàn người tất cả đều là nam nhân, nàng đành phải hết sức nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Sau đó mới đi theo Dương Nhã Hạm Tân Trăm Nhụy ngồi xuống mặt khác một bàn. Trùng hợp chính là Trần Nguyệt Xuân các nàng ngồi này bàn, vừa vặn có Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan các nàng. Vạn Vân đã sớm chú ý tới Trần Nguyệt Xuân, nàng phía trước liền hoài nghi Tân Bách Phong là Âu Dương chăn mợ cùng Tân Lợi An nhi tử, hiện tại rốt cuộc gặp được Tân Lợi An mẫu thân, lại ngồi cùng bàn ăn cơm, bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, làm nàng như thế nào có thể không sấn hỏi thăm hỏi thăm. Vạn Vân chỉ hạ Tân Trăm Nhụy, không lời nói tìm lời nói hỏi, đây là ngươi cháu gái ngoại tôn nữ? Ân, là ta cháu gái. Trần Nguyệt Xuân còn không biết Vạn Vân thân phận, bất quá hôm nay lại đây giống nhau đều là quan hệ đặc biệt thân cận thân thích bằng hữu, nàng muốn cùng Đàm lao gia tử còn có Âu Dương chăn nhà bọn họ làm tốt quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội theo chân bọn họ quan hệ người tốt. Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp. Vạn Vân trái lương tâm khen. Còn hành đi. Trần Nguyệt Xuân biết chính mình cháu gái diện mạo tùy Lưu Ngạn Mẫn không có như vậy xuất sắc hòa hảo xem, nàng nhìn mắt ngồi ở Vạn Vân bên cạnh tiểu Nam Hải, đó là nhà ngươi tôn tử. Tiểu tử lớn lên thật tuấn. Vạn Vân chỉ mỗi ngày, không phải ta tôn tử, là cháu ngoại. Bên cạnh đó là ta khuê nữ. Diệp Tiến Lan thực bất đắc dĩ, chính mình mẫu thân tự quen thuộc với ai đều có thể đáp thượng lời nói, chính là cũng không nhìn điểm trường hợp, vạn nhất câu nói kia nói không đúng rồi. Gặp phải phiền toái lại là chuyện này nhi. Mẹ, nhanh ăn cơm đi. Vạn Vân lên tiếng, lại không có như vậy đình chỉ, nàng chỉ một chút Dương Nhã Hạm, đây là cô nương vẫn là con dâu. Con dâu của ta, đại học lão sư. Trần Nguyệt Xuân đối Dương Nhã Hạm còn thị phi thường vừa lòng, cái này con dâu vô luận là từ cá nhân điều kiện vẫn là tướng mạo cá tính đều thâm đến nàng tâm. Trước mắt duy nhất có chút sốt ruột chính là hai người kết thành hôn về sau tạm thời còn không có cái động tĩnh, nhưng là rốt cuộc thời gian còn thiếu, nàng cũng còn không có đạt tới đặc biệt cấp bách trình độ. Đại học lao sư, nhất định rất có văn hóa A. Vạn Vân vô luận đôi mắt cùng trong giọng nói đều mang theo cực kỳ hâm mộ, bất quá nàng chuyện đột nhiên chuyển cái cong, kia nhìn số tuổi, có như vậy tiểu nữ nhi, đây là lão nhị đi. Trần Nguyệt Xuân cùng Dương Nhã Hạm sắc mặt đều có điểm biến hóa. Lần đầu gặp mặt nhân ra nhìn thấy hỏi cái này dạng vấn đề cũng thực bình thường, bất quá bọn họ là trọng tổ gia đình, cho nên hơi hơi sẽ có một ít xấu hổ. Đúng vậy. Trần Nguyệt Xuân thái độ không có vừa rồi như vậy nhiệt tình, chỉ bên cạnh, ta đại tôn tử ở bên kia ngồi đâu. Chương 2188 các có tâm tư. Vạn Vân theo Trần Nguyệt Xuân chỉ phương hướng bên kia vừa thấy liền thấy được Tân Bách Phong, nàng lặng lẽ lộ ra hiểu rõ cười. Phía trước ăn Tết thời điểm nàng ở Âu Dương chăn ra gặp được Tân Bách Phong cùng phụ thân hắn tới trong nhà chúc Tết xuyến môn, nàng liền suy đoán Âu Dương chăn mợ nguyên lai cùng Tân Lữ trưởng là hai vợ chồng, hiện tại tái kiến bọn họ một nhà mấy khẩu đồng thời xuất hiện, mà Âu Dương chăn mợ không có tới, càng thêm chứng minh rồi nàng suy đoán không sai. Ngươi đại tôn tử chúng ta gặp qua đâu, ở con dâu của ta các nàng nuôi trong nhà thân thể dưỡng vài tháng. Trần Nguyệt Xuân đôi mắt khẽ nhúc nhích, có chút không xác định hỏi, người con dâu. Âu Dương Chăn là con dâu của ta, Đàm Nhất Sâm là ta nhi tử. Vạn Vân vừa dứt lời, đã bị Diệp Tiến Lan cách mỗi ngày đánh nàng sau eo một chút. Diệp Tiến Lan là ở nhắc nhở chính mình mẫu thân, chú ý điểm đúng mực, không cần lại gây chuyện. Nói cách khác, thật không biết bọn họ cùng đại ca đại tẩu chi gian kết rốt cuộc khi nào có thể hoàn toàn cởi bỏ. Vạn Vân minh bạch nữ nhi vì cái gì đánh nàng một chút, nàng bất mãn hoành Diệp Tiến Lan liếc mắt một cái. Trần Nguyệt Xuân tức khắc nhiệt tình nhiều, nguyên lai ngươi là chăn chăn bà nha, thật là. Tuy rằng Trần Nguyệt Xuân đối cái này nông thôn láo thái thái không nhiều lắm hảo cảm, nhưng kinh không được thân phận của nàng đặc thù. Trần Nguyệt Xuân nơi nào sẽ biết, Đàm Nhất Sâm bọn họ cùng Vạn Vân nháo thập phần không thoải mái, nàng tâm trì điện thiểm tưởng, liền tính trước mắt người không phải Đàm Nhất Sâm thân sinh mẫu thân, là hắn dưỡng mẫu, kia cũng cùng hắn có cắt không ngừng thân tình ở, bởi vậy nếu có thể cùng nàng chỗ hảo quan hệ, đó là có trăm lợi mà không một làm hại. Hai người đều là ôm có từng người tiểu tâm tư, như vậy mở ra máy hát hàn huyên lên. Hai người liêu đến khí thế ngất trời một màn này, dừng ở trong mắt người khác tự nhiên đều sẽ cắt có cái nhìn. Âu Dương Chăn không biết Vạn Vân như thế nào sẽ cùng Trần Nguyệt Xuân liêu đến đầu cơ, nàng chờ cơm nước xong đem yêu cầu an bài người ở khách sạn an bài hảo, về đến nhà cùng Đàm Nhất Sâm một chỗ thời điểm, còn thuận miệng nói lên việc này. Một Sâm, ngươi nhìn đến không? Ta mẹ cùng Trăm Phong mãi mãi liêu khí thế ngất trời. Thấy được. Ngươi nói các nàng ở bên nhau liêu cái gì, liêu như vậy Âu Dương Chăn chỉ cảm thấy cái kia trường hợp đặc biệt huyền huyễn. Đàm Nhất Sâm cũng làm không rõ ràng lắm. Các nàng hai cái quăng tám xảo cũng không tới người như thế nào sẽ nhất kiến như cố, bất quá dựa vào hắn đối chính mình mẫu thân hiểu biết, phân tích ra có lẽ là xuất phát từ bát quái tâm lý. Trăm Phong thân thế, mẹ vẫn luôn cũng không biết chân tướng, phỏng chừng là tưởng dựa vào chính mình hỏi thăm một chút. Kia thật đúng là rất có khả năng. Âu Dương Chăn hôm nay mệt mỏi một ngày, thật sự không có tâm tình đem quý giá thời gian đều dùng để phân tích các nàng, chúng ta nhanh lên nghỉ ngơi đi. Ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm đâu. Đàm Nhất Sâm bắt được nàng sau cổ, đệ thấp thanh âm nói, liền như vậy nghỉ ngơi. Tức phụ, ngươi có phải hay không đã quên điểm cái gì? Âu Dương Chăn đôi mắt như nước nhìn hắn cười, ta không quên. Cha mẹ đặc biệt phối hợp đem hai đứa nhỏ mang qua đi ngủ, còn không phải cũng tưởng cho bọn hắn cửu biệt gặp lại vợ chồng son thanh trừ hạ quấy nhiễu. Đàm Nhất Sâm cũng cười, không quên liền hảo. Hắn dứt khoát lưu loát trực tiếp thò người ra qua đi tắt đèn, sau đó đem người đè ở dưới thân bắt đầu muốn làm gì thì làm. Âu Dương Chăn chịu đựng không được xấu hổ buồn bực veo hắn, còn không dám làm ra đại động tinh tới, ngươi nhẹ điểm. Có người không ngủ đâu. Chờ đợi nàng là bị phong bế lại nhảy môi, chỉ tới kịp phát ra ngâu nô thanh. Mấy thang thâu xương tưởng niệm, tưởng nhân tâm gan tỉ vị đều đau. Hiện tại rốt cuộc có thể đem lẫn nhau rõ ràng ôm vào trong ngực cảm thụ đối phương nóng cháy nhiệt độ cơ thể, hai người áp lực dục vọng bùng nổ, rất có hừng hực lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Sáng sớm hôm sau, túng dục quá độ Âu Dương Chăn thiếu chút nữa không có lên, nàng ai oán tàn nhẫn khắp đầu sỏ gây tội vài hạ, lấy này tới cho hả giận. Người nào đó chỉ cho là tức phụ cùng chính mình làm nũng đâu, hắn còn chuyên môn vén lên ngực làm nàng phương tiện xuống tay. Cuối cùng náo loạn trong chốc lát, Âu Dương Chăn cũng không hòa khí, hai người mới sôi nổi rời giường. Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn hôn lễ quá trình phi thường thuận lợi, vô luận đón dâu vẫn là nghi thức, long trọng mà ấm áp, cho đại gia đều để lại tốt đẹp hồi ức. Chương 2189 cởi chuông còn cần người của chuông. Tần Giang Hà bọn họ một nhà ba người đều có công tác trong người, không tiện ở kinh đô bên này trường lưu, tính toán ngày hôm sau ngồi xe lửa hồi Giang Thành. Bất quá ở trước khi đi trước kia tưởng mua chút đặc sản linh tinh, bọn họ cự tuyệt Âu Dương Duy làm người đưa, trực tiếp ở tiệm cơm liền rời đi. Du ra mọi người tính toán trưa hôm đó liền ly kinh trở về, đến nỗi theo chân bọn họ cùng tiến đến Đàm gia người, trừ bỏ Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt, ứng cẩm cùng Diệp Lăng Tuyết, những người khác đi theo Du ra người cùng nhau rời đi. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt ở tới kinh đô phía trước liền đáp ứng rồi Âu Dương Chăn mời, quyết định trụ chút thiên lại đi. Ứng cẩm lại là lâm thời quyết định. Diệp Lăng Tuyết cùng Đào Đào đậu đậu chơi thực hảo, Ứng Cẩm xem hài tử khó được như vậy vui vẻ vui sướng, nàng hồi tưởng khởi Nhậm Tuyết Thuần nhà bọn họ làm nhẫn tâm sự liền trong lòng phát đổ, vì đáng thương vô tội hài tử cảm thấy đau lòng. Hơn nữa Ứng Cẩm đối thân tôn tử hòa thân cháu gái, thập phần ấy nấy cùng luyến tiếp, cũng tưởng nhiều một ít thời gian bồi bồi bọn nhỏ tiến hành bồi thường, cho nên nàng cũng đi theo công công các nàng giữ lại. Thật vất vả tiến tranh kinh, Âu Dương Khang tính toán mang theo thê tử đi bệnh viện phúc tra một chút nàng tuyến giáp trạng, cho nên, bọn họ hai vợ chồng cùng nhi tử Âu Dương Bác giữ lại, đến nỗi những người khác đều có công tác, ngươi không cần nhiều người như vậy tiếp khách, bởi vậy đều về trước Thái Châu quê quán. Vốn dĩ Diệp Bảo Sơn xem nhân ra đều thương lượng phải đi, hắn cùng nữ nhi con rể cũng tưởng ngồi hôm nay vãn chút thời điểm xe trở về, chính là, Vạn Vân lại cố tình theo chân bọn họ làm trái lại không đi. Nhân ra đều là đường xa tới, còn đều có uy tín danh dự có công tác, sốt ruột trở về cũng có tâm như nguyên. Chúng ta gấp cái gì à, lại nói ta đã đáp ứng rồi tân lữ trưởng mẫu thân, quá hai ngày ăn cơm thời điểm đi theo một khối dự tiệc. Đến lúc đó ta nếu không đi, kia không phải không cho người mặt mũi. Nguyện ý trở về các ngươi đi về trước đi, ta lưu lại, chờ cơm nước xong ta lại chính mình ngồi xe trở về. Diệp Bảo Sơn bị chọc tức không được, huyệt thái dương một nhảy, nhưng bốn phía tất cả đều là người, hắn lại không dám phát hỏa lớn tiếng ồn ào làm nhân ra chế giễu, chỉ có thể tận khả năng đem thanh âm phóng thấp, ngươi thật đúng là đem chính ngươi đương bàn đồ ăn. Chạy nhanh ma lưu cùng chúng ta trở về được. Ta nói cho ngươi à, lại gây chuyện thị phi tiểu tâm lão đại bọn họ cùng ngươi càng ngày càng xa lạ, chúng ta chi gian kết vĩnh viễn cũng không giải được. Vạn Vân Phi thường không cho là đúng, nàng nhưng không tán đồng Diệp Bảo Sơn nói, ngươi không nghe nói qua một câu sao. Giải linh còn cần hệ linh người. Chúng ta lại đây tham gia hôn lễ, cơm nước xong sau đó liền đi rồi, nơi nào có cơ hội theo chân bọn họ giải trừ hiểu lầm. Cho nên ta mới muốn lưu lại. Hơn nữa Đàm lao gia tử bọn họ cũng ở, không chuẩn hỗ trợ điều hòa, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa đâu. Diệp Bảo Sơn suýt nữa bị tức giận đến hộp máu, hắn rất nhiều thời điểm đều làm không rõ Vạn Vân trong óc đầu trang chính là cái gì, ngươi ở kia tưởng gì mị chuyện này đâu, ngươi cũng không nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Được rồi, liền tính là ta tưởng mỹ sự. Hiện tại vấn đề mấu chốt là ta đều đã đáp ứng nhân ra, đến lúc đó không đi nhiều không hảo a. Dù sao ta là chết sống không đi, ngươi cũng đừng nghĩ ngạnh kéo ta. Vạn Vân nhưng không nghĩ ở Trần Nguyệt Xuân trước mặt nói không giữ lời, kia về sau còn như thế nào lui tới. Diệp Bảo Sơn lại sinh khí lại bất đắc dĩ, nhưng vì mặt mũi thật đúng là không thể ngạnh tốn Vạn Vân đi, hắn chỉ có thể đi theo lưu lại còn có thể nhìn điểm nàng, miễn cho nàng lại làm ra cái gì chuyện xấu. Diệp Tiến Lan đối với mẫu thân lưu lại phi thường phản đối, đáng tiếc vô luận nàng khuyên như thế nào nói, nàng cũng là dầu muối không ăn. Chỉ có thể lòng mang thấp thỏm cùng lo lắng cùng quản hạo mang theo nhi tử đi trở về. Chương 2190 hảo hảo chỗ. Vãn chút thời điểm, Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn Âu Dương chăn bọn họ tự mình đi ga tàu hỏa tặng người. Sân ga thượng, đoàn tàu còn chưa tiến trạng, mọi người top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn đứng ở đàm gia bên này, Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn bên người quay chung quanh đều là Du gia người. Đàm Tuệ Thừa nắm chặt thời gian cùng chính mình thân cháu trai tham thảo nghiên cứu bọn họ không có nói xong đề tài, Âu Dương Chân cũng cùng Đàm ra một chúng già trẻ ở bên trò chuyện. Sắp chia tay hết sức, vẫn là tân nương tử Du Cẩn Văn nhịn không được che miệng không tiếng động khóc. Tuy rằng ở Dương Thành thời điểm, làm qua tiệc cưới sau nàng cũng đã là gả làm người phụ, nhưng khi đó cha mẹ thân nhân còn tại bên người. Nàng cũng chưa từng cảm nhận được giống như bây giờ các nàng toàn bộ rời đi chỉ trừ nàng một người cô độc sợ hãi khổ sở cảm giác. Chẳng sợ nàng biết rõ Âu Dương Hãn cùng với người nhà của hắn đều sẽ đối nàng hảo, nàng cũng sẽ sinh ra nồng đậm bất lực cùng lo lắng. Du Cẩn Văn mẫu thân Hàn Nhã Chi cũng đỏ vành mắt, liền tính nữ nhi gả đến hảo, con rể người trong nhà cũng phi thường hảo, nàng đương mẹ nó cũng sẽ nhịn không được khổ sở đau lòng. Chính mình nuôi lớn hài tử, rốt cuộc kết hôn gả chồng, gả nữ nhi cùng cưới vợ cảm giác chính là hoàn toàn bất đồng. Hàn Nhã Chi ôn nhu vô vô nữ nhi phía sau lưng, nhẹ giọng dặn dò nói, Văn Văn, ngày đại hỉ không thể khóc, ngươi hảo hảo, quá mấy ngày cùng tiểu hãn là có thể hồi môn. Đừng khóc, mẹ nói đúng, quá mấy ngày chúng ta là có thể đi trở về. Âu Dương Hãn nói từ trong túi móc ra khăn tay đưa cho Du Cẩn Văn. Du Cẩn Văn trong lòng nổi lên ngọn, nàng tiếp nhận Tố Sắc thủ khăn nhẹ nhàng trà lau hạ đôi mắt, "Hảo, ta không khóc." Du Cẩn Văn phụ thân Du Trí Học thấy thế, túm con rể đi một bên nói chuyện, muốn dặn dò hắn vài câu, thuận tiện cũng cho chính mình thê tử nữ nhi lưu lại điểm nói tư mật lời nói không gian. Hàn Nhã Chi ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa Âu Dương Trăn, gần sát nữ nhi bên thai nói nhỏ, "Văn Văn, nhớ kỹ mụ mụ cùng ngươi lời nói, hảo hảo cùng ngươi bà cùng cô em chồng ở chung, đặc biệt là ngươi cô em chồng, chỗ hảo đối với ngươi không chỗ hỏng." "Mẹ, ngươi yên tâm, ta biết." Du Cẩn Văn nhẹ giọng nói, nàng biết mẫu thân vì cái gì làm nàng cường điệu cùng Âu Dương Trăn hảo hảo chỗ, là bởi vì bọn họ sớm đã nhìn ra tới, ở Âu Dương gia, Âu Dương Trăn là nhất nổi tiếng tồn tại. Hiện tại người bình thường ra sẽ trọng nam khinh nữ, tương đối tới giảng thiên hướng nhi tử nhiều một ít, nhưng là Âu Dương gia hoàn toàn tương phản, bọn họ coi nữ nhi vì hòn ngọc quý trên tay, mọi việc cũng đều lấy nàng vì trước, chẳng sợ kết hôn sinh hài tử còn cùng cha mẹ ở bên nhau, hai đứa nhỏ đều từ bọn họ khán hộ. Hiện tại nàng đã gả vào Âu Dương gia, nếu nàng tưởng nhật tử quá đến hài lòng như ý nói, như vậy nhất định phải cùng Âu Dương Trăn cái này nhất có quyền lên tiếng nhất được sủng ái nữ nhi đánh hảo quan hệ mới được. Như vậy, một khi nàng cùng bà hoặc là Âu Dương Hãn có cái gì mâu thuẫn, Âu Dương Trăn cũng có thể hỗ trợ điều tiết. Hàn Nhã Chi vui mừng gật đầu, nàng biết nữ nhi là cái biết nặng nhẹ, ta đây liền an tâm rồi. Chờ đem Du ra cùng Đàm ra mọi người đưa lên xe lửa, Đàm Nhất Sâm bọn họ lập tức đánh xe trở về nhà. Tuy rằng đã lục tục đi rồi rất nhiều người, nhưng trong nhà mặt như cũ phi thường náo nhiệt, các đại nhân ngồi ở trong phòng cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm, mấy cái hài tử ở trong sân ngươi truy ta đuổi vui cười đùa giỡn. Đào Đào cùng Đậu Đậu nhìn đến ba mụ mụ đã trở lại, hai người đều kích động vui vẻ nhào hướng bọn họ. Âu Dương Chân nhìn Đào Đào cùng Đậu Đậu chơi đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái chán cùng thái dương tràn đầy hắn ý, nàng vội vàng móc ra khăn tay cho bọn hắn xoa xoa. Kết quả, hai đứa nhỏ thực mau vui vẻ cười lại cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau chạy mất. Chương 2191 không tha. Âu Dương Chân bất đắc dĩ vừa buồn cười cùng Đàm Nhất Sâm nói, nhìn xem ngươi nhi tử cùng nữ nhi à, quả thực chơi điên rồi. Đàm Nhất Sâm nhìn chăm chú thê nhi, sung nịch cười, chỉ cần bọn họ chơi vui vẻ, điên điểm cũng không có gì. Âu Dương Chân cười nói, may mắn ngươi không thường ở nhà. Bằng không này hai cái tiểu gia hỏa thế nào cũng phải làm người cấp sủng lên trời không thể. Âu Dương Chân hãy còn nhớ hài tử còn không có sinh ra trước kia, người nào đó chính là phải làm một vị nghiêm phụ, còn cùng nàng không ngừng một lần tham thảo quá, muốn đem hắn nhi nữ đưa đi bộ đội chịu đựng đại lò luyện đầm đánh, kết quả hiện tại nhưng theo trước hoàn toàn đi ngược lại. Đàm Nhất Sâm nhìn truy đuổi chạy nhảy bọn nhỏ, ánh mắt thâm thúy, một khi cũng không phủ nhận chính mình tức phụ phỏng đoán, đó là nhất định. Khâu Thi Vận nhìn ra Du Cẩn Văn rõ ràng đã khóc, nàng vội thúc giục nàng đi tẩy rửa mặt. Tiếp theo không chờ Âu Dương Hãn cùng các trưởng bối nói mấy câu, Khâu Thi Vận phất tay đuổi người, mệt mỏi ban ngày, các ngươi vợ chồng son chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi, chờ buổi tối ăn cơm thời điểm lại kêu các ngươi. Âu Dương Hãn cùng vừa mới rửa mặt Du Cẩn Văn liếc nhau, trên mặt đều có chút phím hồng, hai người cùng trong phòng người lên tiếng kêu gọi, một trước một sau rời đi nhà chính. Khâu Thi Vận trong mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào hai người bóng dáng, chỉ cảm thấy càng xem càng vừa lòng cùng vui vẻ. Hiện tại kết hôn, bước tiếp theo chỉ ngóng trông hai người có thể sớm một chút nở hoa kết quả. Âu Dương Hãn đêm tân hôn, cũng không có đi ai nháo động phòng, xem như đóng cửa lại vững vàng vượt qua. Đến nỗi hai người như thế nào, Âu Dương Chân ngày hôm sau buổi sáng nhưng thật ra nhìn ra tới chút manh mối. Thông qua Du Cẩn Văn thẹn thùng mặt đỏ, còn có đại ca ánh mắt tổng nhìn chằm chằm chính mình tân hôn thê tử xem, Âu Dương Chân liền dám khẳng định, trải qua tối hôm qua, đại ca cùng đại tẩu quan hệ có chất bay vọt, bọn họ chi gian rốt cuộc chảy xuôi ra điểm ngọt ngào cùng ngượng ngùng hương vị. Những người khác tự nhiên cũng đều xem ở trong mắt, đều vì này đối tân hôn vợ chồng son cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Khâu Thi Vận thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, nói không chừng không dùng được mấy tháng, con dâu bụng sẽ có động tĩnh. Cho dù Âu Dương Chân cùng bọn nhỏ lại là không tha, cũng không thể không tiễn đi đồng dạng lưu luyến không rời không nghĩ rời đi Đàm Nhất Sâm. Đàm Nhất Sâm lúc đi mang đi rất nhiều đồ vật, trừ bỏ quần áo, càng nhiều đều là thức ăn. Tất cả đều là Âu Dương Chân cùng người trong nhà vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị, có làm hắn mang về lưu trữ chính mình ăn, còn có làm hắn phân phát cho chiến hữu đồng sự. Tức phụ, các ngươi hảo hảo, chờ thêm đoạn thời gian ta nếu không đợi. còn sẽ trở về xem các ngươi. Âu Dương Chân đối với Đàm Nhất Sâm nói qua đoạn thời gian không đổi nói, kỳ thật cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì nàng biết năm nay 6 nguyệt 4 ngày, người lãnh đạo ở sẽ thượng trịnh trọng tuyên bố, nhân dân giải phóng quân giảm bớt số nhân viên 100 vạn. Trong một đêm, nhân dân quân đội có 60 vạn cán bộ bị liệt vào người ngoài biên chế, lục quân bộ đội xây dựng chế độ đơn vị có 1/4 muốn hủy bỏ, trong đó bao gồm những cái đó có vài thập niên quang vinh lịch sử, lập được hiển hách chiến công bộ đội. Làm như vậy về sau, trọng đại biên độ mà điều chỉnh các binh chủng biên thành tỷ lệ, cũng có thể càng có hiệu tăng mạnh bộ đội đặc chủng xây dựng. Mà hắn thân là tân tổ kiến mỗ bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, trên người gánh nặng cùng áp lực trình độ có thể nghĩ, cho nên nào có như vậy nhiều thời giờ có thể để lại cho người nhà đâu. Nhưng Âu Dương Chân thân là một người quân tẩu, nàng nguyện ý vô điều kiện duy trì lý giải hắn, làm hắn an tâm làm tốt công tác hảo A, ta cùng bọn nhỏ chờ ngươi. Âu Dương Nghị cùng Dương Á Đồng hồi Hải Thành đi, đồng dạng bị tắc thật nhiều đồ vật, hai người trở về thời điểm bối một cái cặp sách cùng với cấp trong nhà mang lễ vật, kết quả trở về thời điểm, bao lớn bao nhỏ ước chừng có 4-5 cái. Âu Dương Nghị biết đây là người nhà nồng đậm ái, cho nên hắn nhà ca lại cảm động tiếp nhận rồi. Chương 2192 mời khách. Tiễn đi Đàm Nhất Sâm bọn họ, sáng sớm tinh mơ liền đi bệnh viện kiểm tra thân thể Cố Tiểu Yến đoàn người cũng rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ trở về thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Âu Dương Chân cùng Đàm Chí Võ bọn họ mang theo bọn nhỏ đi phụ cận công viên chơi, chỉ có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận Du Cẩn Văn ở nhà. Du Cẩn Văn thấy Âu Dương hãn trên mặt có hãn, nàng vội đi sân vòi nước nơi đó lộng thủy cho đại gia hỏa rửa tay rửa mặt. Âu Dương Duy thấy trở về mấy người biểu tình không tốt, vội quan tâm hỏi, kiểm tra kết quả nói như thế nào. Âu Dương Khang nhíu nhíu mày, thanh âm trầm thấp nói, bác sĩ kiến nghị là đem cái này giải phẫu cấp làm, miễn cho bệnh tình nghiêm trọng xử lý không tốt. Bởi vì đối nào nào đều không thân, Âu Dương hãn lái xe mang theo bọn họ đi làm kiểm tra. Kết quả có hạng nhất chỉ tiêu không tốt lắm, sau lại làm mặt khác kiểm tra, cho nên mới chậm trễ thời gian dài như vậy. Âu Dương Duy cũng mày nhíu lại, phía trước kiểm tra còn nói có thể bảo thủ trị liệu, không cần phẫu thuật, như vậy hiện tại khẳng định là có cần thiết làm phẫu thuật nguyên nhân. Nếu bác sĩ kiến nghị, vậy nghe bác sĩ. Âu Dương Duy nhìn thoáng qua chính mình thê tử, là, chúng ta thương lượng cũng là tưởng nhân ra bác sĩ làm chúng ta như thế nào làm chúng ta liền như thế nào làm. Cố Hiểu Yến có chút ngượng ngùng hướng về phía Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nói, bất quá này phẫu thuật nói, phải ở chỗ này phiền toái các ngươi chút thiên. Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là thật sự không nghĩ phiền toái chú em bọn họ một nhà. Lại có nhân gia trong nhà vừa mới làm đại nhi tử hỷ sự, mà chính mình lại muốn nằm viện khai đao, cũng không biết nhân gia trong lòng có thể hay không có cái gì ý tưởng. Khâu Thi Vận cùng Cố Tiểu Yến quan hệ chỗ còn hành, nhiều năm như vậy, nàng cũng hiểu biết nàng là cái dạng gì người, tẩu tử, này nói gì vậy? Đều là người một nhà, quá khách khí. An tâm liền ở nhà ta trụ. Cố Tiểu Yến thẳng luôn, ta liền cảm thấy đi, nhà các ngươi lão đại vừa mới kết hôn cưới vợ. Ta làm phẫu thuật nằm viện, có thể hay không có cái gì nói đầu, đối với các ngươi không tốt. Khâu Thi Vận cũng không để ý, đều thời đại nào, tẩu tử ngươi còn tin này đó. Nhà của chúng ta không có nhiều như vậy nói. Ngươi an tâm làm phẫu thuật an tâm dưỡng bệnh, lão đại bọn họ mấy ngày về sau liền hồi môn, thừa dịp văn văn nghỉ hè. Lão đại cũng thỉnh vài thiên thời gian nghỉ kết hôn, bọn họ sẽ ở bên kia nhiều ngốc một ít thiên, cho nên ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng. Cái gì cũng không cần tưởng. Khâu Thi Vận lời này, làm Cố Hiểu Yến rốt cuộc rỡ xuống một bộ phận tư tưởng tay mải. Nhưng nàng đối sắp đối mặt giải phẫu khẩn trương đêm không thể ngủ, sợ ở phẫu thuật trong quá trình xuất hiện trạng huống, hoặc là thuật sau hiệu quả không hảo. Ngày hôm sau, Trần Nguyệt Xuân mở tiệc mời khách đáp tạ Đàm lão gia tử. Trong nhà lão lao tiểu tiểu, trừ bỏ bảo mẫu, tất cả đều đi tiệm cơm. Diệp Bảo Sơn cùng Âu Dương Khang bọn họ cũng bị cùng nhau mang theo qua đi. Trừ bỏ Âu Dương gia cùng Tân gia người cùng với Đàm Chí Võ, hiểu biết hai nhà quan hệ sau lưng chân thật tình huống, Diệp Bảo Sơn Âu Dương Khang bọn họ là cũng không cảm kích. Bọn họ có một số người, thậm chí cho rằng Đàm Chí Võ sở dĩ như vậy hỗ trợ, là bởi vì Đàm Nhất Sâm cùng Tân Lợi An quan hệ tốt duyên cớ. Vạn Vân trong lòng có một ít suy đoán, cho nên dị thường chú ý Du Tử cùng Tân Lợi An bọn họ mỗi người biểu tình. Chờ đồ ăn khoảng cách, đại gia nói chuyện phiếm trong lúc vô ý nói lên Cố Hiểu Yến bệnh tình. Không ngừng Âu Dương Khang hiểu biết chính mình thê tử đối với làm phẫu thuật sự tình có chút khẩn trương cùng lo lắng, những người khác cũng đều thông qua Cố Tiểu Yến biểu tình phản ứng đã nhìn ra, cho nên đại gia mồm năm miệng 10 trấn an nàng. Kết quả, lời nói đuổi lời nói nói đến đã qua đời Trác Vũ Thanh nơi đó. Bởi vì Trác Vũ Thanh không có qua đời trước kia, cũng được cùng nàng tương đồng bệnh, làm giải phẫu về sau khôi phục thực hảo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu trọng sinh đánh đá tiểu quân tẩu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 2193 không thể tin được. Cố Hiểu Hiến bị đại gia khuyên nửa ngày, trong lòng rốt cuộc rộng thoáng rất nhiều, trên mặt cũng có điểm cười bộ dáng. Lúc này, người phục vụ bưng thức ăn tiến vào, tạm thời đánh gãy bọn họ nói chuyện. Trần Nguyệt Xuân lập tức nhiệt tình tiếp đón Đàm Chí Võ bọn họ động đũa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đại gia sôi nổi bắt đầu cầm lấy chiếc đũa dùng cơm. Trần Nguyệt Xuân mở tiệc chiêu đãi Đàm Chí Võ mục đích chính là muốn cảm tạ nàng vì chính mình nhi tử tìm được tốt như vậy một đoạn nhân duyên, đồng thời nàng còn muốn cho hai nhà quan hệ càng thêm thân mật chút, như vậy một khi về sau có việc yêu cầu hỗ trợ thời điểm cũng hảo mở miệng tình cầu. Đàm Chí Võ sống đến hiện giờ cái này số tuổi, há có thể không biết Trần Nguyệt Xuân một ít tiểu tâm tư, bất quá bởi vì hắn thực thưởng thức Tân Lợi An. Hơn nữa xem tại cháu ngoại tức phụ ra mặt mũi thượng, cũng nguyện ý cùng nàng duy trì mặt ngoài quan hệ. Trên bàn không khí còn tính không tồi, các nam nhân thôi bôi hoán trảng, các nữ nhân cũng châu đầu ghé thai ở bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Vạn Vân cùng ngồi ở nàng bên cạnh Cố Hiểu Hiến trò chuyện thiên, đề tài vòng tới vòng lui lại vòng tới rồi Trác Vũ Thanh trên người, lại nói tiếp, ngươi bảo bà nếu không phải đã xảy ra ngoài ý muốn, cũng sẽ không như vậy sớm liền rời đi nhân thế. Đối mặt Vạn Vân lời này, Cố Tiểu Yến chỉ có thể có chút bi thương thở dài, có lẽ là ta bà mệnh liền có như vậy một cái kiếp số đi. Nàng cùng bà tuy rằng quan hệ không có đạt tới đặc biệt thân mật khăng khít, nhưng người rốt cuộc đều là cảm tình động vật ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, cuối cùng sống sờ sờ người ta nói không liền không có, nàng cũng hoán đã lâu mới hoán lại đây. Hai người nói chuyện thanh âm không nhẹ không nặng, cũng không có muốn kiêng dè ai. Vừa vặn bị một bên uống rượu Âu Dương Khang nghe vừa vặn, chọc chúng hắn tâm. Âu Dương Khang biểu tình khó nén bi thương tự trách, kỳ thật hắn làm sao không rõ người chết không thể sống lại, hắn lại hối hận lại tự trách, cũng không có cách nào vãn hồi mẫu thân sinh mệnh. Chính là đêm khuya mộng hồi, hắn vẫn cứ sẽ nhịn không được tưởng, nếu lúc ấy hắn làm hạ một cái khác quyết định, có phải hay không mẫu thân liền sẽ không tao ngộ tai họa bất ngờ, cũng sẽ không như vậy sớm liền rời đi nhân thế. Diệp Bảo Sơn nhìn ra tới Âu Dương ra người, bởi vì Vạn Vân nói lung tung, trên mặt biểu tình đều thay đổi, hắn chạy nhanh ở cái bàn phía dưới túm Vạn Vân một chút cánh tay làm nàng câm miệng. Đáng tiếc Vạn Vân đang muốn ở người ngoài trước mặt biểu hiện nàng cùng Âu Dương ra quan hệ phỉ thiện, căn bản không có đi quản Diệp Bảo Sơn ám chỉ, cái kia người xấu cũng thật hố người a. Nếu không phải hắn là Hoa Kiều, không phải chúng ta quốc gia quốc tịch, đuổi kịp nghiêm đánh, sớm băng rồi hắn. Âu Dương Duy bọn họ sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có nghĩ tới lại đây ăn một bữa cơm sẽ dẫn tới cái này để tại phía trên, mà ở tòa Âu Dương Khang cùng Cố Hiểu Yến, đối với lúc trước Trác Vũ Thanh chết, trong đó một chút sự tình còn cũng không cảm kích. Âu Dương Khang không dám tin tưởng nhìn đệ đệ một nhà, cái này lý do thoái thác chính là cùng lúc trước mâu thân qua đời về sau đệ đệ nói cho hắn chân tướng hoàn toàn bất đồng, lúc ấy rõ ràng nói là một cái ngõ nhỏ tên côn đồ. Vì cướp bóc lâm thời này lòng tham giết hại mẫu thân, như thế nào tới rồi đệ đệ bà thông ra trong miệng lại thành một cái khác có thân phận có địa vị người, thậm chí liền tử hình đều phán không được. Cố Hiểu Yến cũng kinh hãi bưng kín miệng, suýt nữa kinh hô ra tiếng. Âu Dương Khang gắt gao mà nhìn chằm chằm Âu Dương Duy, giờ này khắc này quản không được nhiều như vậy, lớn tiếng chất vấn, Hoa Kiều. Lão nhị, ngươi lúc trước cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Không phải nói là tên côn đồ sao? Mẹ rốt cuộc là bị ai hại chết? Hắn không muốn tin tưởng đệ đệ sẽ lấy loại sự tình này tới lừa gạt hắn, lại còn có giấu giếm lâu như vậy. Chính là sự thật bãi ở trước mắt, lại không dung đến hắn không tin. Chương 2194 giải thích. Đại ca Âu Dương Duy biết chuyện này chung quy là muốn đại bạch khắp thiên hạ, hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là đương ngày này chân chính tiến đến thời điểm, vẫn như cũ sẽ trái tim độn đau muốn chết. Âu Dương Khang đoán được mẫu thân chết có lẽ có khác tên tuổi, hắn nơi nào còn có thể ngồi được. Hắn phần phật một chút đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Âu Dương Duy, cắn chặt răng từng câu từng chữ truy vấn, mẹ rốt cuộc là bị ai hại chết. Tới rồi hôm nay, ngươi chẳng lẽ còn không cùng ta nói thật sao? Âu Dương Duy vừa muốn mở miệng giải thích, ngồi ở hắn khoảng cách hai cái vị trí Khâu Kế Phàm đột nhiên đứng lên. Chuyện này từ ta tới cùng ngươi giải thích, bất quá chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Hôm nay ở đây không ngừng có nhà bọn họ người, còn có Tân gia Đàm gia, mặc dù cái này hình như là bom hẹn giờ sự tình sớm muộn gì đều có bạo phá một ngày, nhưng hắn lại không muốn làm càng nhiều người nhìn đến nghe được. Âu Dương Khang nháy mắt đỏ đôi mắt, liên tưởng đến Khâu Kế Phàm thân phận, lúc này hắn nhảy ra khẳng định là bởi vì cùng hắn thoát không được căn hệ. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta xem các ngươi như thế nào cùng ta giải thích. Âu Dương Khang, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Duy bọn họ ba cái dẫn đầu đi ra ngoài, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận các nàng không yên tâm, lo lắng ra đại sự, cùng Đàm Chí Võ cùng Trần Nguyệt Xuân vội vàng chào hỏi cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời nguyên bản ngồi vây quanh một vòng ngồi đến tràn đầy người đi rồi hơn một nửa. Dư lại Trần Nguyệt Xuân một nhà cùng với Đàm Chí Võ bọn họ, còn giống như ngồi châm nỉ Diệp Bảo Sơn vân vân. Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong là cảm kích người, hai người tới rồi lúc này quang cảnh cái gì đều không nói đối Âu Dương gia mới là tốt nhất, bởi vậy, bọn họ vẫn luôn dị thường trầm mặc. Vạn Vân cả người đều choáng váng, nàng căn bản không biết Âu Dương chăn mãi mãi qua đời chuyện này thượng, cha mẹ nàng sẽ làm nhà bọn họ người đến nay đều chẳng hay biết gì. Nếu sớm biết rằng nói, chính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói bừa lời nói, như thế rất tốt, rõ ràng nhất phái tường hòa. Lại bởi vì nàng lắm mồm mà trộn lẫn. Xem Âu Dương chăn bọn họ đi ra ngoài sắc mặt liền biết chuyện này phi thường khó giải quyết, một khi ra điểm chuyện gì còn phải bị khấu thượng ngũ. Diệp Bảo Sơn cảm giác trên mặt không ánh sáng, lại lo lắng Âu Dương gia có đại sự xảy ra, đến lúc đó bọn họ lại là không thể thoái thác tội của mình vô pháp cùng lao đại công đạo. Cho nên, hắn nào còn có tâm tư ngồi ở chỗ này ăn cơm. Chính là này bữa cơm ăn chính là có thể trường sinh bất lão đường tăng thịt, hắn cũng một chút hứng thú đều không có. Hai người mang theo đại bảo nhị bảo ra tiệm cơm, còn chưa đi đến trạm điểm liền xào lên. Diệp người bảo lanh đối với Vạn Vân chửi ầm lên, ngươi nói ngươi có phải hay không có bệnh, vì cái gì một hai phải lưu lại gây chuyện thị phi. Hiện tại hảo, nếu là thông ra bởi vì chuyện này nhi theo chân bọn họ ra người nháo cương, hắn thân thể không hảo lại có cái không hay xảy ra. Về sau ngươi còn tưởng cùng lao đại bọn họ đem quan hệ hướng hảo. Nam mơ giống nhau. Vạn Vân khóc tang cái mặt, nàng không biết làm sao vì chính mình bịa giải. Ta nào biết bọn họ căn bản không biết chuyện này a? Ta còn nghĩ nói như vậy vì bọn họ ra bên vực kẻ yếu có thể sinh ra cậu mình. Đến lúc đó ăn cơm tán gẫu, này quan hệ không phải hòa hoãn sao? Diệp Bảo Sơn làm bộ muốn đánh nàng, đầu của ngươi bên trong đều là gì? Lúc ấy ngươi nói lưu lại. Ta tú ngươi đi chết sống không làm, hiện tại nên như thế nào xong việc? Vạn Vân thật sự sợ, run run rẩy rẩy nói, chúng ta cũng chạy nhanh trở về đi, đừng xảy ra cái gì chuyện này. Nàng dám khẳng định, nếu Âu Dương chăn phụ thân xảy ra chuyện, không chuẩn sẽ đem hết thảy đều do ở nàng trên đầu, chính là nàng cũng không biết trung gian có chuyện như vậy à. Chương 2195 Hồ Đồ. Diệp Bảo Sơn trước công chúng đều lười đến hướng Vạn Vân dối tay. Hắn tức giận đến phổi tử đều phải tạc, đó là khẳng định đến trở về. Ngươi cũng cầu nguyện ngàn vạn đường ra điểm sự, nếu bởi vì chuyện này Âu Dương chăn ra xảy ra chuyện, về sau chúng ta cùng lão đại này quan hệ liền tính hoàn toàn xong đời. Sớm biết rằng sẽ nói ra hôm nay như vậy sự, hắn lúc ấy nên bất quá mặt mũi người rời đi, chẳng sợ ở trước mặt mọi người không có mặt mũi, cũng tốt hơn hiện tại gặp phải chuyện như vậy, dễ dàng làm hai nhà quan hệ như vậy rơi vào băng điểm. Lại vô chữa trị khả năng. Lại nói bên kia Âu Dương Khang, nghe xong Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Duy hai người giải thích, hắn chất vấn, lao nhị, ngươi không làm thất vọng chúng ta sao? Ta nói ra trạch lúc trước trở về vì cái gì muốn cùng ta nói cho mẹ làm phẫu thuật bác sĩ căn bản không có điều trước, là các ngươi ở nói dối. Ta lúc ấy còn cảm thấy nhất định là bởi vì các ngươi con rể quan hệ, không nghĩ cho hắn thêm phiền toái cho nên mới đi khác. Lần này tới ta cũng chỉ tự không đề cập tới. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, chúng ta lần trước đi xem bệnh cũng là có nguyên nhân đi. Ngay lúc đó xác có nguyên nhân, điểm này ta thừa nhận, nhưng là nói dối chuyện này hoàn toàn là ta, cùng Thi Vận cùng bọn nhỏ không quan hệ, đại ca ngươi muốn trách thì trách ta đi, đánh ta mắng ta đi. Âu Dương Duy phạm vào sai lầm, hắn nguyện ý gánh vác, nhưng thê nhi là vô tội. Âu Dương Khang tim như bị đau cắt, hắn một phương diện đoán trách đệ đệ vẫn luôn đem hắn chẳng hay biết gì, về phương diện khác bình tĩnh lại cũng minh bạch, mẫu thân chết không thể trách ở đệ đệ trên đầu, khá vậy không phải cùng hắn một chút quan hệ không có. Âu Dương Khang vừa mới biết được sự tình chân tướng thời điểm, hắn lòng đầy căm phẫn vốn dĩ tưởng đi luôn, chính mình thê tử giải phẫu cũng không làm, trở về quê quán bên kia làm, hiện tại nhìn thấy đệ đệ như vậy bộ dáng hắn lại mềm lòng, một khi hắn liền như vậy thở phì phì đi rồi, đệ đệ thân thể như vậy kém, nói không chừng lập tức liền sẽ triền miên giường bệnh. Người đã chết, tồn tại người còn phải hảo hảo tồn tại, cho nên hắn không cần phải đem sở hữu sai lầm đều oán ở đệ đệ trên đầu, còn có hắn đại cứu tử trên đầu. Rốt cuộc Âu Dương Khang thở dài một tiếng, đánh ngươi mắng ngươi có ích lợi gì? Chính ngươi cái gì thân thể chẳng lẽ còn không biết sao? Liên tính là ta đánh ngươi mắng ngươi, ta mẹ còn có thể trở về sao? Đại ca, kỳ thật ta thật lâu trước kia liền tưởng cùng các ngươi thẳng thắn, nhưng bình tĩnh nhật tử quá lâu rồi, ta cũng dần dần tê mỏi ta chính mình, nghĩ có thể kéo nhất nhất thiên là một ngày, ít nhất duy trì một cái mặt ngoài bình tĩnh biểu hiện giả dối. Âu Dương Duy cũng hối hận, không nên lâu như vậy sau mới làm chính mình thân đại ca cảm kích. Hồ đồ à, ngươi là thật hồ đồ à, chuyện như vậy hẳn là sớm một chút nói cho ta, ít nhất không cần ngươi như vậy nghẹn ở trong lòng, ưu tư quá nhiều ngược lại dễ dàng tăng thêm bệnh tình của ngươi. Huynh đệ hai cái rưng rưng ôm nhau, khóc khóc không thành tiếng. Bên cạnh nhìn Khâu Kế Phàm cũng đỏ vành mắt. Ở nhà chính Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận mấy người nghe trong phòng tiếng khóc, nôn nóng chờ đợi bọn họ ra tới. May mắn Âu Dương Duy Âu Dương Khang ra tới thời điểm, hai cái huynh đệ tuy rằng đôi mắt hồng hồng đã khóc, nhưng ít ra không có bọn họ dự đoán nháo băng rồi. Lúc này mới làm cho bọn họ đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng đều âm thầm may mắn biết được chân tướng người là Âu Dương Khang, nếu là mẹ ra trạch bọn họ trận này gia đình đại chiến phòng trừng không thể tránh được. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ngồi xe buýt vội vàng chạy về, vừa đến ra về sau, phát giác nhà chính chỉ có Khâu Kế Phàm cùng bọn nhỏ ở. Diệp Bảo Sơn đối Âu Dương Duy bọn họ một nhà cảm giác được thật sâu xin lỗi, rõ ràng gió êm sóng lặng, một hai phải bị Vạn Vân cấp trộn lẫn không được an bình. Hắn hạ quyết tâm về sau dễ dàng cũng sẽ không làm Vạn Vân tái xuất hiện ở Âu Dương Chăn ra, nói cách khác kết cục thật sự sẽ giống hắn suy nghĩ như vậy. Hai người mang theo đại bảo, nhị bảo vào lúc ban đêm liền ngồi xe trở về nơi dừng chân. Chương 2196 lửa mình dối người. Âu Dương Chăn tìm thời gian thỉnh Đào Tư Mộng ăn cơm. Đại ca Âu Dương Hãn kết hôn thời điểm, Đào Tư Mộng thông qua tiểu ngũ tùy lễ, nhưng là nàng lại không có lại đây ăn cơm. Âu Dương Chăn hiểu biết Đào Tư Mộng tâm tình, bởi vì trong lòng có Âu Dương Hãn, cho nên có lẽ không có cách nào, trơ mắt xem hắn cưới nữ nhân khác, trơ mắt xem hắn đối với một nữ nhân khác cười thâm tình ấm áp. Vô luận tận mắt nhìn thấy đến nào một màn, đều là cũng đủ làm người chát đau lòng khổ đến không thể tự ức. Đào Tư Mộng tinh thần sa sút mấy ngày, hiện tại đã hoán lại đây không ít, hơn nữa cố tình mà làm chi, bởi vậy xuất hiện ở Âu Dương Chăn trước mặt lại là cái kia lạc quan kiên cường nữ tính. Lại bởi vì nàng công tác đích xác phi thường bận rộn, không giống vừa mới tốt nghiệp tiểu ngũ còn ở vào văn phòng tân nhân mặt thượng, cho nên nàng quả thực là hóa bi thương vì động lực nỗ lực công tác, muốn phía đông không lượng phía tây lượng, ít nhất ở công tác thượng lấy được một ít thành tích, không cho những người khác xem thường. Âu Dương Chăn cùng Đào Tư Mộng ăn cơm địa phương là một nhà phi thường ăn ngon quán ăn, nàng trước kia cùng Thịnh Văn cũng thường xuyên tới, nhưng hiện tại bởi vì lẫn nhau muốn vội sự tình quá nhiều, cho nên hai người đã mấy hôm không có tới nơi này ăn cơm. Âu Dương Chăn cùng Đào Tư Mộng đang ở dùng cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí không tồi, từ bên ngoài vào được hai người. Âu Dương Chăn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới đúng là giữa hè cùng Ngô Địch. Cái này Ngô Địch chính là Thịnh Văn thích đối tượng bằng hữu, kết quả hắn lại ở chỗ này cùng giữa hè rêu rao khắp nơi, còn vừa nói vừa cười bộ dáng. Nếu bọn họ hai cái chỉ là đơn giản ở bên nhau ăn cơm, không có như vậy nhiều động tác nhỏ, Âu Dương Chăn cũng liền làm bộ không có nhìn đến, hoặc là xong việc nhắc nhở một chút Thịnh Văn muốn nhiều hơn chú ý. Đáng tiếc chính là hai người gặp được Âu Dương Chăn thế nhưng cũng ở quán ăn, đều có bất đồng trình độ không được tự nhiên cùng chỗ dạng. Hai người liền đồ ăn cũng chưa điểm trực tiếp rời khỏi. Âu Dương Chăn cùng Đào Tư Mộng cơm nước xong về sau, nàng liền đi Thịnh Văn đơn vị tìm nàng. Đương nàng cùng Thịnh Văn thuyết minh hôm nay nhìn đến sự tình về sau, Thịnh Văn thế nhưng bị chẳng hay biết gì, căn bản không biết hai người có nàng làm chuyện này. Bọn họ hai cái như thế nào có thể Thịnh Văn khổ sở khóc, một cái là chính mình đối tượng, muốn về sau cộng độ cả đời người, một cái là chính mình đường muội. Tuy rằng từ nàng tới liền về sau có chút gập ghềnh, nhưng là cũng không đến mức đoạt nàng bạn trai đi. Ngươi đừng vội sinh khí, vẫn là ngẫm lại kế tiếp làm thế nào chứ, bọn họ thấy được ta, khẳng định sẽ đoán được thời điểm sẽ tìm ngươi nói chuyện này. Âu Dương Chân không nghĩ làm bạn tốt có hại, cũng không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất, nhưng trước mắt tới giảng, nàng vẫn là không thể tránh khỏi ăn mệt cũng bị ủy khuất. Thịnh Văn ôm đầu thống khổ nói, ta hiện tại thật sự thực loạn, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, kỳ thật ta đã sớm hẳn là thông qua dấu vết để lại giải rất nhiều chuyện, chính là ta còn là ở lừa mình dối người không muốn tin tưởng. Âu Dương Chân khuyên hơn nửa ngày, mới rốt cuộc đem nàng khuyên hảo một ít. Thức mau, Thịnh Văn liền chia tay, nàng cũng cùng giữa hè không ở cùng nhau ở. Âu Dương Chân đối bạn tốt làm việc như vậy sạch sẽ lưu loát, trừ bỏ vui mừng còn thực đau lòng. Đôi khi quyết tuyệt nữ nhân, cũng không có như vậy nhẫn tâm. Chẳng qua bị thương tan nát cõi lòng, không muốn lại đối người nào đó ôm co ảo tưởng, rất nhiều chuyện cũng là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, mới đột nhiên bùng nổ. Du Cẩn Văn cùng Âu Dương Hãn hồi môn ngây người mấy ngày trở về sau, Âu Dương Khang cũng mang theo giải phẫu thực thành công Cố Tiểu Hiến cùng nhi tử Âu Dương Bác trở về Thái Châu quê quán. Âu Dương Khang trước khi đi cùng Âu Dương Duy bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ cũng quản hảo tự mình miệng, cũng sẽ quản trụ thê nhi, không cho Âu Dương gia những người khác biết mâu thân lúc ấy qua đời chân tướng. Chương 2197 lo lắng. Âu Dương Khang bọn họ đi rồi, Âu Dương Duy cảm xúc trầm thấp một đoạn thời gian. May mắn có kinh nghiệm mưa gió cơ trí rộng rãi Đàm Lao gia tử ở bên không có việc gì khai đạo hắn, cùng hắn hạ chơi cờ, đàm luận quốc gia đại sự. Dần dần cũng giải khai hắn khúc mắc, không hề buồn bực không vui. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận phía trước đều lo lắng gần chết. Rất sợ Âu Dương Duy như vậy chưa gượng dậy nổi, buồn bực không vui ảnh hưởng đến thân thể hắn trạng huống. Hiện tại nhìn thấy hắn thế nhưng ngoài dự đoán mọi người một lần nữa khôi phục ánh mặt trời, thậm chí tinh thần diện mạo so với trước còn muốn hảo. Các nàng đều thập phần cảm kích Đàm Chí Võ sở làm hết thảy, càng thêm hy vọng Lao Gia Tử có thể ở nhà thường trú. Mà Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt cũng ở chỗ này dần dần đãi thói quen, mỗi ngày quá đến độ thực vui vẻ vui sướng. Còn có thể cùng đáng yêu bọn nhỏ nhiều hơn ở chung, nhìn bọn họ chậm rãi lớn lên, mỗi ngày đều có tiết mục mới, bởi vậy đối với Âu Dương Chân chân thành đề nghị, hai người thương lượng một chút đồng ý. Ứng Cẩm không có biện pháp giống bọn họ giống nhau mang theo Diệp Lăng Tuyết ở bên này ngốc thời gian trường, đầu tiên Diệp Lăng Tuyết còn muốn thượng nhà trẻ, lại có mâu thân của nàng cũng yêu cầu nàng chiếu cố, cho nên nàng thực mau mang theo hài tử, bị cảnh vệ viên hộ tống trở về Dương Thành. Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn tân hôn yến nhĩ, rất có điểm gắn bó keo sơn cảm giác, mỗi ngày Âu Dương Hãn đi làm, nghỉ ở nhà Du Cẩn Văn đều sẽ đem hắn đưa ra ngoài cửa lớn. Cái này làm cho đã từng còn có chút lo lắng bọn họ sinh hoạt sau khi kết hôn gặp qua không hạnh phúc Âu Dương Chân, hoàn toàn yên tâm. Ở chung về sau, Âu Dương gia người càng thêm phát giác, Du Cẩn Văn là cái thực hảo ở chung người, nàng hiện tại chính trực kỳ nghỉ không có đi làm. Ngày thường phần lớn ngốc tại trong nhà, rất nhiều thời điểm cũng giúp đỡ chiếu cố Đào Đào cùng Đậu Đậu. Nhà bọn họ căn bản không có phát sinh giống nhà khác cái loại này bà tức phụ cô em chồng không có khói thuốc súng chiến tranh. Vợ chồng son quá ngọt ngào, Khâu Thi Vận cũng cao hứng không khép miệng được, nàng trước mắt nhất ngóng trông sự tình chính là con dâu chạy nhanh hoài thượng hải tử. Hôm nay, Âu Dương Chân ở nhà nhận được Vi Quyên điện thoại. Ở trong điện thoại, Vi Quyên đầu tiên là nói công tác thượng sự tình, nói xong về sau có điểm phun ra nuốt vào hỏi Âu Dương Chân khi nào qua đi nơi dừng chân bên kia thị sát hạ xưởng quần áo công tác. Sinh sản thượng ra chuyện gì như sao? Âu Dương Chân bội hỏi. Không phải. Tẩu tử, ta cùng ngươi nói thật đi, chính là ngươi từ Đàm lữ trưởng điều đi về sau đã thời gian rất lâu đều không có đã trở lại, đại gia hỏa trong lòng đều có chút lo lắng, thời gian dài, ngươi có phải hay không? Liền đem nhà máy tắt đi. Vi Quyên các nàng đều biết Âu Dương Chân không ngừng ở bộ đội có cái xưởng quần áo, ở kinh đô còn có một cái lớn hơn nữa quy mô nhà máy. Nguyên lai Âu Dương Chân sở dĩ ở bộ đội làm xưởng, cũng là vì chiếu cố các nàng này đó quân tẩu, cho các nàng cung cấp một cái vào nghề cơ hội, bằng không nhân ra hà tất bỏ gần tìm xa đâu, còn muốn tốn thời gian cố sức phí tài chính qua lại giao hàng, gia tăng phí tổn. Âu Dương Chân không khỏi cười. ta không quay về là bởi vì hiện tại đỉnh đầu sự tình nhiều phi thường vội, hơn nữa cho dù ta không quay về, ngươi còn có đại gia hỏa đều có thể đem công tác xử lý rất khá, cũng cho ta rất là yên tâm, ngươi chuyển cáo các nàng, không cần loại này lo lắng, chỉ cần đại gia hỏa nỗ lực đồng lòng kiên định thật thật làm việc, ta liền vẫn như cũ còn sẽ theo trước giống nhau. Từ Đàm Nhất Sâm điều đi về sau, bộ đội bên kia Âu Dương Chăn Sắc thật một lần cũng không có lại đi quá. Nàng không đi, đầu tiên là bởi vì trong nhà phòng ở đã trả lại cho bộ đội, nếu trở về nói, muốn trụ đến nhà người khác, hoặc là trụ bộ đội nhà khách. Trước mắt tới giảng, đã xảy ra như vậy nhiều chuyện nhi, nàng vừa không tưởng trụ Diệp ra bất luận cái gì một người trong nhà, cũng không nghĩ trụ đến nhà khách đối mặt Diệp Tiến Lan. Chương 2198 tâm ý đã quyết. Mặt khác, bình thường Âu Dương Chăn cùng xưởng quần áo lui tới không đề cập đến tiền tài phương diện này, nàng phát liêu qua đi bên kia sinh sản mà thôi, công nhân tiền lương cũng đều là gửi tiền, cho nên trước mắt tạm thời còn không có vấn đề nói, nàng có đi hay là không đều là giống nhau. Chính là Âu Dương Chăn lâu như vậy không quay về nhìn xem, xưởng quần áo quân tẩu nhóm có chút lo lắng, các nàng sợ hai Âu Dương Chăn thời gian dài đối bên kia không để bụng, không thể nói khi nào liền triệt xưởng quần áo. Như vậy bọn họ liền gặp phải thất nghiệp. Vì quên thanh âm từ ống nghe là có thể nghe ra lộ ra vui sướng cùng kích động. Hảo, tẩu tử, có ngươi những lời này chúng ta liền an tâm rồi. Ta nhất định chuyển cáo bọn họ. Hơn nữa thì ngươi cũng yên tâm, chúng ta đại gia hỏa nhất định tụ họp tâm hiệp lực ninh thành một sợi dây thường làm công tác. Âu Dương Chăn mặt mang ý cười kết thúc trò chuyện, nàng tạm thời đích sắc không có tắt đi bộ đội bên kia xưởng quần áo ý tứ. Nhưng là hiện tại cho dù trang phục bán sỉ sinh ý còn thị phi thường hảo làm, lợi nhuận kinh người, nàng cũng đã không thỏa mãn với này đó. Nàng trước mắt trong tay hiện có tài chính rất nhiều, tổng như vậy phóng cũng là một loại lãng phí, cho nên nàng tưởng tìm kiếm mặt khác thương cơ tiến hành đầu tư. Đến nỗi cụ thể làm gì, nàng trong lòng đã có điểm mặt mày, nhưng là cụ thể có thể hay không vận tác, còn phải đợi nàng nhiều mặt khảo sát qua đi lại nói. Một phen nghiêm túc khảo sát qua đi. Âu Dương Chăn làm quyết định, nàng muốn khai một nhà tập dừng chân cùng ăn uống vì nhất thể khách sạn. Mấy năm trước, làm cải cách mở ra tuyến đầu trận địa Quảng Thành, đã có người bỏ vốn to khai quốc gia đệ nhất gia trung ngoại hợp tác khách sạn 5 sao, trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Sau lại, theo cải cách mở ra lúc đầu, người lãnh đạo thường xuyên đến vùng Duyên Hải thành thị thị sát, sau đó không lâu lại lần thứ 2 tuyên bố lại mở ra nhiều thành thị. Âu Dương Chăn thân ở tổ quốc thủ đô. Mặc dù đã có người đi ở nàng phía trước, cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Âu Dương Chăn là cái nói làm liền làm tính cách, nàng cùng Đàm Nhất Sâm thương lượng đạt được toàn lực duy trì về sau, lại cùng người trong nhà nói nàng ý tưởng. Khâu Kế Phàm cử đôi tay tán thành cháu ngoại gái cái này lớn mật ý tưởng, thậm chí tỏ vẻ tài chính khởi đầu không đủ nói, hắn sẽ cho dư duy trì. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận kỳ thật là có chút phản đối, bọn họ kỳ thật muốn rất đơn giản. Chỉ nghĩ muốn nữ nhi an an ổn ổn, khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, xưởng quần áo cùng bán sỉ sinh ý phi thường kiếm tiền, hà tất còn muốn đi trả giá như vậy đại đầu tư đi làm một kiện không biết là bồi là kiếm sinh ý đâu. Đàm Chí Võ cũng có tương đồng lo lắng, hiện tại đi công tác vẫn là đơn vị người chiếm đa số, người đều tiêu phí trình độ cũng rất thấp, ai biết đến lúc đó có thể hay không bồi tinh quang. Bất quá hắn làm ra ra, vẫn là nguyện ý duy trì cháu dâu dám tưởng dám làm ý tưởng. Âu Dương Chăn minh bạch các trưởng bối lo lắng, điểm xuất phát cũng đều là vì nàng hảo, nhưng nàng tâm ý đã quyết, cho nên cực lực thuyết phục bọn họ. Cuối cùng, thông qua Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm kẻ sướng người họa nỗ lực khuyên bảo, Đàm Chí Võ hát đệm, cho dù Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ cảm thấy nữ nhi quá lớn mật, cũng vẫn như cũ tỏ vẻ duy trì. Thức mau, Âu Dương Chăn liền tìm tới rồi một cái thích hợp địa điểm. Hiện tại còn thuộc về nhà nước một tòa đại lâu. Cho dù trước mắt chỉ có thể thuê, nàng cũng đầy cõi lòng tin tưởng đem nó thuê xuống dưới tiến hành trang hoàng. Ở Âu Dương Chăn mỗi ngày đi sớm về trễ vội hừng hực khí thế thời điểm, Đàm Chí Võ cùng Âu Dương Duy hai người gần nhất mê thượng câu cá, cũng sớm rời đi ra. Hôm nay, bọn họ câu tới rồi không ít cá lớn. Trừ bỏ đưa cho ở chung tốt hàng xóm một ít, còn dư lại không ít, tủ lạnh đã nhét đầy bọn họ chiến lợi phẩm. Khâu Thi Vận chính phạm sầu này cá nên như thế nào ăn thời điểm, Đinh Văn Nguyệt đề nghị không bằng ăn cá nổi. Nàng đề nghị được đến ở nhà mọi người nhất trí duy trì. Chương 2199 không phải là. Chờ Âu Dương Chân từ bên ngoài vội xong khi trở về, trong nhà trong không khí đã phiêu đãng nổi lên một cổ hương cay khí vị. Âu Dương Chân vốn dĩ liền có chút đói bụng, ngửi được như vậy làm người muốn ăn mở rộng ra hương vị, trong bụng càng là bụng đói kêu vang, nàng bước nhanh vào phòng bếp. Khâu Thi Vận cùng Đinh Văn Nguyệt các nàng đang ở tẩy rau xanh. Âu Dương Chân dùng sức hút hút cái mũi, nha, thơm quá. Khâu Thi Vận lau lau ướt rầm rề tay cười nói, hương đi. Ngươi Đinh mãi mãi xảo liêu. Trách không được, Đinh mãi mãi ngươi tay nghề tuyệt. Âu Dương Chân lập tức hướng Đinh Văn Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Nàng liên nói sao, vẫn là lần đầu tiên ở nhà ngửi được như vậy chỉ là nghe liền chảy dòng nước miếng hương vị, khẳng định không phải xuất phát từ mẫu thân các nàng tay. Đinh Văn Nguyệt cười xua xua tay, ngươi ra ra ái câu cá, ta ngẫu nhiên sờ soạng đã làm vài lần. Âu Dương Chân ngắm liếc mắt một cái bệ bếp bên cái bàn, ta đây ba ăn cái gì? Chúng ta còn chuẩn bị thịt dê nổi, đợi lát nữa ai không thích ăn cá nổi cũng đi theo ăn cái kia. Thức mau, Âu Dương Duy bọn họ mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu từ bên ngoài trở về, phía sau còn đi theo ở trên đường đụng tới Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn. Người đều đã trở lại, cơm chiều cũng chính thức bắt đầu. Ai cũng không nghĩ tới, Du Cẩn Văn vừa mới ăn một ngụm phiến độ dày đều đều, xâm nhiễm một tầng sa tế thịt cá, sẽ che miệng liền thẳng đến bên ngoài đi. Âu Dương Hãn lập tức đuổi theo. Trong viện, thực mau truyền đến Du Cẩn Văn nôn mửa thanh âm, còn có Âu Dương Hãn quan tâm dò hỏi thanh. Trên bàn mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu tình khác nhau. Âu Dương Chân khỏe miệng tươi cười càng ngày càng nùng, bất quá nàng không dám lung tung nói bừa lời nói, vạn nhất không phải đâu. Chẳng phải cho người khác gia tăng phiền toái. Khâu Thi Vận chắp tay trước ngực, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong không phải là có đi. Nàng tứ nhi tử cùng con dâu kết hôn về sau, mắt thấy hai người gắn bó keo sơn cảm tình càng chỗ càng tốt, trong lòng chờ đợi bọn họ chạy nhanh hoài thượng ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng nàng chỉ là chính mình ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, lo lắng cấp bọn nhỏ tạo thành tâm lý gánh nặng cùng áp lực, liền cùng vội chân đánh cái hốt nữ nhi đều không có nói qua. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền nước chảy thành sông. Âu Dương Duy cũng chờ mong hướng ra phía ngoài xem. Đại nhi tử bọn họ kết hôn cũng có đoạn thời gian, nếu có động tĩnh chính là thiên đại chuyện tốt. Đinh Văn Nguyệt tới rồi cái này số tuổi, nhìn đến nhiều, nàng cười nói rất có khả năng. Khâu Thi Vận kích động hưng phấn che miệng cười. Âu Dương Chân bọn họ cũng vì loại này khả năng vui vẻ không thôi. Lúc này, Du Cẩn Văn đi theo Âu Dương Hãn phía sau tiến vào, Khâu Thi Vận lại lo lắng chính mình quá mức hưng phấn dọa rốt cuộc tức phụ, đem khỏe miệng thu thu. Văn Văn, dễ chịu điểm sao? Du Cẩn Văn bởi vì nôn mửa, lông mi thượng còn treo nước mắt, mặt cũng hồng hồng, hơn nữa cảm giác thất lễ, nàng thẹn thùng vội vàng lắc đầu, ta không có việc gì, mẹ, thật sự ngượng ngùng, ta quá thất lễ. Kia có cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Khâu Thi Vận hiện tại hận không thể lập tức biết Du Cẩn Văn hoài không hoài thượng, nhưng thời gian đã khuya, chỉ có thể ngày mai đi kiểm tra. Khâu Thi Vận cười ngâm ngâm giữ chặt tay nàng. Ngươi ghê tởm khó chịu cũng đừng ăn cái này, mẹ cho ngươi làm điểm ngon miệng. Mẹ, không cần. Ta bà bình thường liền đối nàng đặc biệt hảo, hiện tại tốt làm nàng có điểm sợ hãi, nàng không ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao, tám phần chính mình là có, nhưng vạn nhất cuối cùng là không vui mừng một hồi không phải đâu. Cho nên, nàng cũng không dám tùy tiện nói bừa lời nói. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể không cần đâu, trong phòng bếp cái gì đều có. Nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì. Khâu Thi Vận lăng là tự mình đi phòng bếp cấp Du Cẩn Văn làm nàng thích ăn đồ ăn. Chờ này đối mẹ chồng nàng dâu hai đi phòng bếp, Âu Dương Hãn khó được lộ ra một mặt ngây ngô cười. Chương 2200 khai trương. Âu Dương Duy thấy đại nhi tử như vậy cũng hết sức vui mừng, ngày mai chạy nhanh đi cha cha đi. Âu Dương Hãn đáp ứng phi thường thống khoái hảo. Chờ Âu Dương Hãn bọn họ đi bệnh viện kiểm tra về sau, Du Cẩn Văn quả nhiên mang thai. Âu Dương Chân ra cả nhà trên dưới tức khắc vì cái này tin tức tốt mừng rỡ như điên. Du Cẩn Văn lập tức thành trọng điểm bảo hộ đối tượng. Âu Dương Hãn đối Du Cẩn Văn càng thêm quan tâm săn sóc, tận khả năng ở công tác không vội thời điểm đón đưa nàng đi làm tan tầm. Âu Dương Chân cũng dặn dò nhà mình hai cái nhảy nhót lung tung tiểu ma vương, các ngươi mợ cả hoài bảo, ai cũng không thể bướng bỉnh chạm vào nàng bụng. Đào Đào gần nhất học được không ít. Hắn ba nghiêm kính một cái lễ là. Âu Dương Chân thích sờ sờ hắn đầu. Đầu lại giống cái tò mò bảo giống nhau, nháy lông xù xù hàng mi dài hỏi, mụ mụ, ta đây cùng ca ca nguyên lai cũng ở tại ngươi trong bụng sao. Âu Dương Chăn kiên nhẫn trả lời, đúng rồi, các ngươi lúc còn rất nhỏ ở tại mụ mụ trong bụng. Kia đầu đầu vấn đề liên tiếp, ùn ùn không dứt. Mới đầu Âu Dương Chăn còn có thể kiên nhận ứng đối, sau lại nàng vội vàng kêu người tới chi viện. Cùng tò mò bảo bảo giao tiếp, có thể so làm mặt khác sự mệt nhiều. Thời gian ở bận rộn chung vội vàng mà qua, Âu Dương Chăn khách sạn cũng trang hoàng xong, tắt một cái ngày tốt khai trương. Nàng hào đình khách sạn, trừ bỏ giường chân, còn mở cơm tây cùng đồ ăn Trung Quốc. Nàng khai trương sự tình, trừ bỏ người trong nhà biết bên ngoài, đối mặt khác người ngoài không có bốn phía tuyên dương, cho nên Diệp gia người cũng đều không biết nàng lặng yên không một tiếng động khai khách sạn. Khai trương về sau, trừ bỏ trước nửa tháng sinh ý có chút hiệu quả ngoại, lúc sau thông qua báo chí cùng tuyên truyền chậm rãi mở ra mức độ nổi tiếng, sinh ý cũng dần dần càng ngày càng tốt. Đàm Nhất Sâm ở nàng khách sạn khai trương thời điểm, đang ở nơi nào đó núi sâu rừng già thành lập lâm thời dã ngoại căn cứ, đối thủ phía dưới binh tiến hành ma quỷ thức huấn luyện. Hiện tại chính mình tức phụ khách sạn đã khai trương thời gian rất lâu, hắn mới có cơ hội trở về một chuyến, đáng tiếc đại hai ngày phải đi. Đàm Nhất Sâm vô cùng tưởng niệm chính mình tức phụ cùng một đôi đáng yêu thông minh nhi nữ, tới rồi ra về sau, chuyện thứ nhất chính là nắm chặt thời gian bồi bọn họ chơi. Chờ ngày hôm sau, Âu Dương Chăn mới mang theo thân xuyên thường phục Đàm Nhất Sâm, đi nhà mình khách sạn, lầu trên lầu dưới chậm rãi đi một chút nhìn xem. Bọn họ này đối nam tuấn lãng nữ kiều tiếu, tuấn nam mỹ nhân tổ hợp xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều người truy đuổi ánh mắt. Trong đó, khách sạn công nhân cùng khách nhân giống nhau, cũng đều là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy lao bản ái nhân, cho nên, bọn họ cũng đều tò mò thêm bắt quái. Chẳng qua bởi vì quản lý nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, ai cũng không dám làm ra có tổn hại khách sạn hình tượng hành vi. Nhưng khách nhân liền không giống nhau, tới nơi này dùng cơm dừng chân người nào đều có. Âu Dương Chăn hiểu biết Đàm Nhất Sâm, hắn không hy vọng ở bên ngoài bị người quá độ chú ý, bởi vậy nàng không cùng hắn ở tiệm cơm Tây trong đại sảnh dùng cơm, mà là làm người quá một lát trực tiếp đem đồ ăn đưa đi nàng văn phòng. Âu Dương Chăn giống như yêu cầu khen ngợi dường như ngửa đầu nhìn hắn hỏi, đi rồi một vòng, cảm giác thế nào? Đàm Nhất Sâm đem nàng gùng ở trong ngực, chóp mũi chạm vào chóp mũi nói phi thường hảo, vượt qua ta ngoài ý liệu. Ta tức phụ thật có thể làm. Âu Dương Chăn dùng sức hồi ôm lấy hắn, cười vẻ mặt sáng lạ, ta liền thích nghe người khen ta. Hai người lại thời gian rất lâu không thấy, trò chuyện lại thân tới rồi cùng nhau. Bất quá, Âu Dương Chăn còn tính có chừng mực, nàng biết đợi lát nữa sẽ có người tới đưa cơm, làm cho mặt đỏ thai hồng mất mặt, cho nên đẩy hắn ra tác hôn. Hai người ngồi ở sofa nơi đó nói chuyện phiếm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2201 tân ý tưởng. Đàm Nhất Sâm lần trước trở về kinh đô, vẫn là tham gia Âu Dương Hãn hôn lễ, lúc ấy là nắng hè chói chang ngày mùa hè. Thời gian trôi qua lâu như vậy mới rốt cuộc trở về lúc này đây, đã là rét lạnh mùa đông. Khoảng cách mấy tháng thời gian, hai người ngày thường ngẫu nhiên điện thoại hoặc là thư từ. Cho nên đối lẫn nhau tưởng niệm chi tình có bao nhiêu sâu, có thể nghĩ. Âu Dương Chăn có rất nhiều nói muốn nói với hắn, Đàm Nhất Sâm cũng đồng dạng như thế. Chờ phục vụ nhân viên đưa cơm lại đây sau, hai người tiếp tục một bên ăn một bên nhiệt liêu không ngừng. Đàm Nhất Sâm đột nhiên nhắc tới, tức phụ, ngươi có hay không nghĩ tới tuyển nhận một ít tổng hợp tố chất cường suất ngũ binh. Hắn một đường quan sát đến khách sạn an toàn tính năng không phải như vậy hảo, nếu thật sự gặp được đột phát trạng huống. Chỉ sợ kia mấy cái tiểu tử năng lực bất kham trọng dụng. Ta nghĩ tới nha, ngươi xem hiện tại khách sạn đội bảo an cơ hồ đều là xuất ngũ binh. Âu Dương Chăn bởi vì là quân tẩu, đối quân nhân mạc danh có hảo cảm cùng tín nhiệm, cho nên ở nhận người thời điểm trọng điểm với tìm một ít xuất ngũ binh. Đàm Nhất Sâm cười lắc lắc đầu, ta nhìn, bọn họ tổng hợp tố chất quá kém. Âu Dương Chăn biết Đàm Nhất Sâm hiện tại ở luyện binh. Hắn thuộc hạ đều là từ cả nước các nơi tuyển ra ưu tú binh chủng, như vậy những người này ở hắn xem ra quá kém cũng đúng là bình thường hiện tượng. Bất quá nàng hiện tại thuộc hạ bảo an, như thế nào có thể cùng những cái đó tỉ mỉ chọn lựa ra tới binh đi so đâu. Căn bản không có thể so tính. Quá kém có thể kém tới trình độ nào. Ta này chỉ là bảo an mà thôi, lại không phải muốn cùng nhân gia thượng chiến trường chém giết. Đàm Nhất Sâm không ủng hộ nói. Không dùng tới chiến trường chém giết, ít nhất cũng muốn có thể bảo hộ cùng xử lý nguy cơ năng lực đi. Âu Dương Chân bị thuyết phục, đảo cũng là, không bằng ngươi cho ta tìm một ít càng cường. Đàm Nhất Sâm thông khoái đáp ứng, hảo, chờ ta trở về về sau liền cho ngươi làm chuyện này. Hành, vậy một lời đã định. Âu Dương Chân hướng hắn say sưa cái mũi, ta xem ngươi có thể cho ta tìm được cái dạng gì. Đàm Nhất Sâm tự tin tràn đầy, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Âu Dương Chân trong đầu linh quang hiện ra, đồng nhiên sinh ra một cái ý tưởng, nàng vội buông dao nĩa, nghiêm túc nhìn hắn hỏi, ngươi có thể giúp ta tìm được rất nhiều loại này tổng hợp tố chất cường suất ngũ binh sao? Đàm Nhất Sâm cảm thấy ra chính mình tức phụ lại có ý tưởng, hắn buông rượu vang đỏ ly, ngữ khí chắc chắn, có thể, bất quá ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vừa mới cùng lời nói của ta, cho ta cung cấp một cái ý nghĩ, ta tưởng khai một nhà bảo an công ty. Hiện tại theo cải cách mở ra, càng ngày càng nhiều gan lớn người bắt đầu làm buôn bán kiếm lấy nhân sinh xô vàng đầu tiên, mà tùy theo mà đến cũng mang đến rất nhiều không yên ổn nhân tố. Nếu có tố chất vượt qua thử thách xuất ngũ binh đảm đương bảo tiêu, như vậy bảo toàn công ty một khi mở ra mức độ nổi tiếng, khẳng định sẽ có rất nhiều đơn đặt hàng nhưng làm, ít nhất Âu Dương Chân biết đến một ít làm buôn bán mang theo tuyệt bút tiền mặt người sẽ có nảy phân nhu cầu. Âu Dương Chân phía trước không có hướng phương diện này tưởng, hiện tại càng cân nhắc càng cảm thấy chính mình không nên buông tha như vậy tiện lợi điều kiện, bỏ qua kiếm tiền cơ hội. Âu Dương Chân đem ý nghĩ của chính mình cùng Đàm Nhất Sâm nói một lần, lập tức được đến hắn tán thưởng cùng duy trì. Đàm Nhất Sâm minh bạch, nếu chính mình tức phụ cái này bảo an công ty thật sự vận chuyển lên, như vậy sẽ giải quyết một ít người vào nghề sinh hoạt vấn đề, xem như công đức vô lượng chuyện tốt. Hai người vui sướng ăn qua cơm. Lúc sau liền rời đi khách sạn đánh xe đi hướng nơi dừng chân. Tuy rằng Âu Dương Chân đánh tâm nhãn không muốn qua đi đối mặt Vạn Vân các nàng, nhưng Đàm Nhất Sâm hồi lâu không có trở về một chuyến, nếu đã trở lại, về tình về lý liền không có bất quá đi thăm một chút đạo lý. Chương 2202 kinh ngạc. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hiển nhiên không có dự đoán được, Đàm Nhất Sâm sẽ đột nhiên mang theo Âu Dương Chân xách theo đồ vật lại đây trong nhà. Hai người kinh ngạc qua đi. Tùy theo mà đến lại là mừng như điên, luôn cuống tay chân loạn tiếp đón bọn họ. Diệp Bảo Sơn sai khiến Vạn Vân đi cấp pha trà đổ nước, sau đó hướng về phía Đàm Nhất Sâm bọn họ cười hỏi, khi nào trở về? Trước tiên như thế nào không chào hỏi một cái? Đàm Nhất Sâm chính nhìn quanh đệ đệ ra hoàn cảnh, hắn thấy thế lập tức nhìn về phía Diệp Bảo Sơn trả lời, ngày hôm qua buổi chiều đến ra. Hai đứa nhỏ gần nhất khá tốt. Sao không mang lại đây? Nói thật ta còn quái tưởng. Diệp Bảo Sơn cảm thấy Đàm Nhất Sâm thật vất vả trở về một lần, còn biết lại đây xem bọn họ, ít nhất chứng minh hài tử trong lòng có bọn họ, cho nên cực lực muốn hòa hoãn hai bên quan hệ. Đàm Nhất Sâm không hề răng, Âu Dương Chân giải thích nói, hài tử hai ngày này có điểm ho khan, cho nên liền không dẫn bọn hắn lại đây. Đào Đào cùng Đậu Đậu đích sắc có điểm ho khan, nhưng tuyệt không nghiêm trọng, sở dĩ không có dẫn bọn hắn lại đây, khẳng định là có mặt khác nguyên nhân. Bất quá nếu không nghĩ sẽ rách mặt, liền không hảo đặt ở bên ngoài thượng nói. Diệp Bảo Sơn vội vàng quan tâm hỏi, như thế nào còn có thể ho khan đâu? Bị cảm. Chạy nhanh chị, mấy ngày này ngươi đệ đệ gia nhị bảo cũng nháo tật xấu, hôm nay vừa vặn điểm, đưa nhà trẻ đi. Âu Dương Chân nhàn nhạt, phỏng chừng cùng thời tiết có quan hệ đi. Diệp Bảo Sơn xem mặt đoán ý như thế nào sẽ nhìn không ra Âu Dương Chân khách khách khí khí mang theo xa cách. Hắn trong lòng thở dài, rõ ràng có thể đem quan hệ trô đến cùng người một nhà dường như, cố tình một lần một lần. Hắn đối này cũng bất đắc dĩ thực, ai làm cho bọn họ ra thế nhưng quán thượng không bất lo người đâu. Diệp Bảo Sơn không hề nhéo hài tử sự tình hỏi cái không ngừng, ngược lại quan tâm hỏi, các ngươi ăn cơm không có. Không đợi Đàm Nhất Sâm bọn họ trả lời, vừa mới đem tân pha trà ngon thủy đưa đến trên bàn Vạn Vân liền vội vàng nói, ta hiện tại lập tức cho các ngươi làm điểm cơm đi. Vạn Vân lần trước bởi vì ở bàn tiệc thượng nói lung tung chọc họa, trở về sau bị Diệp Bảo Sơn hảo một đốn thu thập, nàng cũng đích sắc thành thật một đoạn thời gian. Hơn nữa Đàm Nhất Sâm điều đi về sau theo chân bọn họ liên hệ tần suất càng ngày càng ít, cũng làm nàng trong lòng từng trận hốt hoảng, sợ hãi lo lắng dưỡng nhiều năm nhi tử, theo chân bọn họ dần dần liền sẽ chặt đứt liên hệ, không bao giờ quản bọn họ. Cho nên lần này nhìn đến Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân thật vất vả lại đây. Nàng tận lực giảm bất tồn tại cảm, miễn cho lại họa là từ ở miệng mà ra, đồng thời cũng tưởng hảo hảo biểu hiện, làm cho bọn họ chi gian quan hệ phá băng. Diệp Bảo Sơn cười gật đầu, đúng vậy, chạy nhanh cấp bọn nhỏ lộng điểm ăn ngon. Đàm Nhất Sâm ngăn lại ở muốn đi phòng bếp bọn họ, ba mẹ, không cần vội, chúng ta ăn cơm xong tới. À, vậy các ngươi thật vất vả trở về một lần, cũng nên chuẩn bị chuẩn bị, buổi tối này đốn ở nhà ăn đi, được không? Diệp Bảo Sơn vẫn là bức thiết hy vọng đại gia có thể ngồi xuống ăn bữa cơm, không xa cầu một bữa cơm là có thể đem hiểu lầm đều cởi bỏ, nhưng ít ra còn có thể giống người một nhà dường như, nhiều tìm về một chút trước kia cảm giác, mà không phải như vậy thiếu rất nhiều độ ấm ở chung. Đàm Nhất Sâm nhìn thoáng qua Âu Dương Trăn, thấy nàng không có phản đối ý tứ, mới gật đầu, hảo, chúng ta buổi tối tại đây ăn, bất quá cơm nước xong cũng không thể ở bên này trụ, còn muốn chạy trở về. Diệp Bảo Sơn bội nói, ta biết ngươi thật vất vả trở về một lần khẳng định phi thường vội, kỳ thật, chỉ cần có thể cùng nhau ăn bữa cơm ta liền lao thấy đủ. Âu Dương Trăn chú ý tới, Diệp Bảo Sơn lời này, làm Đàm Nhất Sâm biểu tình có điểm vi diệu biến hóa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2203 không cần si tâm vọng tưởng. Đàm Nhất Sâm bọn họ không có nhiều đãi, thực mau rời đi Diệp Tiến đặt ra. Chờ Đàm Nhất Sâm xe khai ra mấy mét sau, hắn xoa xoa Âu Dương Trăn phát đỉnh, ôn thanh nói, tức phụ, cảm ơn ngươi. Âu Dương Trăn cố ý dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, cùng ta nhưng không cần phải nói cảm ơn. Ngươi thật vất vả trở về một chuyến, lưu tại đệ đệ trong nhà ăn bữa cơm, không phải hết sức bình thường sự sao. Nếu như vậy sự ta phản đối nữa nói, ta đây không ngừng tâm nhãn tiểu, cũng quá không rõ lý lẽ. Âu Dương Trăn không phải keo kiệt người, liền tính nàng đối Vạn Vân bọn họ ý kiến rất lớn, vì Đàm Nhất Sâm cũng không đến mức theo chân bọn họ liền một bữa cơm đều dung không dưới. Huống hồ, nàng trong lòng minh bạch Đàm Nhất Sâm là cái mặt lãnh tâm nhiệt, Diệp gia đối hắn có dưỡng dục tri ân. Như vậy nhiều năm cảm tình không có khả năng bởi vì huyết thống, bởi vì một ít mâu thuẫn liền hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ hoàn toàn mà sát rớt. Đàm Nhất Sâm sủng lịch quát quát nàng cái mũi, ta thực may mắn tìm được tốt như vậy tức phụ. Âu Dương Trăn cũng không cam lòng yếu thế đi niết hắn khuôn mặt tuấn tú, biết may mắn liền phải hảo hảo quý trọng nha. Đó là khẳng định. Đàm Nhất Sâm bắt lấy nàng tắc quái tay, đặt ở bên miệng nhẹ mổ. Âu Dương Trăn cười trốn tránh, hảo ngứa. Tới bộ đội, Âu Dương Trăn thuận tiện khẳng định muốn đi nhà máy nhìn một cái. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Trăn dạo qua một vòng, thấy quân tẩu nhóm đem nàng vây thượng mồm năm miệng mười nói chuyện thiếm, hắn cùng nàng chào hỏi đi tìm hắn một ít chiến hữu đi. Đàm Nhất Sâm đi rồi, vì quên các nàng càng thêm có thể phóng đến khai, vây quanh Âu Dương Trăn nói cái không ngừng. Diệp Tiến Lan thực mau thu được tin tức, biết Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Trăn đã trở lại. Nàng thỉnh giả đi nhà trẻ tiếp mỗi ngày liền thẳng đến chính mình nhị ca ra. Chờ tới rồi về sau phát hiện chỉ có cha mẹ ở vội vàng nấu cơm, cũng không có nhìn đến kia hai người thân ảnh. Mẹ, ta đại ca bọn họ đâu? Diệp Bảo Sơn chính ngồi xổm bệ bếp phụ cận bái tỏi, hắn cười ha hả nói là đi xưởng quần áo nhìn xem, đợi lát nữa muốn ăn cơm phía trước khẳng định liền đã trở lại. Ân, kia ba người đi xem hài tử, ta giúp đỡ làm điểm gì đi. Diệp Tiến Lan vội làm mỗi ngày cùng Diệp Bảo Sơn vào nhà, nàng ở trong phòng bếp hỗ trợ chỉnh cơm. Vạn Vân ngắm liếc mắt một cái cửa phòng phương hướng, thừa dịp Diệp Bảo Sơn cấp mỗi ngày phóng quảng bá thanh âm không nhỏ, vội vàng để sát vào Diệp Tiến Lan nhỏ giọng nói, Lan tử, lần này là cái cơ hội tốt, đợi lát nữa ăn cơm thời điểm ngươi hảo hảo biểu hiện, ta xem đại ca ngươi trong lòng vẫn là có chúng ta, chỉ cần hắn bày ra thái độ, liền tính Âu Dương Trăn trong lòng ở không vui, cũng đến nghe hắn. Ta xem không bằng đem từ trước sự lại. Diệp Tiến Lan không nghĩ tới trải qua như vậy nhiều chuyện tình về sau, mẫu thân còn có thể có loại suy nghĩ này, nàng không đợi nàng nói xong liền đánh gãy, mẹ, tới rồi hiện tại ngươi còn thấy không rõ sao. Liên tính là ta đại ca nhớ đã từng thân tình còn nguyện ý cùng chúng ta lui tới, hắn cũng sẽ không làm Âu Dương Trăn chịu nửa phần ủy khuất. Cho nên, chúng ta vẫn là không cần si tâm vọng tưởng ta đại ca bức nàng tha thứ. Diệp Tiến Lan cuộc đời này đã làm hối hận nhất sự tình chính là bởi vì ghen ghét phẫn hận hướng hôn đầu óc, nhất thời hứng khởi giải như vậy một cái nói dối, tạo thành nhà mình cùng Âu Dương Trăn quan hệ lại khó trở lại từ trước. Chính là hối hận có ích lợi gì đâu. Nước đổ khó hốt. Vạn Vân hơi há mồm nửa ngày nói không ra lời, nữ nhi lời nói không phải không có lý, nàng cuối cùng ai thán nói, hắn đích xác bị người ta ăn gắt gao. Ta thật hối hận a. Đàm Nhất Sâm bọn họ ở Diệp Tiến Đạt ra ăn qua cơm chiều, đánh xe về đến nhà khi đã khuya. Chờ hai người trở lại mặt sau kia tiến sân thời điểm, phát hiện cha mẹ trong phòng còn đèn sáng. Khâu Thi Vận nghe được động tĩnh mở cửa ra tới vẻ mặt vui mừng, các ngươi đã trở lại. Mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ nha? Vì cái gì như vậy cao hứng? Trong nhà có cái gì hỷ sự? Âu Dương Chân suy đoán, đại tẩu mang thai, hơn nữa hoài tương thực hảo, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, chẳng lẽ là đã biết trong bụng hoài chính là nam là nữ? Chương 2204 nào có như vậy tiện nghi sự? Đích sắc có kiện đại hỷ sự, làm ta hưng phấn không đây? Cái gì nha? Âu Dương Chân tò mò cười hỏi. Khâu Thi Vận thực mau hỉ khí dương dương mà nói cho bọn họ đáp án, các ngươi nhị ca tới điện thoại, nói Á Đồng người trong nhà tưởng cùng chúng ta gặp mặt thương lượng bọn họ hôn sự. Hiện tại đại nhi tử thuận lợi kết hôn mang thai, trước mắt chỉ còn lại có lão nhị hôn sự là Khâu Thi Vận bọn họ xuất ruột, nghề hà con thứ hai cách khá xa, bọn họ ngoài tầm tay với, chỉ có thể thông qua điện thoại cùng thư từ thúc giục, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc truyền đến tin lành. Như thế nào có thể không cho bọn họ hưng phấn kích động đêm không thể ngủ đâu. Âu Dương Chân nghe xong cũng thật cao hứng, này thật là đại hỷ sự a. Đàm Nhất Sâm trên mặt cũng tràn đầy ý cười, đích xác, kia mẹ các ngươi ở đâu gặp mặt. Đại gia thương lượng về sau, ta cùng ngươi cứu cứu tính toán quá mấy ngày cùng đi một chuyến Hải Thành, thuận tiện cũng nhìn xem các ngươi nhị ca. Hắn từ đi học đến tốt nghiệp tham gia công tác, chỉ có hắn bị thương một lần, ta qua đi đãi hai ngày. Lúc sau rốt cuộc không đi qua, không biết tiểu tử này ở bên kia đem nhật tử quá thành cái dạng gì.